muốn nàng nói, đạo sĩ gia tộc không trêu chọc hơn người, kia cơ hồ là không có khả năng, nhưng là cũng sẽ không có người nào phát rồ đã đến trong trường học bắt cóc nàng a. Người nọ mang theo nàng ra trường học, Hứa Hinh Nguyệt nhìn càng ngày càng xa giáo tường, liền càng ngày càng sợ hãi. Xem người nọ phương hướng, hẳn là trường học bên cạnh kia cánh rừng, kia trong rừng mặt lung tung rối loạn sự tình rất nhiều, có nửa đêm đánh giã chiến, có kéo bè kéo lũ đánh nhau, trước đó vài ngày còn có cái học sinh không biết vì cái gì treo cổ ở bên trong, có thể nói là giết người phóng hỏa hảo nơi đi. Vào trong rừng, Hứa Hinh Nguyệt bị thật mạnh ném ở trên mặt đất, nàng vội vàng bò dậy muốn đi lấy phù, nhưng là lại bị trực tiếp hướng về phía bụng đánh một chút. Ta! Đi! Nàng đầu góc đều bị đánh ngốc một chút, bắt cóc nàng cái này tuyệt đối là cái nam nhân, sức lực đại dọa người, lần này tử thiếu chút nữa đem nàng đánh phun ra. Cơ hồ lần này sau khi đi qua, Hứa Hinh Nguyệt liền phế đi, nàng nhìn đối phương rỗi tay hướng tới nàng chảo lại đây, vội vàng muốn tránh, lại không tránh thoát đi. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên ngang trời ném lại đây một cái thon dài cột, thẳng tắp cắm ở Hứa Hinh Nguyệt trước mặt. Hứa Hinh Nguyệt còn không có hoan quá mức tới đâu, hôn đầu trướng não ngẩng đầu lên, tầm mắt liền ở trước mặt cái này ngăn cách nàng cùng bắt cóc giả cột thượng ngắm nhìn. Nàng từ mơ hồ trung thanh tỉnh sau thình lình nhìn mặt trên rậm rạp sâu, cả người nổi da gà lập tức liền tạc đi lên. Di ngoạn ý. Bị đánh đều mau phun ra Hứa Hinh Nguyệt ngạnh sinh sinh sau này bỏ ra mấy mét, liền vì né tránh kia căn cột, rốt cuộc ai ở còn mơ hồ thời điểm thình lình thấy cái này, đại não đều sẽ đình chỉ tự hỏi vài giây. Đúng lúc này, từ bụi cây từ giữa đi ra một bóng hình, ăn mặc một thân bình thường hắc áo sơ mi, tóc mái có điểm dài quá không cát, che khuất một chút đôi mắt. Hắn đối diện đứng chính là cái kia bắt cóc giả, một thân đêm hành trang, cùng lần trước nửa đêm sở tiến vào hai người trang bị cơ hồ giống nhau như lúc, cái đầu rất cao, có thể thấy được tới, là cái thực cường tráng nam nhân. Vừa mới đuổi tới Cố Thu trên người cái gì cũng không lấy, liền thanh thanh sảng sảng đứng ở nơi đó. Hắn nói, đem nàng buông ra. Hứa Hinh Nguyệt mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, hàm chứa bị đánh ra tới sinh lý tính nước mắt đôi mắt mơ hồ thấy một cái không thế nào rõ ràng cao gầy hắc ý gì thân ảnh. Liên ở mơ mơ màng màng thời điểm, bên hai đột nhiên nghe thấy được một cái xa lạ nam sinh thanh âm. Nàng nghĩ thầm, đại ca ngươi là ai a? Nàng nhận thức hắn sao? 142, bí mật. Tới người, đương nhiên là chúng ta chính nghĩa mà lại xoáy khí, tiêu sái lại có phong độ tiểu Cố Thu. Cố Thu đứng ở cái này bắt cóc giả phía trước, nỗ lực dựng thẳng ngực, tựa như đà điểu ở đánh nhau thời điểm ưỡn ngực bô đe dọa đối phương bộ dáng giống nhau. Ách! Tuy rằng đối diện hai người cũng chưa đã nhìn ra. Hứa Hinh Nguyệt vừa mới cấp đánh ốc, này sẽ xem như thoáng hồi qua thần. Nàng cũng nhìn đến cái kia cột mặt trên sâu giống như đều không phải sống, mà như là nào đó rất thật pho tượng, hoặc là dùng chết đi trùng thi tới làm, lúc này mới xem như thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng xoa xoa chính mình trong ánh mắt nước mắt, nhìn trước mặt vừa mới cái kia lại đây nam sinh. Kia nam sinh đứng ở nơi đó, trên tay cái gì cũng chưa lấy, trên mặt treo hai cái thật lớn quầng thâm mắt, thoạt nhìn vẻ mặt tối tăm bộ dáng. Lại có điểm làm Hứa Hinh Nguyệt trong lòng bồn chồn. Cái quỷ gì? Tổng cảm giác trước mặt cái này nam sinh có điểm quái quái, loại này có chút tiểu soái, cả người thoạt nhìn quái quái nhân vật ở phim truyền hình bên trong giống như. Có rất lớn tỷ lệ không phải cái gì người bình thường. Còn có hắn vừa mới lấy chính là thứ gì cứu đến người A. Kia căn tất cả đều là sâu cột. Chẳng lẽ là truyền thuyết giữa tất cả đều là cả dạp phạ dạ ổ quyền trượng. Hào đi, nàng đầu góc tú đầu một giây. Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy đối diện cái kia nam sinh mơ hồ có chút quen mắt, không biết chính mình ở nơi nào gặp qua, chính là trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Rốt cuộc nàng không có gặp qua Cố Thu chính mặt, chỉ nhìn thấy quá một cái mặt trái. Cố Thu đương nhiên không phải vô cùng đơn giản liền tới đây, hắn truy lại đây, hoàn toàn là vì chính mình trong lòng chính nghĩa chi khí. Cái này nữ sinh hắn đương nhiên cũng nhận thức, biết đối phương ở Quách Vũ cho hắn danh sách thượng. Nhưng là truy lại đây người kia, Cố Thu liền hoàn toàn không biết đối phương là ai. Hiện tại loại này thời buổi rối loạn, Cố Thu tự nhiên vẫn là biết một ít chẳng huống. Trước không nói cái khác, trước đó vài ngày những cái đó trò chơi ghép hình quái đều còn không có bị bắt lại, ai biết chảo cái này nữ sinh có phải hay không chính là trò chơi ghép hình quái một trong số đó. Nơi đó thập phần ẩn nấp, Cố Thu lo lắng một khi bị bắt lại, cái này nữ sinh liền không về được. Ngươi không cần nhiều chuyện. Đối diện cái kia bắt cóc giả dùng khàn khàn thanh âm mở miệng nói đến. Cố Thu linh tê nhạy bén bắt giữ tới rồi đối phương tình cảm. Đối phương cũng không giống như nguyện ý hắn trộn lẫn chuyện này, cho nên hiện tại mở miệng thời điểm, ngữ khí dùng cũng tương đối huyền chuyển. Tuy rằng nói chuyện ngữ khí nghe tới ngạnh bang bang, nhưng là cẩn thận phẩm vị một chút, liền biết đối phương cũng không có tưởng đối Cố Thu xuống tay. Vì cái gì? Cố Thu mọi việc đều thích hỏi một cái vì cái gì? Hắn tưởng đối phương là bởi vì hắn thân là Quách Vũ đồ đệ thân phận, cho nên mới tưởng phóng hắn một con ngựa sao. Rốt cuộc Quách gia cũng không phải dễ chọc. Xem ra hắn cái này thân phận thật đúng là không tồi a. Cố Thu hướng tới đối phương đi qua, Hứa Hinh Nguyệt nhìn đến hắn chậm rãi đi tới, phảng phất đông nhiên ý thức được trước mặt Cố Thu là ai giống nhau. Cố Thu quần áo mặt trái nàng là nhận được, chờ đến Cố Thu từ đối mặt nàng biến thành đưa lưng về phía nàng. Hứa Hinh Nguyệt nháy mắt liền ý thức được, nguyên lai trước mặt cái này nam sinh chính là vừa mới ở trên hành lang mặt gặp phải Cố Thu. Thật là thần giống nhau trùng hợp. Hứa Hinh Nguyệt nhớ tới vừa mới thanh xuân đậu nữ sinh đối nàng lời nói, Cố Thu thoạt nhìn là một cái lớn lên có chút tiểu soái, bất quá cho người ta cảm giác thực lãnh một cái nam sinh. Vừa mới không có ý thức được trước mặt người này chính là Cố Thu khi, Hứa Hinh Nguyệt liền cảm thấy trước mặt người này có điểm cổ quái, chờ đến ý thức lúc sau, lại đột nhiên có điểm an tâm cảm. Tuy rằng đối phương thanh danh không tốt, bất quá nói như thế nào cũng là một cái nàng nghe nói qua tên người. Trong hoàn cảnh này, cho dù là gặp phải chính mình quen thuộc một con chó, Hứa Hinh Nguyệt đều sẽ cảm thấy kiên định một chút. Giờ này khắc này Hứa Hinh Nguyệt cũng không có mặt khác chuyện khác nhưng làm, cho nên nàng liền dứt khoát quan sát nổi lên Cố Thu. Làm trường học trung nhân vật phong vân, Cố Thu vẫn là đối Hứa Hinh Nguyệt có điểm lực hấp dẫn. Hứa Hinh Nguyệt nhìn hắn thân ảnh, nghĩ thầm đây là cái kia cùng yêu ma làm giao dịch người. Thoạt nhìn có chút không rất giống a. Bụng người cách một lớp ra. Hứa Hinh Nguyệt nói cái này lời nói ý tứ đảo không phải nói nàng có thể nhìn thấu nhân tâm, chẳng qua cái kia yêu ma thanh danh đã dần dần giống ác ma rửa sát, không biết từ nơi nào truyền ra tới lời đồn đãi, nói cái này yêu ma có thể thực hiện người bất luận cái gì nguyện vọng, chẳng phân biệt tốt xấu, cho nên hiện tại rất nhiều người đều đem hắn trở thành một cái ác ma tới đối đãi. Hứa Hinh Nguyệt cũng không biết cái này yêu ma chân thật bộ dáng rốt cuộc là cái gì, bất quá đối với nàng loại này thành thật buồn phận hài tử tới nói, nàng vẫn là không muốn đi tiếp xúc như vậy nguy hiểm đồ vật. Ở nàng trong ấn tượng, có thể cùng yêu ma ưng thuận loại này giao dịch người hẳn là đều thập phần lợi hại, ít nhất diện mạo chung nếu có thể thể hiện ra tới một chút. Đương nhiên, cụ thể bộ dáng, Hứa Hinh Nguyệt cũng nói không quá ra tới, bất quá nàng nhìn đến Cố Thu ánh mắt đầu tiên khi, liền trực giác mà cho rằng đối phương không giống như là có thể ưng thuận loại này nguyện vọng người. Vì cái gì đâu? Bởi vì đối phương diện mạo cùng chuyện xưa chung những cái đó người tham lam thật sự là có điểm không giống nhau sao? Hảo đi, Hứa Hinh Nguyệt không thể không nói đối phương mặt vẫn là chiếm rất lớn một bộ phận hảo cảm độ. Cố Thu mặt không thể nói là cái loại này đỉnh cấp xoay ca, bất quá tại đây loại ngành kỹ thuật nam trong trường học, cũng thập phần làm người trước mắt sáng ngời. Đối với Cố Thu thực lực, Hứa Hinh Nguyệt vẫn là thập phần tò mò. Chính là nói người này đã từng cùng yêu ma làm giao dịch, cùng yêu ma làm giao dịch đổi lấy thiên phú, đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì đâu. Cố Thu lúc này đối với đối diện người kia thân phận càng thêm tò mò, đối phương càng là đối nàng cảm giác được sợ hãi, hắn liền càng tò mò, rốt cuộc hắn biết đối phương trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đối hắn làm ra tới cái gì, cho nên là gan liền rất lớn. Hắn thực dứt khoát lưu loát mà móc ra chính mình vũ khí, Hứa Hinh Nguyệt cũng chưa nhìn ra tới hắn phía trước đem cái kia đao giấu ở nơi nào. Cái kia đao hình dạng thoạt nhìn thập phần đặc biệt, Hứa Hinh Nguyệt tuy rằng không hiểu, bất quá cũng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới đó là một phen hào đao. Đang ở chính mình trước mặt cái kia bắt cóc giả đột nhiên nổ lên, Hứa Hinh Nguyệt đôi mắt thậm chí theo không kịp hắn tốc độ, nhưng mà đối diện Cố Thu lại dùng đao gắt gao mà chống lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn bắt cóc giả, vừa lúc đem đối phương cùng chính mình ngăn cách. Đạo sĩ chi gian đánh nhau giống nhau đều phải phối hợp niệm chú tới tiến hành. Cố Thu vừa lên tay, liền nhận thấy được đối diện người kia khẳng định cũng là một cái đạo sĩ. Hắn trong lòng nháy mắt cảnh giác lên, nếu đối phương không phải đạo sĩ, như vậy hắn còn sẽ không như vậy khẩn trương. Yêu ma quỷ quái tập kích đạo sĩ là thực bình thường, bất quá nhưng thật ra tập kích đạo sĩ, Cố Thu liền tự nhiên mà vậy liên tưởng đến khoảng thời gian trước trò chơi ghép hình quái. Kia một đám người chẳng lẽ đều đã lẻn vào trong trường học tới. Hứa Hinh Nguyệt nghe không hiểu Cố Thu niệm chính là cái gì. Bất quá cũng có thể nhìn ra tới đối phương đại khái là một cái dương hệ đạo thuật dùng rất nhiều đạo sĩ, nàng bản thân còn lại là gia truyền một hệ đạo thuật tương đối nhiều, không như thế nào tiếp xúc quá dương hệ đạo thuật. Bất quá, Cố Thu nhất cử nhất động lại làm nàng chấn kinh rồi, nàng sợ khiếp sợ nguyên nhân cũng cùng phía trước rất nhiều người giống nhau, đều có điểm không thể tin được Cố Thu là một cái mới nhập môn đạo sĩ. Cố Thu động tác ở nào đó ý nghĩa tới nói thập phần thuần thục, thậm chí so nàng loại này đã đương rất nhiều năm đạo sĩ người đều phải càng thuần thục một ít. Đương nhiên, Hứa Hinh Nguyệt cũng chính mình thừa nhận thực lực của nàng cũng không phải rất mạnh, nhưng là không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, nàng vẫn là có thể nhìn ra tới Cố Thu đại khái thực lực. Hai chữ liền có thể hình dung. Thiên tài. Hứa Hinh Nguyệt ở trong lòng không biết như thế nào liền nghĩ tới trước đoạn nhật tử một cái nghe đồn, Cố Thu giống như học tập thành tích cũng không tồi, bất quá đại gia trước nay đều không có quan tâm quá hắn học tập thành tích, quan tâm nhiều nhất ngược lại là hắn chơi game đánh tiến bệnh viện sự tích. Chuyện này Hứa Hinh Nguyệt tự nhiên cũng nghe nói qua, ngay từ đầu nàng cho rằng cái này đồn đãi chung Cố Thu cùng nàng biết đến cái kia Cố Thu cũng không phải cùng cá nhân, nhưng là sau lại bị phổ cập khoa học này hai cái xác thật là cùng người lúc sau, nàng tam quan xác thật là tan vỡ thật lâu. Tổng cảm giác, tuổi đệ nhất gì đó, cũng không giống như là cái này nhân thiết. Bất quá giờ này khắc này, Hứa Hinh Nguyệt nhìn trước mặt cảnh tượng, trong lòng hiện lên một ý niệm. Cái này ngày thường chơi game có thể đem chính mình đánh tiến bệnh viện người xác thật là một thiên tài, không riêng gì ở bình thường việc học thượng, liền tính là ở đạo thuật thượng cũng đồng dạng là. Như vậy thực lực, chắc không được bị người khác gọi thiên phú là từ yêu ma nơi đó đổi lại đây. Lúc này Hứa Hinh Nguyệt đều bắt đầu có điểm hoài nghi cái này là sự thật, nàng cũng ý thức được vì cái gì những người khác nhắc tới Cố Thu khi, ngựa khi đều có một ít kỳ quái. Thật đánh thật trời giáng chi tài, nay vẫn là không có từ nhỏ luyện, nếu từ nhỏ luyện nói. Hứa Hinh Nguyệt tưởng, Quách Vũ cho tới nay đối Cố Thu bảo hộ đều thập phần nghiêm mật, Cố Thu tuy rằng ngày thường ở trên hành lang sẽ cùng gặp phải người của hắn đánh một lời chào hỏi, nhưng là trừ cái này ra, ngầm cơ hồ không có bất luận cái gì tiếp xúc, nghe nói hách ra cái kia công tử gần nhất luôn là qua đi đến gần hắn, hắn cũng không có như thế nào để ý tới, mọi người đều biết hắn tính tình tương đối lãnh. Nếu như vậy Thiên Phú bị những người khác đã biết, Cố Thu tình cảnh hiện tại nói không chừng còn muốn càng tao một chút, nhưng là còn chưa đủ. Hứa Hinh Nguyệt tưởng, còn chưa đủ, như vậy thực lực tuy rằng đã phi thường làm người chấn động, nhưng là hiện tại đối diện đứng chính là cái kia bắt cóc giả, hắn cũng không phải tay mới như vậy cấp bậc. Nói câu làm nhân tâm lạnh nói, Hứa Hinh Nguyệt chỉ ở chính mình ba ba trên người cảm thụ quá đối diện người kia khí thế, đối phương tuổi tác hẳn là ở 4-50 tuổi tả hữu. Nói không chừng cái này trời giáng chi tài, hôm nay liền phải bởi vì nàng duyên cớ, chết ở chỗ này. Hứa Hinh Nguyệt do dự trong chốc lát, nghiêng ngả lảo đảo bò lên, che lại chính mình bụng. Tùy tay tìm một khối gạch vọt đi lên. Cố Thu cùng đối phương giao tay lúc sau, liền nhận thấy được chính mình khẳng định đánh không lại đối phương, trừ phi khai điểm quải. Hắn nhưng thật ra không nhìn thấy phía sau cái kia xách theo gạch xông lên cô nương, nếu là biết nói không chừng có thể nhặt chết. Hắn lại thoáng cảm thụ một chút đối diện cái kia bắt cóc giả tâm lý, đối phương hiện tại trong lòng thập phần vi diệu, hắn không nghĩ thương tổn Cố Thu, nhưng là cũng không nghĩ từ bỏ nữ hài tử kia. Cho nên nếu Cố Thu vào giờ này khắc này không thể đem hắn cấp đánh bại nói, nữ hài tử kia liền khẳng định phải bị hắn mang đi. Như vậy hảo, liền khai cái tiểu quải đi, Cố Thu tưởng. Vừa vặn trước đó vài ngày có một hợp lý do, hiện tại hắn cũng có thể lấy ra tới dùng. Cố Thu tùy tay sao ra tới một cái nho nhỏ pháp trượng, cái này pháp trượng là hắn tùy thân mang theo, ưu điểm chi nhất chính là đoạn. Tùy tay chính là một cái hắc ám tinh linh kỹ năng quăng qua đi, kỹ năng ở đối phương trên người nổ tung. Liên tiếp nhi màu xanh lục lá cây ở đối phương trên người lượn vòng, đem đối phương trên người nháy mắt cắt đến huyết nhục mơ hồ. Bên kia Hứa Hinh Nguyệt nhìn vẫn luôn đều phóng màu đỏ ánh lửa đạo thuật Cố Thu đột nhiên thả ra một cái mạo lục quang đạo thuật, cả người sửng sốt. Ân. Cố Thu nghe thấy nàng thanh âm quay đầu nhìn nhìn nàng. Đừng nói đi ra ngoài, muốn bảo mật. Hắn đem một bàn tay chỉ đặt ở bên miệng, làm cái hư tư thế. Hứa Hinh Nguyệt thấy cái này động tác lại là sửng sốt đã lâu, qua sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Nàng nhanh chóng ném xuống sau lưng gạch, lập tức lui ra phía sau vài bước, quay đầu đi xem cái kia vừa mới bị lá cây cắt đầy người máu tươi, lúc này đã bị nhất chiêu co ngã xuống trên mặt đất người. 143, bệnh tâm thần. Trên mặt đất người kia. Thực thảm. Khả năng hắn cũng chưa nghĩ tới Cố Thu sẽ bỗng nhiên nổ lên tới như vậy lập tức, cho nên liền lập tức bị co rớt. Hứa Hinh Nguyệt đi đến trước mặt xem xét thời điểm, phát hiện người kia hai mắt trắng dã, đã hôn mê bất tỉnh. Khoe miệng nàng run rẩy một chút. Có chút không phản ứng lại đây, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên kia Cố Thu, chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, đem tay háo lót lên, bắt đầu đối trên mặt đất người kia động tay động chân. Ân, mặt nạ bảo hộ lột xuống tới. Ân, quần áo cũng lột xuống tới. Chờ đến bãi quần thời điểm, Hứa Hinh Nguyệt yên lặng mà chuyển qua, nghe phía sau lắc đắc lưa thưa thanh âm, nghĩ thầm không phải ta cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá cái này ca rốt cuộc đang làm gì đâu. Hứa Hinh Nguyệt trong đầu toát ra đông đảo không phù hợp với trẻ em hình ảnh, nhưng mà nàng cảm thấy tương đối kỳ quái một chút là cái kia bắt cóc giả hẳn là cái nam đi. Không nên a. Sắc thật là cái nam, liền kia khổ người, kia bắt tay. Hứa Hinh Nguyệt ánh mắt quỷ dị mơ hồ một giây. Cố Thu ngồi xổm trên mặt đất đem người này quần đều lột, sau đó quả nhiên ở đối phương trên người tìm được rồi một tia dấu vết. Đối phương thân thể tuy rằng thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng là đùi chỗ nhan sắc nhìn qua rõ ràng muốn đạm một ít. Nhìn có chút không phối hợp. Hào đi, cũng có khả năng là người này ngày thường thích xuyên quần đùi, cái này nhật tử bị thái dương một phơi, một giây thoát một tầng ra. Cố Thu yên lặng mà đem người này quần lại cho hắn trồng lên, khu khụ, này đều không phải sự. hắn chính là muốn nhìn một chút người này có phải hay không trò chơi ghép hình quái mà thôi. Cố Thu hỗ trợ đem trên mặt đất người này quần áo lại lần nữa xuyên trở về, hắn nghĩ dứt khoát đem người này mang về lâu đài, làm U Linh thẩm vấn hắn tính. Hắn đem trên mặt đất người trói lại, vừa định trực tiếp ném vào lâu đài đi, lại đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có một người. Người đang làm gì đâu? Cố Thu quay đầu nhìn mắt Hứa Hinh Nguyệt, phát hiện nàng đưa lưng về phía hắn, đứng ở nơi đó nhìn trời. Ách! Xong việc sao? Hứa Hinh Nguyệt không biết phía sau Cố Thu có hay không bái xong quần áo, sợ hãi vừa chuyển đầu thấy cái gì cay đôi mắt hình ảnh, cho nên hỏi một câu. Xong việc không có. Cố Thu nhìn trên mặt đất kia bị trói cùng lợn chết giống nhau người, nghĩ thầm nếu nàng hỏi chính là kiểm tra nói, kia. Hẳn là xong việc đi. Đi, chúng ta hai cái hồi trường học đi. Cố Thu nói. Người này làm sao bây giờ? Hứa Hinh Nguyệt hỏi. Liền trước ném ở chỗ này, ta vừa mới liên hệ người, một hồi sẽ có người đem hắn đưa tới một cái khác địa phương đi. Nếu hỏi ra tới cái gì, ta thực mau liền nói cho ngươi, người này vì cái gì muốn bắt cóc ngươi, ngươi có mặt mày sao? Không có. Hứa Hinh Nguyệt suy nghĩ một chút, nhà ta rất bình thường, không có chọc quá cái gì quá lợi hại người. Như vậy vừa nói Cố Thu liền an tâm rồi. Ân, tiểu gia tộc, cùng Quách Vũ hẳn là không có gì tiếp xúc khả năng, càng thêm không có khả năng mật báo. Cố Thu thu thập đồ vật, đem cắm đến trên cây cái kia sâu côn cấp thu lên, sau đó đứng dậy liền đi. Hứa Hinh Nguyệt cũng đi theo hắn trở về đi, nghĩ thầm vừa mới người kia là đột nhiên dùng đến một cái một hệ đạo thuật đúng không? Hứa Hinh Nguyệt tuy rằng không hiểu lắm dương hệ, bất quá một hệ là nhà nàng truyền. Nàng đối với một hệ đạo thuật tương đương biết hàng, vừa mới Cố Thu vừa ra tay, nàng liền biết kia đạo thuật không tầm thường. Hứa Hinh Nguyệt lăng là không thấy ra tới kia rốt cuộc là cái gì đạo thuật. Không có khả năng đi. Hứa Hinh Nguyệt nội tâm kinh ngạc một chút, bất quá nàng nghĩ tới vừa mới Cố Thu đối nàng sò cái kia thủ thế. Cố Thu kêu nàng im tiếng, không cần đem chuyện này nói ra đi. Nếu là nói ra đi. Hứa Hinh Nguyệt tổng cảm giác Cố Thu sẽ đột nhiên nổ lên, đem nàng cũng trực tiếp có ở nơi đó. Nhớ tới vừa rồi người kia thảm trạng, Hứa Hinh Nguyệt không cấm sờ sờ chính mình cánh tay. Đủ bạo lực. Nói người này thoạt nhìn thật sự hảo tăng a, vẻ mặt buồn bã hiểu sự bộ dáng. Hứa Hinh Nguyệt nhìn Cố Thu, rốt cuộc nhịn không được lại phun tào một câu. Nhìn một cái này hai cái quần thâm mắt nhi. Vừa mới ở vào hoảng sợ bên trong, nàng cũng không có như thế nào nhìn kỹ. Bất quá hiện tại nàng đã ý thức được đối phương vì cái gì sẽ treo như vậy trọng quần thâm mắt nhi, hay là đêm qua lại suốt đêm chơi game. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Cố Thu đi rồi trở về, trong tay còn cầm cái kia tất cả đều là sâu cột. Trải qua Hứa Hinh Nguyệt bên người khi, nàng đối này căn cột có thể nói là ấn tượng khắc sâu, bị dọa đến một run run, sau đó hướng tới mặt sau lui một bước. Kia cột tài liệu là một chất, Hứa Hinh Nguyệt đối với đầu gỗ một loại đồ vật tổng vẫn là mẫn cảm điểm, nàng đối kia cột phản ứng đầu tiên là này đại khái là nào đó pháp khí, bất quá nàng cũng không nhận thức thứ này. Bất quá nhìn dáng vẻ, liền mạc danh cảm thấy thứ này rất lợi hại, rốt cuộc ngoại hình thoạt nhìn đều đã như vậy phức tạp, không chừng chính là cái gì vũ khí bí mật. Hứa Hinh Nguyệt do dự một hồi, bất quá trung quy vẫn là tò mò áp qua khác cảm xúc, nàng nhìn phía trước Cố Thu, hỏi, cái kia, ngươi trong tay đồ vật là cái gì a? A, cái này, phía trước người kia chuyển qua đầu tới, góc độ này đem Hứa Hinh Nguyệt cấp lóe một chút, mặt bên so chính diện đẹp ai. Người này tính cách tương đối lãnh, cho nên cho người ta cảm giác liền rất muối, mối hệ xoáy ca mặc vào một thân hơi chút sắc lạnh hệ quần áo, lại lưu cái nhật thức tóc mái. Hoa, này phối hợp tuyệt hảo sao? Vừa rồi người này chính diện xem quần thâm mắt thật sự là quá nồng, mặt bên xem nói che khuyết điểm, cho nên trên người cái loại này mối hệ cảm giác liền trở nên càng đậm, soái ca luôn là chịu người hoan nghênh, càng miễn bản cái này soái ca còn rất có thực lực. Hứa Hinh Nguyệt lúc này có điểm ngao ngoe dục dịch, nàng hồi tưởng vừa mới Cố Thu chạy tới thời điểm kia tiêu sái lưu loát động tác, liền càng thêm ngao ngoe dục dịch. Nàng trước mặt người nghe xong nàng lời nói sau, nhìn chính mình trên tay kia căn cột, do dự trong chốc lát. Hứa Hinh Nguyệt cho rằng chính mình đã hỏi tới cái gì không nên hỏi đồ vật, nói không chừng nàng trong tay kia căn cột kỳ thật là cái gì đặc biệt lợi hại pháp khí, không thể bị nói ra kia một loại. Nàng lập tức liền có chút chột dạ, chính mình cư nhiên còn hỏi nhân gia như vậy mẫn cảm vấn đề, làm nhân gia hiện tại thế khó xử. Liên ở Hứa Hinh Nguyệt muốn không cần nói cho đối phương không cần như vậy khó xử thời điểm, phía trước Cố Thu đông nhiên quay đầu tới. Cái này a, không có tác dụng gì, chính là căn bình thường trang trí phẩm. Ân. Hứa Hinh Nguyệt đống nhiên mắt cá chết. Phía trước người kia như cũ dùng kia trương thực lánh rất tuấn tú mặt nói, kỳ thật lấy lại đây thời điểm chủ yếu chính là vì hù dọa người chơi. Thấy người khác bị hù dọa liền cảm giác rất có ý tứ. Hắn nói lời này thời điểm, tiếng nói thập phần trầm thấp, là cái loại này tương đương có lực đánh vào giọng thấp áo, còn mang điểm này thiếu niên âm. Ân. Hứa Hinh Nguyệt đại não đều mắc kẹt một giây. Cố Thu đối với Hứa Hinh Nguyệt ấn tượng cũng khá tốt, hắn có thể cảm nhận được người khác tâm lý sao, cho nên tự nhiên biết những người này đối thái độ của hắn như thế nào. Cùng trên hành lang mặt người chào hỏi, những người khác tâm lý cảm giác đều quái quái, duy độc cái này cô nương vẫn luôn không tồi. Không tính quá nhiệt tình, cũng không tính quá lãnh đạm, càng không có cái loại này mặt âm ú cảm xúc, phi thường bình thường. Vì báo đáp cái này cô nương, Cố Thu quyết định nói lời nói thật. Đối, cái này thằng nam thần kinh đột nhiên thượng thân ra hỏa, hắn vì báo đáp nhân ra cô nương, nói, thật, lời nói. Thứ này đương nhiên không thể nói hoàn toàn vô dụng, bất quá giới hạn trong Vu Yêu mới có thể dùng. Tuy rằng thế giới thật chung đối vũ khí sử dụng cũng không có chức nghiệp hạn chế, nhưng là đối chủng tộc vẫn là có hạn chế. Thân là cự ma Cố Thu tự nhiên không thể sử dụng này căn cột, cho nên hắn nói này căn cột đối với hắn tới nói chỉ có thể là một cái trang trí phẩm mà thôi. Trang trí phẩm, như vậy còn không phải là dùng để hù dọa người chơi sao? Cố Thu nói xong câu đó lúc sau, ngoan ngoãn nhìn nhân gia cô nương, lòng tràn đầy vui mừng cảm thấy nhân gia sẽ khen hắn thành thật. Sau đó hắn liền phát hiện cô nương trong lòng đối hắn cảm giác có điểm không quá đúng. Hứa Hinh Nguyệt nhìn Cố Thu, ánh mắt một mảnh tinh mịch. Lúc ấy nàng trong đầu cũng chỉ có một cái ý tưởng. Người này, bệnh tâm thần A. Nàng lại nhìn mắt Cố Thu mặt, không khỏi ở trong lòng tưởng, thật bạch mù cái này mặt cùng cái này thiên phú. A Lặc, giống như có chút không đúng lắm. Cố Thu nhận thấy được cô nương đối thái độ của hắn không đối sau, vẻ mặt mờ mịt quay đầu, nghĩ thầm hắn nói sai rồi cái gì sao. Hắn đều đem như vậy chuyện bí mật nói cho nhân gia, nhiều nguy hiểm a cái này, vạn nhất bị chọc thủng hắn bị dọa đến đồng học không được đem hắn ngay tại chỗ chém đầu sao, cứ như vậy đều không hài lòng. Hứa Hinh Nguyệt cùng Cố Thu hướng tới trong trường học mặt đi, kế tiếp lộ trình chung hai người đối diện không nói gì, ai cũng chưa nói chuyện, một loại mạc danh quỷ dị không khí tràn ngập ở hai người chi gian. Nàng trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, liền tỉ như nói Cố Thu cái này một hệ đạo thuật rốt cuộc là từ đâu tới. Nàng tự nhiên cũng biết Quách gia cũng không am hiểu một hệ đạo thuật sự tình, cho nên nơi này khẳng định có một ít không thể để cho người khác biết đến sự tình. Đương nhiên nàng tưởng nhiều nhất sự, chính là người này là bệnh tâm thần. Nàng đem ánh mắt trộm chuyển qua trước mặt người này trên người, giờ này khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì người này diện mạo có thể, học tập còn hảo, lại mau đến đại nhị cũng chưa bạn gái. Người này mạch não đại khái có chút vấn đề, tựa như hắn có thể làm ra tới chơi game đem chính mình đánh tiến bệnh viện loại chuyện này giống nhau. Thường xuyên ở nào đó không thể hiểu được địa phương, làm ra một ít ra ngoài người dự kiến sự tình. Thứ này chẳng lẽ là cái lớn tuổi trung nhị? Hứa Hinh Nguyệt tưởng, người này nào đó trạng thái hạ thoạt nhìn vẫn là thực bình thường, nổi điên điểm giống như đều thập phần hí rồ, rất có loại lớn tuổi trung nhị mới có thể làm được cái loại này phong cách. Không cần trung nhị a. Hứa Hinh Nguyệt trong lòng rơi lệ đầy mặt. Ngươi nhìn xem ngươi gương mặt kia chính là hẳn là đi đương mối hệ soái ca a. Ngày thường dễ dàng không mở miệng nói chuyện, bảo trì mặt vô biểu tình, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia đương một cái cao lãnh xoáy ca không được sao. Vì cái gì muốn trung nhị? Cố Thu mặt vô biểu tình ở phía trước cảm thụ được phía sau cái kia cô nương rắc rối phức tạp tâm thái, đại khái 10 phút sau đến ra một cái kết luận. Cô nương này nên sẽ không bị vừa rồi mạo hiểm trường hợp kích thích tinh thần ra vấn đề đi. Liên ở hai người rời đi không đến 10 phút lúc sau, trong rừng đống nhiên xuất hiện một cái nửa trong suốt thân ảnh. Hắn nhìn trên mặt đất bị bó vững chắc người. Tùy tay vung lên, liền cùng người này cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Cố Thu cùng Hứa Hinh Nguyệt cũng không xem như quá thủ, hai người tới rồi cổng trường lúc sau, liền phải đường ai nấy đi. Phải đi phía trước, rồi dám Cố Thu này một đường có phải hay không bệnh tâm thần. Hứa Hinh Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng nhìn Cố Thu, đem chính mình ý nghĩ kéo lại. Mặc kệ đối phương có phải hay không cái bệnh tâm thần hoặc là lớn tuổi trung nhị, vừa mới đều là hắn cứu chính mình, hiện tại hẳn là hảo hảo cảm tạ nhân gia. Thật sự thập phần cảm ơn ngươi. Nàng đối với Cố Thu không người chào, thanh âm rất lớn, thực thanh thúy. Không có việc gì. Bị đánh gãy ý nghĩ Cố Thu cũng hồi qua thần tới, hắn nhìn đối với hắn không lưng cô nương, đột nhiên nhàn nhạt cười. Lần sau cẩn thận một chút. Hứa Hinh Nguyệt nghe xong lúc sau không biết như thế nào đông nhiên có chút muốn khóc. Tuy rằng vừa mới phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi đều như là một cái trò khôi hài, bất quá Hứa Hinh Nguyệt biết, vừa mới nàng thật sự thiếu chút nữa nhi liền rốt cuộc không về được. Nàng mạnh mẽ đem chính mình nước mắt nghẹn trở về, sau đó xoay người phất phất tay. Cố Thu đứng ở cửa nhìn cô nương đi xa bóng dáng, cũng đối với nàng phất phất tay, trên mặt vẫn luôn mang theo một tia không dễ phát hiện rồi lại thập phần ôn nhu mỉm cười. Hắn tưởng chính là, muội tử, tinh thần có bệnh muốn mau trị a. Cố Thu thở dài, một bên nhắc mãi bạch ngủ, một bên hướng tới chính mình chung cư đi đến. Hai cái lẫn nhau cho rằng đối phương là bệnh tâm thần người hướng tới tương phản địa phương rời đi. lẫn nhau thân ảnh ở hoàng hôn hạ đánh ra nghiêng nghiêng bóng dáng. 144, khảo vấn. Hứa Hinh Nguyệt ở trên hành lang cùng Thanh Xuân Đậu cô nương đi rồi một đường, đột nhiên nghe thấy cái kia Thanh Xuân Đậu cô nương nói, mau xem. Cái kia chính là ngươi ngày hôm qua không nhìn thấy mặt Cố Thu. Hứa Hinh Nguyệt theo tay nàng chiều bên kia vừa thấy, vừa vặn liền thấy Cố Thu theo hành lang hướng tới bên này đi tới. Thanh Xuân Đậu muội tử cho rằng Hứa Hinh Nguyệt không nhìn thấy quá Cố Thu đâu, cho nên cố ý cho nàng làm một chỗ, xem đi, lúc này hẳn là có thể thấy rõ ràng đi. Khoảng cách ngày hôm qua bị bắt cóc đã qua 24 tiếng đồng hồ, Hứa Hinh Nguyệt hiện tại đã hoan qua kính. Ngày hôm qua nhìn một ngày hài kịch phiến, Hứa Hinh Nguyệt đều cho rằng chính mình đã quên mất ngày hôm qua kia sự kiện, kết quả thấy Cố Thu thời điểm, trong đầu lại nhớ tới. A, nhìn dáng vẻ vẫn là không có cách nào lập tức liền quên A. Hứa Hinh Nguyệt bị đẩy lên phía trước đi, hôm nay Cố Thu thay đổi một bộ quần áo, thoạt nhìn lỏng lẻo, có điểm suy sút phong ý tứ, xứng với hắn còn không có đánh tan quần thâm mắt, còn rất thích hợp. Này thân quần áo so ngày hôm qua cái kia muốn thuận mắt không ít. Hứa Hinh Nguyệt nội tâm nhan cẩu chi tình vừa mới bốc cháy lên một chút, lại bị Cố Thu trong tay cầm kia căn tiểu cột cấp dập tắt. Này cột vì cái gì hắn còn mang theo? Cố Thu cầm một quyển chuyên nghiệp thư cùng nổ tẹp úc, còn cầm một chi bút cùng kia chi tất cả đều là sâu cột, không coi ai ra gì từ trên hành lang mặt trải qua, người bên cạnh thấy hắn cột, tất cả đều thân thể đột nhiên run lên, sau đó lấy hắn vì trung tâm hướng tới hai bên nhanh chóng tản ra. Hứa Hinh Nguyệt, gia hỏa này. Nàng mắt cá chết nhìn Cố Thu trải qua, bên cạnh Thanh Xuân Đậu cô nương đã đi tới, ngươi không phải muốn nhìn soái ca sao, xem mặt thế nào. Còn tính không tồi đi, ta cảm thấy là không tồi, nhưng là không biết có thể hay không hảo hảo ở chung, cảm giác không tốt lắm nói chuyện. Người này liền ở Thanh Xuân Đậu cô nương lại nhảy thời điểm, nàng nghe thấy Hứa Hinh Nguyệt sâu kín ở nàng bên tai nói, là cái bệnh tâm thần a, về sau thiếu cùng hắn lui tới. Thanh Xuân Đậu cô nương sửng sốt, a, chính là ngươi ngày hôm qua không còn không phải thái độ này tới. Ai nha? Hắn quay đầu. Nhanh lên bắt tay buông. Hứa Hinh Nguyệt nhìn Cố Thu động tác một cái giật mình, túm bên cạnh Thanh Xuân Đậu cô nương nhanh chân liền chạy, đem Thanh Xuân Đậu cô nương túm vẻ mặt ngốc. Cố Thu hướng tới hành lang bên kia nhìn qua đi, vừa vặn thấy Hứa Hinh Nguyệt chạy như điên bóng dáng, còn có bị nàng túm vai bảy vặn tám Thanh Xuân Đậu cô nương. Sáng sớm giống như liền rất có sức sống bộ dáng a. Cố Thu đem vươn tới muốn chào hỏi tay buông, nhìn thời gian, sắp đi học, hắn nếu là lại tiếp tục đãi đi xuống chỉ sợ cũng nếu không đổi tranh. Vì thế chạy nhanh xoay người hướng tới phòng học chạy tới. Hắn tới rồi phòng học, mở ra chính mình nổ tẹp úc, vẻ vải hiệu xịu ngồi ở chỗ kia, cả người hai mắt phóng không. Đêm qua trở về lúc sau chính là điên cuồng luyện cấp, vẫn luôn luyện đến rạng sáng 2 điểm mới ngủ, hôm nay liền một tiết khóa, đáng tiếc là sớm khóa. Cố Thu khóa thượng liền dần đi xuống, hắn bạn cùng phòng nhóm mỗi lần quay đầu lại xem hắn, đều có thể thấy hắn là bất đồng động tác, vừa mới còn chỉ là mí mắt không ngừng đóng mở, chậm rãi, khuỷu tay liền bắt đầu đi xuống, cuối cùng, cả người liền ở trên bàn bò thành một đống. A, xong rồi. Nhìn lão sư hướng tới Cố Thu đi qua đi, bạn cùng phòng nhóm thảm không nỡ nhìn nhắm hai mắt lại, tuy rằng Cố Thu hiện tại đã dọn ra đi ở, bất quá bọn họ đều có thể đại khái đến suy đoán ra tới đêm qua Cố Thu rốt cuộc là cái dạng gì tình cảnh, phòng trường chơi game lại đánh tới nửa đêm đi. Ai u. Bị đánh tỉnh Cố Thu đột nhiên mở mắt, hắn trên đầu ăn một chút, sau đó ngẩng đầu lên, liền nghe thấy phía trước lão sư một đốn mắng, đêm qua làm gì đi. Nước miếng một hồi chảy một bàn. Ha ha ha, lớp mặt khác học sinh cười xuyễn bất quá tới khí. Nay vẫn là chàng giảng bài, ba cái ban học sinh cùng nhau thượng, mặt sau những cái đó bọn học sinh đều đang nhìn ghé vào đệ nhất bài ngủ Cố Thu. Đại học lão sư giống nhau là không quá sẽ quản những việc này, bất quá Cố Thu ở hệ tương đối nổi danh. Cho nên các lão sư đối hắn xuống tay đều tàn nhẫn điểm. Cách vách phòng học Hứa Hinh Nguyệt nghe thấy bên kia buộc phát ra tới cởi vang, cũng cơ đầu, làm chính mình hơi chút thanh tỉnh một chút, ngàn vạn đừng ngủ qua đi. Nàng hướng tới cách vách phòng học có điểm tò mò nhìn thoáng qua, nghĩ thầm đây là nhạc cái gì đâu, nhạc lớn tiếng như vậy. Cố Thu bị lão sư thu thập như vậy một chút, xem như hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, kế tiếp vẫn luôn duy trì loại này quỷ dị thanh tỉnh tới rồi tan học. Tiếng chuông một vang, hắn lôi kéo chính mình bao liền xông ra ngoài. Chuẩn bị đem ngày hôm qua không có làm xong sự tình làm xong. Hứa Hinh Nguyệt bên kia trong phòng học cũng tan học, nàng trên đường trở về vừa vặn nghe thấy vừa mới cùng Cố Thu một cái phòng học đi học người ta nói Cố Thu ở lớp học thượng ngủ rồi sự. Nàng nghe, liền ý thức được vừa mới lớp học mặt trên buộc phát ra tới kia trận cười to là chuyện như thế nào. A, quả nhiên, này ca bệnh tâm thần lại đột phát đi, nói đêm qua cư nhiên còn kiên trì chơi game tới. Đây là như thế nào một loại kiên cường nghị lực. Cố Thu không biết mặt sau Hứa Hinh Nguyệt ở phun tào hắn cái gì, dù sao hắn bị người khác phun tào lại không phải một lần hai lần. Hắn tìm cái không ai địa phương, về tới lâu đài, đi tới chính mình chuyên trúc trong hoa viên, cùng vất vả cẩn cù người làm vườn nhóm chào hỏi qua sau, thấy được ngày hôm qua lộng lại đây người kia. Hắn hiện tại thay một bộ mới tinh dê cấp nhân viên phục sức, một bộ tuy rằng không có làm hiểu trạng huống bất quá thực tận chức tận trách ở bảo thổ bộ dáng. Xa xa thấy Cố Thu thời điểm, đồng tử đột nhiên có rút. Cố Thu phi thường có hứng thú cùng hắn chào hỏi. Đại buổi sáng, cái này ca cũng rất có tinh thần bộ dáng A. Vì thế khảo vấn liền bắt đầu. Bởi vì người này chỉ ở lâu đài ở một đêm, cho nên trên người hắn bám vào hoan hồn đều không có huyện hóa ra tới, Cố Thu liền đành phải làm lâu đài mấy cái dân bản xứ cư dân tới khảo vấn một chút. Ú Linh Phu Nhân đối với khảo vấn vẫn là rất có một tay, nàng huấn luyện ra thủ hạ mỗi người đều giống nàng. Cụ thể phương pháp Cố Thu không biết là cái gì, dù sao không tới một cái buổi sáng, người này liền đem chính mình biết đến sở hữu sự tình tất cả đều thú nhận tới. Cư nhiên thật là trò chơi ghép hình quay A. Cố Thu nghe được thời điểm mới vừa khai một tiếng, hắn chỉ là ẩn ẩn có một ít dự cảm, không nghĩ tới mèo mù vớ phải chuột chết, cư nhiên gặp được thật sự. Hắn cúi đầu tới nhìn người này, có chút kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì muốn bắt cái kia cô nương trên người có cái gì kỳ lạ địa phương sao? Ngươi cư nhiên có thể đi vào nơi này sao? Cái kia trò chơi ghép hình quái không có lập tức trả lời Cố Thu vấn đề, ngược lại là hỏi hắn một cái. A, Cố Thu sửng sốt. Ngay sau đó đống nhiên ý thức được hắn hiện tại là dùng chính mình vốn dĩ bộ mặt xuất hiện ở đối phương trước mặt. Vừa mới lại đây thời điểm quên này cha. Bất quá nhìn dáng vẻ đối phương hẳn là đã đoán được đây là nơi nào, rốt cuộc ngoại giới vẫn luôn đều có nghe đồn, cái kia yêu ma liền ở tại một cái tất cả đều là hoa lâu đài chung. Cố Thu dùng yêu ma bộ dáng đi qua trò chơi ghép hình quái đại bản doanh, đối phương có thể biết được yêu ma một chút sự tình cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Cố Thu đột nhiên xuất hiện ở lâu đài chung. Phỏng chừng đối phương tam quan đều phải bị kinh rớt. Kia ngày hôm qua đem ta bắt lại đây người kia cũng không phải Quách gia, mà là cửa hàng trưởng thủ hạ người sao. Đối phương tự mình lẩm bẩm. Cố Thu cảm thấy đối phương giờ này khắc này cũng hoàn toàn không muốn tìm một cái chuẩn xác đáp án, bởi vì vừa mới hắn bị lũ U Linh tra tấn thời gian rất lâu, hiện tại đại khái tinh thần đều có chút không bình thường, cho nên dứt khoát bàn tay vung lên, làm người làm vườn nhóm dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục thượng cương. Còn nhớ rõ chính mình đã từng cùng Hứa Hinh Nguyệt nói qua, chỉ cần đem người này lai lịch hỏi ra tới, liền lập tức nói cho chuyện của nàng. Cố Thu liền từ lâu đài đi ra, mở ra bằng hữu vòng chi thư, tìm được rồi Hứa Hinh Nguyệt tên, sau đó chuyển tống tới rồi nàng bên người. Hứa Hinh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới sự tình, đồng nhiên nghe thấy phía sau có người kêu nàng, quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Cố Thu, hướng tới nàng hoảng xuống tay, sau đó đã đi tới, đối nàng nói có một số việc yêu cầu cùng nàng nói chuyện. Nói chuyện gì đó? Hứa Hinh Nguyệt nhìn chung quanh nhìn vừa thấy, bên người nàng cũng không có đều là đạo sĩ bằng hữu, toàn bộ đều là không hiểu rõ người thường. Lúc này thấy Cố Thu tìm nàng, vẻ mặt bắt quái bộ dáng, tất cả đều thò qua tới nghe lén. Cố Thu không nói lời nào thời điểm, vẫn là rất có cao lãnh tiểu soái ca phong độ, Hứa Hinh Nguyệt chính là như vậy bị hắn lừa đến. Đương nhiên, nếu có cái đạo sĩ ở chỗ này, như vậy tình huống liền tuyệt đối không giống nhau, hắn phỏng chừng cũng sẽ nghe lén, bất quá tuyệt đối không phải là dùng loại vẻ mặt này. Hứa Hinh Nguyệt có điểm kỳ quái tưởng Cố Thu tìm hắn muốn làm gì, sau đó đông nhiên nhớ tới ngày hôm qua sự tình, nghĩ thầm có thể hay không cùng kia sự kiện có quan hệ, cho nên thu thập đồ vật cũng đi theo hắn đi tới một cái không có người địa phương. Bọn họ đi tới sân vận động, cái này lao sân vận động đã rất ít có người tới, cho dù hiện tại thời gian này đoạn, nơi này cũng trống rỗng, chỉ có mấy cái tiểu hài tử ở nơi đó đá cầu. Vì phòng ngừa Cố Thu đột phát bệnh tâm thần, nàng cố ý nhìn Cố Thu bên người còn mang không mang cái kia quỷ dị cột, phát hiện không có, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng liền thấy Cố Thu từ trên tay móc ra một khối nho nhỏ khăn tay tới xoa xoa sân vận động thượng ghế, kia khăn tay mặt trên thêu không biết nhiều ít con mắt, một con điệp một con, một con điệp một con. Điệp kia kêu một cái núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt, làm người cả người nổi da gà chảy ngược. Hứa Hinh Nguyệt, nàng trộm nhìn mắt trước mặt Cố Thu, vẫn là kia trương mặt vô biểu tình mặt. Cả người tản ra một loại lạnh băng đến trong xương cốt khí chất. Bất quá hắn phủi tay khăn cái kia động tác tương đương tiêu sái. Bá, bang. Hắn giống như thực vui vẻ bộ dáng ai. Nếu nói ngày hôm qua Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy Cố Thu gương mặt này còn có thể hơi chút giữ lại một chút nói, như vậy nàng hiện tại hy vọng gương mặt này cùng hắn chủ nhân đi càng xa càng tốt, không cần phá hư nàng trong lòng mối hệ nam thần hình tượng, như vậy ít nhất nàng còn có thể không nghĩ tính cách, đơn thuần liền gương mặt này tới y y một chút. Hảo. Ngồi đi. Cố Thu cấp Hứa Hinh Nguyệt làm một vị trí, cái kia chỗ ngồi chính là vừa mới bị này khối hình thù kỳ quái thủ pháp cọ qua. Hứa Hinh Nguyệt từ đáy lòng cũng không tưởng ngồi trên cái này chỗ ngồi, bất quá thật sự không có biện pháp cự tuyệt đối phương hảo ý, vì thế vẫn là miễn cưỡng ngồi trên. Cố Thu ngồi đi lên, nghĩ tổ chức một chút ngôn ngữ, hắn còn phải nghĩ cách nói cho đối phương cái này trò chơi ghép hình quái sự tình, bởi vì theo hắn biết, chuyện này giống như còn là bí mật, không có quá nhiều người biết. Hắn tổ chức ngôn ngữ thời điểm, bên cạnh Hứa Hinh Nguyệt lại đánh gậy hắn ý nghĩ. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ai Hứa Hinh Nguyệt không dám vừa lên tới liền hỏi như vậy trực tiếp, như là, ngươi có phải hay không từ cái kia yêu quái chủ tiệm nơi đó thay đổi thiên phú gì đó, chỉ có thể chọn một cái khác vấn đề tới hỏi, ngươi gặp qua cái kia yêu quái chủ tiệm trông như thế nào sao? Nàng hỏi xong lúc sau, liền thấy đối diện Cố Thu sửng sốt một chút. Đương nhiên, Cố Thu gương mặt kia, lăng hoặc không lăng kỳ thật đều có điểm nhìn không ra tới. Hứa Hinh Nguyệt chỉ là theo bản năng cảm thấy hắn hẳn là sửng sốt. Bất quá giờ này khắc này nhìn đến Cố Thu biểu tình, Hứa Hinh Nguyệt mới rốt cuộc xác định một sự kiện. Nàng liền nói sao, Hứa Hinh Nguyệt trong lòng tưởng, nàng thật sự không cảm thấy Cố Thu như là cái loại này sẽ cùng yêu quái làm giao dịch người, tuy rằng hắn xác thật là một cái bệnh tâm thần lạc. Bất quá bệnh tâm thần cũng có rất nhiều loại A, Cố Thu loại này vừa thấy chính là nhất lười còn nhất trung nhị cái loại này bệnh tâm thần. Như vậy thiếu niên dùng mặt đi lừa gạt người phải. Ngàn vạn đừng mở miệng nói chuyện, một mở miệng nói chuyện, hình tượng đều sẽ sụp đổ. Cho nên như vậy một người, sao có thể đi cùng cái kia xuất quỷ nhập thần, tính cách cổ quái, còn không biết có phải hay không người tốt yêu quái làm giao dịch đâu. Cố Thu quay đầu đi tự hỏi một trận nhi, không đợi nói chuyện khi, phía trước Hứa Hinh Nguyệt liền đánh gây hắn. Hảo, ta biết ngươi sẽ không theo cái kia yêu quái làm giao dịch, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là bọn họ đều nói như vậy, ngươi cẩn thận một chút, nghe được cũng không cần để ở trong lòng. Nàng nói xong câu đó, bối thượng bao xoay người liền đi rồi, trước khi đi thời điểm, nàng cảm thấy sau lưng Cố Thu ngơ ngác, lúc này là thật sự sửng sốt, thực dễ dàng là có thể nhận thấy được. Hứa Hinh Nguyệt đi rồi thật xa, phát hiện Cố Thu vẫn là sững sờ ở nơi đó. Nàng có chút nghi hoặc xoay người nhìn nhìn, sau đó đối với hắn phất phất tay, nghĩ thầm hắn như thế nào còn không đi a? Chẳng lẽ này trung nhị thiếu niên muốn lưu lại xem hoàng hôn sao? 145, Bệnh tâm thần 2. Cố Thu là ngồi ở chỗ kia sửng sốt thật dài thời gian, mới nhớ tới chính mình tìm cái này cô nương là làm gì tới. Không phải muốn nói cho nàng có quan hệ với cái kia trò chơi ghép hình quái sự tình sao. Như thế nào giống như một câu cũng chưa nói ra, đã bị cái này cô nương cấp trình ông. Cố Thu bị cô nương vừa mới nói làm cho hiện tại đầu óc còn choáng váng, phía trước tất cả mọi người cho rằng hắn là cái cao thâm khó đoán nhân vật khi, Cố Thu liền cảm giác tương đối mộng bức, kết quả cho rằng hắn cao thâm khó đoán người nhiều lúc sau. Hắn ngược lại là dần dần thích đứng lên. Kết quả thích đứng lúc sau, lại đột nhiên xuất hiện một cái cho rằng hắn cũng không cao thâm khó đoán cô nương, loại này chênh lệch thật sự là đại kinh người. Cố Thu giờ này khắc này ngồi ở ghế trên bắt đầu tỉnh lại chính mình, hắn kia căng thẳng nam thần kinh giờ này khắc này rốt cuộc bị xúc động, bắt đầu nhận thấy được loại cảm giác này không đúng lắm. Cái này cô nương, giống như, cảm thấy hắn là cái nhị tất, a. Cố Thu ngồi ở sân thể dục thượng suy nghĩ một giờ, hai cái giờ. Vẫn luôn nghĩ đến buổi tối đóng cửa cụ ông lại đây, đối với hắn nói, tiểu tử, còn không đi a? Đại gia thanh âm đem Cố Thu hồn gọi trở về, hắn có điểm nói lắp nói, đi, đi, hiện tại liền đi. Cụ ông nhìn Cố Thu gặp gành đi rồi, đến môn nơi đó thời điểm thiếu chút nữa bị khái cái té ngã. Cái này nam sinh có phải hay không đầu óc có điểm không bình thường. Cố Thu cả người thê thê thảm thảm về tới chung cư, bất quá cũng may cả người tuy rằng tương đối trung nhị cá mặt điểm, nhưng là tâm khá lớn. Trở về nấu chén mì gói liền bình thường đi lên. Hắn nhìn trên máy tính mặt tình cảnh, nhân vật cấp bậc 99, lập tức là có thể đột phá 100. Đột phá đến 100 lúc sau, hắn nhất định phải đi tân bản đồ lãng một vòng. Chẳng sợ bị vây ổ đả chết trở về, hắn cũng phải đi. Cố Thu như vậy kiên định bất di nghĩ, hắn toàn tâm toàn ý hướng tới quái vật trên bản đồ bắt đầu chạy như điên. Chung quanh đang ở luyện cấp người đều bị chạy băng băng quá khứ Cố Thu cấp dọa tới rồi. Không biết cái này nguyên tố pháp sư vì cái gì đột nhiên điên cuồng, muốn đi lấy chính mình pháp trượng gõ người. Cố Thu bên này luyện sắp tẩu hỏa nhập ma thời điểm, bên kia điện thoại lại bỗng nhiên vang lên, Cố Thu tiếp nhận tới, đối với bên kia nói, ai? Người bên kia hiện tại có việc sao? Quách Vũ hỏi. Không có gì sự. Làm sao vậy? Cố Thu nói. Người đi ra ngoài nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Vừa mới Cố Thu mang thai nghe, cho nên nghe không thấy cái gì thanh âm, lúc này đem thai nghe hái xuống. Hắn nhưng thật ra có thể nghe thấy một ít thanh âm. Những cái đó thanh âm có điểm kỳ quái, lộn xộn, nghe không hiểu rốt cuộc là cái gì phát ra tới. Cố Thu thăm dò hướng tới phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng cả kinh, toàn bộ đường phố không biết khi nào đã biến thành hồng toàn bộ một mảnh. Cảm giác từ trường học đến nàng chung cư một đoạn này lộ, khắp nơi đều là hồng toàn bộ, ngay cả ánh đèn giống như đều tiêu diệt. Dưới lầu không một người, bất quá nơi xa còn có thể nghe thấy nhân loại kêu to, Cố Thu mơ hồ nghe thấy bọn họ ở kêu, cháy, đi mau. Nhưng là dưới lầu rõ ràng không có cháy a. Cố Thu nghiêm túc nhìn một chút những cái đó khắp nơi buôn đảo người biểu tình, phát hiện bọn họ cư nhiên là nghiêm túc. Có mấy cái thậm chí hắn đều nhận thức, chính là phụ cận cư trú hàng xóm, bọn họ chạy ra đi lúc sau còn quay đầu lại nhìn đại lâu, không được hướng tới mặt trên kêu. Cố Thu ở mặt trên xem sởn tóc gáy. Không phải bọn họ điên rồi chính là Cố Thu điên rồi, dù sao hai bên chi gian khẳng định có một cái không quá bình thường. Làm sao vậy? Cố Thu một bên quan sát đến bốn phía, một bên khiếp sợ hỏi Quách Vũ. Hình như là lần trước cái kia tổ chức bên trong đã xảy ra chuyện. Quách Vũ đánh điện thoại nói, không biết bọn họ bên trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Bọn họ tổ chức bên trong. Cố Thu nghe đầy mặt mờ mịt, có thể xảy ra chuyện gì a? Ta cũng kỳ quái đâu. Quách Vũ nói, đột nhiên liền rối loạn, bất quá bọn họ tổ chức bên trong quản cũng thực nghiêm, rất nhiều tiếng gió đều không có truyền ra tới. Cố Thu nói chuyện công phu thấy phía dưới mơ hồ xuất hiện một cái thú náo nhân thân người. Hắn hô hấp một đốn, bởi vì hắn phát hiện người kia thế nhưng dài quá bốn điều cánh tay, nhiều ra tới kia hai điều cánh tay liền ở hắn phía sau lưng chỗ khắp nơi múa may. Hắn bị dọa đến chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại, thừa dịp người kia còn không có phát hiện hắn thời điểm. Như thế nào phi sự? Quách Vũ thanh âm đứt quãng, đem đèn đóng lại, tránh ở trong phòng, không biết bọn họ rốt cuộc là đang làm gì, ta hoài nghi bọn họ là ở tìm ngươi. Tìm ta? Cố Thu bỏ qua đi đem đèn đóng lại, Quách Vũ thanh âm còn ở tiếp tục. Không biết có phải hay không vì cái gì đặc thù duyên cớ, hắn thanh âm nghe tới đứt quãng, có chút mơ hồ không rõ, ngươi trước đừng núp nhích. Ta lập tức chạy tới nơi, chưa cần nấp hảo tự mình hơi thở, tuyệt đối không cần bại lộ ra tới. Đang ở nói chuyện công phu, Cố Thu đột nhiên chậm rãi đem điện thoại bông, sau đó đôi mắt ngắm hướng về phía cửa. Hắn linh tê nói cho hắn, phía sau cửa trốn tránh một người. Là ai? Cố Thu không biết người kia là ai, bất quá cái loại cảm giác này nói cho hắn người tới không có ý tốt. Người tiếp tục nói. Cố Thu đem điện thoại dùng bả vai gấp lên, nhìn bên cạnh máy tính, trên máy tính mặt cũng bắt đầu dần hiện ra cùng loại với bông tuyết bình giống nhau đồ vật, mặt trên đang ở chạy vội tiểu nhân cũng giống như trở nên mơ hồ không rõ lên. Hắn đem máy tính thu được lâu đài, phòng ngừa nó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố, rốt cuộc hiện tại hắn sở hữu đặc thù công năng đều là từ này máy tính tới thực hiện. Một bên thu máy tính, một bên nghe bên kia thanh âm, Quách Vũ thanh âm đứt quãng, không cần xúc động, bọn họ nếu muốn mang ngươi đi, ngươi liền nghĩ cách lưu lại một ít dấu vết tới. Chúng ta khẳng định có thể tìm được ngươi. Cố Thu cầm lấy bên cạnh kiếm gỗ đào, chậm rãi để sát vào cửa, hắn thậm chí có thể cảm giác được đối diện người kia hưng phấn tâm tình, thật giống như muốn phá cửa mà vào giống nhau. Hắn tầm mắt ở trên cửa chậm rãi câu họa, mơ hồ câu họa ra một cái hoàn chỉnh người hình dạng. Nga. Hắn giống như khai phá ra một cái linh tê tân sử dụng. Cố Thu đem kiếm gỗ đào thu trở về, đối diện người kia cũng không nhất định là yêu quái. Hắn xoay người móc ra một phen sắc bén đao, đối với ngoài cửa cái kia chính mình có thể thấy hình dáng bóng người, hung hăng đâm tới. Hắn nghe thấy đối diện người đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó chạy nhanh một chân giữ cửa đá văng, tướng môn hung hăng mà ném ở, tránh ở phía sau cửa người kia trên người, tiếp theo cái này lực đánh vào lại thanh đao cắm đến thâm điểm, sau đó phi giống nhau hướng tới phía trước chạy. Chạy mau chạy mau. Phía sau người thét chói tai càng ngày càng thê lương, nghe cũng càng thêm không giống tiếng người. Cố Thu nghe xong lỗ thai đều phải tạc, nhưng là càng là như vậy, hắn càng là không có quay đầu lại. Cố Thu chạy tới này dọc theo đường đi cũng chưa tái ngộ thấy cái gì những người khác, nhưng là hắn biết nếu liền như vậy chạy ra đi, như vậy bên ngoài khẳng định toàn bộ đều là chờ hắn kẻ điên. Rốt cuộc là ai? Vì cái gì những người này sẽ bỗng nhiên tìm tới hắn a? Xác định không phải hắn cự ma cái kia thân phận bại lộ sao? Cố Thu dù sao cũng phải tìm được một cái tương đối đáng tin cậy điểm giải thích. Bằng không hắn cảm thấy chính mình cuộc sống hàng ngày khó an. Cự ma thân phận vẫn luôn hắn che giấu nhất ẩn nấp một chỗ, chuyện này thậm chí liền hắn cha mẹ đều không có nói cho, hắn là chuẩn bị đem bí mật này giấu đến chết. Nếu bí mật này thật sự bị người phát hiện, hắn dù sao cũng phải có chút chuẩn bị tâm lý. Cho nên cứ việc lúc này Cố Thu có thể lập tức trốn vào lâu đài, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Mà là khai ẩn thân thuật, lén lút ẩn vào phía dưới. Những người này giống như không có đối những cái đó đã đi ra ngoài mọi người làm cái gì tay chân. Cố Thu thấy một đám người rất xa tránh ở hồng quang ở ngoài, chết sống không dám đụng vào cái này hồng quang, thật giống như này màu đỏ chỉ là ngọn lửa giống nhau. Hắn thậm chí mơ hồ nghe thấy xe cứu hỏa thanh âm càng ngày càng gần, nghĩ thầm muốn hay không khoa trương như vậy. Các ngươi cứ nhiên, không có nói giỡn, chơi là thật vậy chăng? Này chẳng lẽ là cái gì thủ thuật che mắt sao? Cố Thu trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì tốt giải thích, nhưng là hắn nhớ lại chính mình phía trước xem quỷ chuyện xưa thời điểm, bên trong nhắc tới quá một cái tử, quỷ che mắt. Bên ngoài những người đó khả năng đều là bị quỷ che khuất đôi mắt, mà hắn xem như đạo sĩ, là những người này chung duy nhất một cái không có bị mê hoặc. Cố Thu nhìn ánh lửa bên trong đứng mấy cái lớn lên hình thù kỳ quái người, bọn họ một đám cười, ôm bả vai nhìn trên lầu, trong đó mấy cái thậm chí đang nói chuyện thiên. Cố Thu liền nghĩ những người này mục đích đại khái là vì đem mặt khác không quan hệ người hoành đi ra ngoài, chuyên môn tới đối phó hắn. Hắn thấu hơi chút gần một chút, nghe thấy kia mấy cái đang ở nói chuyện phiếm nhân đạo, ngươi nói Đinh Đại Nhân muốn chúng ta tới bắt người này là vì cái gì? Cái này nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nhưng là ta nghe nói hắn không phải Quách gia đồ đệ sao, trêu chọc loại người này có phải hay không có điểm không tốt lắm? Sợ cái gì? Bên cạnh một người lạnh lùng nói, Đinh Đại Nhân đều đã nói, nếu đem hắn bắt được, vô luận trả giá cái gì đại giới đều có thể. Chúng ta chỉ dựa theo mặt trên yêu cầu tới làm thì tốt rồi, không cần lắm miệng. Cố Thu nghe trái tim thùng thùng nhảy. Ta đi. Cái gì trả giá cái gì đại giới đều có thể, đây là chuyện gì xảy ra? Hay là thật sự đã phát hiện hắn? Không được. Hắn nhất định phải lộng cái rõ ràng. Cố Thu ở sau lưng, nhìn cuối cùng một cái lên tiếng người, cảm thấy hắn hẳn là những người này chi gian thủ lĩnh, có lẽ có thể biết được càng nhiều sự tình. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú người kia, dần dần đôi mắt mị lên, bên trong ám lộ hung quang. Sao lại thế này? Hứa Hinh Nguyệt có điểm kỳ quái nhìn bên này hồng quang tận trời địa phương, nàng nhìn bên cạnh đang ở điên cuồng chạy vội người, nghĩ thầm đây là ra chuyện gì? Thân là một cái đạo sĩ mẫn cảm làm nàng muốn đứng dậy đi xem bên kia, bất quá bởi vì sợ hãi có nguy hiểm, cho nên nàng không dám hướng tới đại lộ đi, mà là hướng tới đường nhỏ đi. Hứa Hinh Kinh Nguyệt thường ở bên này đi dạo phố, cho nên đối địa hình rõ như lòng bàn tay. Nàng biết ở phụ cận cách đó không xa có một cái vứt đi đường nhỏ, từ nơi đó có thể trực tiếp chui qua đi. Hiện tại nơi đó xem một cái. Nhìn một cái là cái gì chẳng hướng. Nếu chẳng hướng tương đối nghiêm trọng nói, nàng liền không xông lên đi, bảo hộ chính mình quan trọng. Nếu chẳng hướng còn có thể, nàng liền thử xem có thể hay không giải quyết một chút. Hứa Hinh Nguyệt vòng qua đi thời điểm, mơ hồ nghe thấy được bên kia truyền đến vài tiếng chu lên, cái kia tiếng kêu làm nàng cảm thấy quái quái, nói không nên lời là chuyện như thế nào. A. Như thế nào giống như té ngã. Hứa Hinh Nguyệt lén lút nghiêng người theo đường nhỏ đi, không nghĩ tới này đường nhỏ thượng thế nhưng còn có người, nàng lúc này phi thường cẩn thận, đi một bước thăm một lần đầu. Liên ở đường nhỏ chỗ ngoặc chỗ, một cái thùng rác mặt sau, nàng nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm, cái kia thanh âm ngày hôm qua cùng hôm nay đều nghe qua, thập phần giọng thấp pháo một thanh âm. Ngươi nói hay không? Cái kia thanh âm nói, ngươi không nói ta liền đem ngươi. Ô, ngươi mau nói a. Không nói ta thật sự muốn xuống tay. Ô ô ô. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi miệng bị ta đổ đâu. Cái kia thanh âm lại vang lên một chút, hắn giống như đem cái kia bị đổ miệng người trong miệng đồ vật đem ra, sau đó liền nghe thấy một người bay nhanh nói, ngươi, ngươi. Hứa Hinh Nguyệt thăm dò đi vừa thấy, liền thấy Cố Thu đứng ở nơi đó, trước mặt hắn người kia trông như thế nào không có thấy, chỉ nhìn thấy Cố Thu trên tay cầm một cây gậy. Hắn nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn mắt Hứa Hinh Nguyệt. Đột nhiên trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Ngươi, làm gì đâu? Hứa Hinh Nguyệt nhược nhược hỏi. Liên tại hạ một giây, Hứa Hinh Nguyệt thấy Cố Thu tựa như phi vân nước chảy giống nhau hoàn thành dưới động tác. Một chân hướng trước mặt đạp qua đi, sau đó một mông ngồi xuống, cả người dán tường dán gắt gao. Cố Thu quay đầu nói, không, không có gì. Rõ ràng chính là có cái gì hảo đi. Hứa Hinh Nguyệt cau mày nhìn Cố Thu, người này. Hảo kỳ quái. Mỗi lần gặp mặt hắn đều kỳ quái quái. Ngươi, không có việc gì đi. Nàng cuối cùng vẫn là lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Thu vẫy vây tay, ngươi đi nhanh đi, bên này chuyện gì đều không có. Hứa Hinh ngày rằm tin nửa nghi rời đi. Không thể không nói, thấy Cố Thu lúc sau, nàng trong lòng cái loại này thấp thỏm bất an cảm xúc lập tức tĩnh xuống dưới. Nói như thế nào? Nàng cảm giác Cố Thu thứ này quá đậu bỉ, hoàn toàn làm người nghiêm túc không đứng dậy cái loại này, chẳng sợ hắn mặt lại xoái. Đều làm người nghiêm túc không đứng dậy. Nếu Cố Thu ở chỗ này xuất hiện, như vậy phía trước đại khái là Quách gia làm ra tới động tĩnh đi. Hứa Hinh Nguyệt vây vây tay, không lại để ý tới bên này, xoay người rời đi. 146, giao tế. Là nàng. Đối diện người kia dùng run rẩy thanh âm trả lời nói. Thật là nàng à, Cố Thu nghe xong lúc sau, rốt cuộc đối diện trước cái này chạm vững có điểm giải. Hắn cúi đầu, tiếp tục dùng cái loại này khiếp người thanh âm nói, ngươi tiếp tục nói. Không cần nghĩ lừa gạt ta, ngươi mỗi một câu ta đều có thể biết là thật hay giả. Vừa nói, Cố Thu một bên dùng trong tay kia căn sâu côn ở đối phương trước mặt khoa tay múa chân, phối hợp thượng cái loại này khiếp người ngữ khí, có thể dọa nước tiểu một người tuổi trẻ lực tráng nam nhân. Không thể không nói, Cố Thu này trương diện than sắc mặt như quả thực kiên cường lên, đó là tương đương có lực các bách. Hắn thiên phú rất cường đại, bằng không Hứa Hinh Nguyệt cũng sẽ không mỗi lần thấy hắn đều vẻ mặt vô cùng đau đớn biểu tình, hoan trách hắn đem chính mình này khuôn mặt băng sơn thiên phú cấp lãng phí. Đối diện người kia này sẽ thoạt nhìn đều phải dọa nước tiểu. Hắn không rõ, không phải nói cái này Cố Thu trừ bỏ ngày thường trầm mặc ít lời một chút ngoại, tiếp xúc sau liền sẽ phát hiện tính cách vẫn là không tồi sao, như thế nào hắn gặp được cùng hắn nghe nói hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa cái này sức lực không khỏi cũng quá lớn điểm, hắn vừa mới mấy lần muốn tránh thoát ra tới, cư nhiên cũng chưa có thể thành công. Có thể là bởi vì Cố Thu này có điểm ra ngoài hắn ngoài ý liệu biểu hiện làm này anh em tâm thái có điểm băng, cho nên ở Cố Thu liền mông mang lừa hạ, người này rốt cuộc đem chính mình biết đến đồ vật đều chiêu ra tới. Cái kia hồng y gì nữ nhân quả nhiên chính là trước đoạn nhật tử bị truy nã Vu Tiêu Bình. Cũng chính là kỳ nghỉ chạy đến Cố Thu trong nhà đi, thiếu chút nữa làm hắn bỏ mạng cái kia sâu người. A, thật là nàng, Cố Thu gãi gãi đầu. Nếu là nữ nhân này, kia còn có điểm phiên thoái. Bởi vì nữ nhân này giống như đối hắn có điểm kỳ quái hiểu lầm, như thế làm hắn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất chính mình thân phận cũng không có bại lộ. Hắn hồi lâu cũng chưa đi cái kia tổ chức bên trong, đối nơi đó trạng huống vẫn là có điểm đệ bụng, cho nên lại hỏi nhiều một câu, các ngươi tổ chức bên trong có bao nhiêu người? Hiện tại thủ lĩnh là ai? Liền, chính là Vu Tiêu Bình. Ân. Cố Thu sâu côn lại thấu đi lên, nay không trận mắt nói dối đâu sao, đương hắn phía trước không đi qua. Thật là nàng. Người kia nhìn Cố Thu nói, nguyên lai cái kia thủ lĩnh mấy ngày nay không biết vì cái gì đã xảy ra chuyện, cho nên hiện tại quản sự chính là Vu Tiêu Bình. Người thả ta đi, ta thật sự chỉ là phụng mệnh làm việc, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm nàng A. Cố Thu một quyền tấu hôn mê người này, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ném vào trong hoa viên. Đến, vốn đang nghĩ về sau đừng động một chút liền đem người ném trong hoa viên đâu, làm như vậy không tốt lắm. Nhưng là trước mắt mới thôi hắn còn tìm không đến một cái khác càng tốt điểm xử lý phương pháp. Đêm nay liền như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua, Cố Thu nhìn bên kia hồng quang cuối cùng vẫn là chậm rãi tối sầm đi xuống, ở người thường trong mắt, đây là hỏa bị dập tắt dấu vết, bọn họ cuối cùng vẫn là không có thể tìm được Cố Thu, cho nên không thể không rời đi. Ngày hôm sau đi học thời điểm, Cố Thu nghe thấy lớp các bạn học ô gào, hắn ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ bù, bên tai trộm nghe mặt sau người theo như lời nói. Chúng ta trường học bên cạnh cái kia chung cư đêm qua nổi lửa. Hôm nay lại đây thời điểm thấy nơi đó mặt đều thiêu đen như mực, chỉ còn cái vỏ rỗng. May mắn xe cứu thương tới kịp thời, không có người chết, nhưng là nghe nói có rất nhiều người đều bị thương. Cái kia chung cư không phải có rất khi nào nhóm trường học học sinh sao. Cố Thu hắn bạn cùng phòng không biết hắn trụ chung cư chính là ở nơi đó, cho nên này sẽ mới như vậy bình tĩnh. Nếu là biết Cố Thu liền ở tại nơi đó, này sẽ ghé vào trên bàn ngủ Cố Thu phi bị bọn họ lộng lên không thể. Tỉnh tỉnh. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, bên cạnh đông nhiên bị người đột nhiên đẩy một chút, Cố Thu cấp dọa tỉnh, đột nhiên vừa nhấc đầu. Trên bục giảng mặt lão sư đang ở đối Cố Thu tử vong chăm chú nhìn. Cố Thu tâm nói xong. Ha ha ha, bên cạnh học sinh nhìn Cố Thu tiếp tục vui sướng khi người gặp họa cười, Cố Thu xem như lớp cái loại này vừa xuất hiện trong không khí liền tràn ngập vui sướng không khí kia hào nhân vật. Lớp bên cạnh cấp lại nghe thấy bên này phát rồ tiếng cười. Ngồi ở Hứa Hinh Nguyệt bên người thanh xuân đậu nữ sinh thấy nhiều không trách nói, Cố Thu lại đi học ngủ. Các ngươi vì cái gì đều như vậy thuần thục bộ dáng? Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy chính mình thậm chí đều có thể ảo tưởng ra tới Cố Thu lười biếng bộ dáng. Đêm qua nàng ở cái kia hẻm nhỏ gặp phải không biết vì cái gì mà phát bệnh Cố Thu. Tám phần là ngày hôm qua phát bệnh thời gian quá muộn, cho nên hôm nay buổi sáng giấc ngủ thời gian không đủ. Nàng hôm nay buổi sáng lại đây thời điểm cũng nghe thấy đại gia nghị luận. Đã biết tòa nhà chung cư kia lâu bị thiêu sự tình, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quặc, nghĩ thầm chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi. Ngày hôm qua không phải Quách gia làm ra tới sự tình. Nhưng là nàng vừa mới cùng trong nhà liên hệ một chút, nàng ba lại nói cho nàng tối hôm qua bên kia không có việc gì, nói cho nàng không cần hoảng loạn. Hứa Hinh Nguyệt không biết đây là có chuyện gì, tuy rằng mơ hồ đã nhận ra một kia không thích hợp, nhưng là nếu nàng ba cũng chưa làm nàng nghĩ nhiều, nàng cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Chính như hôm nay buổi sáng Quách Vũ đối Cố Thu nói, những người đó cũng liền đột kích như vậy một lần. Bọn họ là sẽ không thường xuyên lại đây, nếu nhau lớn sẽ khiến cho chính phủ chú ý, đến lúc đó liền không chỉ là các đạo sĩ kết cục. Ngày hôm qua bọn họ tới bắt Cố Thu, hẳn là đánh khẳng định sẽ không thất thủ chủ ý, kết quả lại thật sự thất thủ. Cố Thu nghĩ những việc này thời điểm, trên mặt mang theo phi thường lạnh lùng biểu tình, sau đó bên cạnh có người vô vô hắn, ngươi tưởng cái gì đâu? Suy nghĩ một kiện sống còn đại sự. Cố Thu mới vừa nói xong liền thấy chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó lão sư, tiếp tục tử vong nhìn chăm chú hắn. Cố Thu sửng sốt 3 giây đồng hồ, túi đầu điên cuồng trang đệ tử tốt. Chờ đến lão sư đi rồi lúc sau, hắn người bên cạnh cười cả người run rẩy, thật là sống còn đại sự a. Cố Thu thiếu chút nữa đem cán bút chọc tiến hắn trong lỗ mũi. Buổi tối Cố Thu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp trở về trường học ký túc xá, mở ra di động, nhìn mặt trên Quách Vũ cho hắn phát lại đây tin tức. Quách Vũ nói cho hắn bên kia sự tình hắn hỏi lại hỏi là chuyện như thế nào. Cố Thu nghĩ thầm này ngươi liền không cần hỏi, hắn môn thanh A. Nghĩ nghĩ, Cố Thu cảm thấy lớn như vậy tốt tình báo không thể lãng phí rớt, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách nói cho Quách Vũ đi, có biện pháp nào có thể thành công nói cho Quách Vũ mà không bị hoài nghi đâu. Xem ra là tới rồi chính mình một cái khác áo choàng lên sân khấu lúc. Cố Thu nhảy ra pháp sư bảo hướng trên người một khoác, cắt khuôn mặt, đối với gương chiếu chiếu. Vì cái gì? Đều là đồng dạng biểu tình, gương mặt này đi ra ngoài thời điểm người ngại quỷ ghét, có thể ngăn em bé khóc đêm. Như thế nào đổi đến chính mình trên mặt, liền vi diệu trở nên không đối vị đâu. Cố Thu dùng gương mặt này hơn phân nửa đêm ở bên ngoài lưu một vòng, thẳng tắp phải học giáo chung quanh sở hữu đạo sĩ đều bừng tỉnh, nhìn điên cuồng loạn chuyển la bàn không biết làm sao. Quách gia tự nhiên cũng có đóng tại nơi này đạo sĩ, tương đương với bảo tiêu. Bởi vì phía trước Quách Vũ mang theo Cố Thu hơi chút hiểu biết một chút, cho nên Cố Thu biết ở đâu. Hắn hướng tới bên kia chạy như bay qua đi, tìm được rồi mấy cái đang ở giá trị cương đạo sĩ, cầm trong tay một trường tấm da dê đặt ở đối phương trên bàn. Cố Thu dùng chính là cự ma gương mặt kia, Quách gia người đều nhận thức. Hắn lạnh lùng nói, đem này phong thư giao cho các ngươi gia chủ. Nhìn những người đó phản ứng, Cố Thu tổng cảm thấy như là ra ban ngày một ngụm ác khí, toàn thân đều cảm thấy thoải mái. Đúng không, đây mới là người bình thường thấy hắn phản ứng. Nhưng mà Cố Thu quên mất hắn mới vừa khai giảng thời điểm đại gia đối đãi thái độ của hắn xác thật là cùng đối đãi một cái cao lãnh tiểu soái ca thái độ, dần dần ở Cố Thu đủ loại tao thao tác chung một chút tiến hóa thành hiện giờ cái này trạng thái. Ngày hôm sau Cố Thu buổi sáng rời giường thời điểm, mở ra di động, liền phát hiện Quách Vũ 12 liền cồn. Dùng không dùng cứ như vậy cấp. Cố Thu thấy di động thời điểm tự mình lẩm bẩm, hắn cấp Quách Vũ hồi bắt một chiếc điện thoại, Quách Vũ cơ hồ là dây tiếp. Uy, cứ việc đã sớm biết đã xảy ra cái gì, nhưng là Cố Thu vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Bên kia Quách Vũ tựa hồ là do dự một hồi, qua đã lâu mới ách một tiếng, sau đó hỏi, Cố Thu, ngươi có hay không hứng thú hướng các gia đi một chút? Đi đâu? Chính là đi bên này mấy cái nổi danh đạo sĩ thế gia. Vì cái gì đột nhiên làm ta đi bọn họ nơi đó đi một chút? Cố Thu có điểm khó hiểu, nay cùng hắn dự đoán không quá giống nhau. Ngươi biết ngươi ở phụ cận thế gia bên trong thanh danh là cái dạng gì sao? Quách Vũ ở trong điện thoại mặt hỏi. Biết một chút ta, từ cự ma nơi đó thay đổi thiên phú một cái người may mắn, không thể nói là rất êm hay, có người cảm thấy hắn bị mù miêu đụng phải chết chuột, còn có người dùng khinh bỉ ánh mắt trộm xem hắn, nhưng là bởi vì hắn là Quách Vũ đồ đệ, cho nên không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Cố Thu cảm thấy như vậy cũng dễ làm thôi bái, khác không nói, một cái trường học thêm lên mới chăm tới cái đạo sĩ, này vẫn là Tây Bắc bên này đạo sĩ nhiều nhất mấy cái trường học chi nhất, tổng cộng mới nhiều ít cá nhân biết hắn ở đạo sĩ trong vòng thân phận A. Hoàn toàn ảnh hưởng không được sinh hoạt hàng ngày. Ngươi vẫn là muốn đi tham gia một chút. Quách Vũ nói, muốn thay đổi một chút ngươi thanh danh, ít nhất đừng làm người khác cho rằng ngươi thiên phú là từ cái kia yêu ma nơi đó đạt được. Cố Thu đột nhiên ý thức được Quách Vũ khả năng lời nói có ẩn ý, hắn cùng Quách Vũ ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết Quách Vũ có chuyện gì thích chính mình trước nghẹn, chờ đến không có biện pháp nghẹn mới có thể nói cho hắn. Đêm qua hắn đem cái kia tổ chức tin tức nói cho Quách Vũ, Quách Vũ sáng nay lâu như vậy cho hắn gọi điện thoại. Không có khả năng cùng kia sự kiện không có quan hệ. Hảo. Cố Thu lập tức ứng hạ. Treo điện thoại sau, hắn bắt đầu tự hỏi Quách Vũ cái này hành động thâm ý, nghĩ như thế nào cũng đều không dám xác định, cho nên dứt khoát coi như phát tán tư duy trò chơi, không trông cậy vào chính mình có thể thật sự đuổi kịp Quách Vũ mạch não. Thật sự cùng đám kia người ở chung. Cố Thu cảm thấy chính mình tám phần cũng là thuộc về phong cách nhất không hợp cái kia, hắn một cái thuần khiết ngành kỹ thuật nam, trà trộn vào đạo sĩ đôi. Không phải hắn phun tào, đám kia đạo sĩ một đám sống cùng cổ đại tú tài giống nhau, kia kêu một cái phong nhã. Nhớ rõ ở trên núi ngày đó hắn khắp nơi đi dạo khi không cẩn thận vào nhầm một cái đình hóng gió, đi qua đi vừa nghe, bốn cái đạo sĩ ở bên kia lấy yêu quái vì để làm thơ. Cố Thu lập tức mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Quái rời. Một đám biến thái. Không thể trêu vào, Cố Thu nhìn chính mình thư, cảm thấy Quách Vũ suy nghĩ nhiều, hắn chính là thật sự qua đi. Phỏng chừng cũng không có biện pháp dung nhập đi vào, tháo quá rõ ràng còn không được bị người đánh chết. Bất quá Cố Thu nhìn chính mình thư, đạo sĩ. Tương đối rộng khắp một loại chức nghiệp lựa chọn chính là thầy bói đi. Loại này chức nghiệp cơ bản kỹ năng chính là có thể nói, còn muốn sẽ trang. Có lẽ về sau hắn tưởng tại đây một hàng hôn đi xuống, còn phải hảo hảo tăng lên một chút phương diện này kỹ năng. Cố Thu đem thư khép lại lại mở ra, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu cười cười. Thôi bỏ đi, hắn vẫn là làm đến nơi đến trốn đến tới tương đối hảo, trang sự tình về sau lại nói cũng không muộn. Thư thượng có một cái bị cải tiến đến một nửa đạo thuật, Cố Thu ở sách vở thượng viết rầm rạp, gần nhất kết hợp lâu đài bên trong bút ký, hắn mơ hồ có một cái đối cái này đạo thuật cải tiến ý tưởng. Thiên Phú là người khác cấp gì đó. Cố Thu ngao hơn phân nửa đêm, đem bút ký nhớ rõ rầm rạp, ngày hôm sau như cũ hai cái quầng thâm mắt đi đi học, tiếng chuông một vang liền ghé vào trên bàn ngủ rồi. Lúc này Hứa Hinh Nguyệt nghe thấy bên kia phòng học truyền đến tiếng cười khi, cũng chưa ngẩng đầu, như cũ ở trên vở nhớ kỹ bút ký. Bên cạnh Thanh Xuân Đậu nữ sinh nhưng thật ra rất có hứng thú rút cổ chiều bên kia xem. Đừng nhìn. Hứa Hinh Nguyệt vỗ vỗ Thanh Xuân Đậu nữ sinh, xem hắn làm gì, đều phải khảo thí, làm hắn lãng đi, sớm muộn gì lãng lật xe. 147, Quỷ Phó. Sáng sớm độ ấm còn không tính quá cao, cho dù là ở hiện tại cái này mùa. Rốt cuộc nơi này là trên núi cùng dưới chân núi độ ấm kém vẫn là rất lớn. Nơi này trang hoàng đều mang theo cổ kính cảm giác, kỳ thật nơi này phòng ở đều là văn vật, không biết tồn tại thời gian dài bao lâu. Đứng ở chỗ này, thật sự sẽ cho người một loại xuyên qua thời không cảm giác. Trách không được những cái đó các đạo sĩ đều như vậy có tiền. Cố Thu ngồi ở một cái tiểu băng ghế mặt trên tường, bất động sản đều nhiều như vậy, liền như vậy một bộ phòng ở, bán đi đến bao nhiêu tiền a, vô luận là bán cho chủ đầu tư vẫn là bán cho làm lịch sử đều không tính mệt ta. Hắn ngồi xổm nơi này an tĩnh chơi trò chơi, ý đồ rèn luyện một chút chính mình phản ứng năng lực. Hảo đi, kỳ thật chính là sờ ca tới, trên núi tín hiệu không thế nào hảo, cho nên hắn cũng chỉ có thể chơi game một người chơi. Cố Thu bên này sờ cá sờ thật sự vui vẻ, đây là hắn lên núi ngày thứ ba. Hắn phỏng trường chính mình muốn ở trên núi vượt qua toàn bộ năm một kỳ nghỉ. Quách Vũ tới phía trước kỳ thật là làm hắn ở trên núi đại năm ngày, hắn nơi đó có Cố Thu một học kỳ chương trình học biểu, tự nhiên biết qua 11 lúc sau, Cố Thu liền có mấy môn khóa kết nghiệp, năm một kỳ nghỉ sau 2 ngày nội cũng không có khóa. Nhưng là ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày hoặc là nghỉ ngơi 5 ngày. Kỳ thật đối Cố Thu tới nói cũng chưa cái gì khác nhau. Bởi vì hắn cái gì cũng không biết làm. Tưởng tượng đến vừa mới đám kia đã từ ngâm thơ câu đối bay lên đến khai đàn giảng kinh các đạo sĩ, Cố Thu liền cảm thấy đầy người mồ hôi lạnh, hắn cự tuyệt lại cùng kia giúp biến thái đai ở bên nhau, nhiều đãi một phút một giây, hắn đều cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ thấy bên này cái này đạo hữu đột nhiên rút ra bản thân kiếm gỗ đào ở không trung một đốn hạt huy, bên kia đạo hữu liền vứt ra một phen đồng tiền tới biểu diễn thiên nữ tán hoa, hai bên chi gian khí chẳng đều rất cường đại, bị kẹp ở chi gian Cố Thu kẹp chính mình di động liền lưu. Bất quá rõ ràng Cố Thu không thể ở chỗ này sờ cá bao lâu thời gian, cho dù hắn tưởng ăn tĩnh tránh ở một chỗ chơi game, đều có người làm hắn đánh không ngừng nghỉ. Chỉ chốc lát, phía sau liền có người kêu tên của hắn, Cố Đạo Hữu, ngươi ở chỗ này sao? Ở Cố Thu không thể không buông xuống chính mình di động, quay đầu lên tiếng. Chính như hiện tại chỗ đã thấy trạng huống giống nhau, Cố Thu làm một thế hệ nhân vật phong vân, cho dù là sờ cái cá đều sẽ không quá mức sống yên ổn. Tuy rằng chính hắn thanh danh không phải như vậy hảo. Nhưng là hắn chính là Quách Vũ đồ đệ, quan điểm này liền cũng đủ làm hắn đối mặt vô cùng vô tận quấy rầy. Lôi kéo làm quen, lời nói khách sáo, dẫn hắn đi ra ngoài thể nghiệm cái gọi là thế giới vô biên, có rất nhiều đều cùng Hách Minh Lăng không sai biệt lắm, đều tồn một ít không sạch sẽ tâm tư. Cố Thu thu hồi chính mình di động, đi theo bên cạnh cái kia thân xuyên đạo bào đạo sĩ cùng nhau đi. Lên núi thời điểm Quách Vũ còn ý đồ lừa hắn mặc vào một thân đạo bào, nhưng là bị Cố Thu cấp mạnh mẽ dễ rủa tránh thoát. Nơi này xem như một cái các đạo sĩ mới biết được địa phương, có rất nhiều người ở không có việc gì thời điểm đều sẽ tới nơi này thả lỏng một chút. Cố Thu vẫn là lần đầu tiên bị đưa tới loại địa phương này, Quách Vũ ý tứ là làm hắn ở chỗ này cùng mọi người đều hơi chút giao lưu một chút. Cố Thu tư tâm cảm thấy cái này địa phương hẳn là cùng thời cổ những cái đó tiệc trà thơ hội giống nhau. Có lẽ còn có thể dùng càng có giang hồ hơi thở câu tới hình dung, cái này địa phương giống như là thời cổ Hoa Sơn Luận Kiếm cái loại này trường hợp. Rất nhiều người trong giang hồ tụ tập ở bên nhau, so đấu một chút thực lực của chính mình. Tóm lại, nơi này là một cái phi thường dễ dàng xông ra thanh danh địa phương, Cố Thu cảm thấy nơi này cũng tương đối giống bắt quái thánh địa, kia thật là có điểm gió thổi cỏ lay, thực mau tất cả mọi người đã biết, lan tràn tốc độ phi thường cực nhanh, hơn nữa hắn hoài nghi có người vẫn luôn ở chỗ này ngồi canh, tùy thời đem tin tức truyền tới dưới chân núi. Tây Bắc như vậy địa phương nghe nói chỉ có 3 cái, Cố Thu tới cái này là khoảng cách trường học gần nhất một cái. nghe nói bọn họ mang đến mấy cái không tồi quỷ phó, ngươi muốn hay không đi xem. Người kia mang theo Cố Thu hướng tới hắn vừa mới chạy ra phương hướng đi qua. Quỷ phó A. Cố Thu nghe xong lúc sau, liền biết những người này kêu chính mình đi là vì cái gì. Quỷ phó cái này cách nói tương đối văn nhã, hắn kỳ thật chính là người thường trong miệng tiểu quỷ. Chính là nào đó điện ảnh bên trong đạo sĩ sẽ dưỡng tại bên người, lúc cần thiết làm cho bọn họ đi hỗ trợ làm một ít việc cái loại này quỷ hồn, đương nhiên cũng có một ít tinh linh yêu quái chi liệt bị về ở bên trong này. Cố Thu tới nơi này phía trước cũng từng cho rằng quỷ phó là giống điện ảnh bên trong như vậy thần kỳ đồ vật, còn thập phần mong đợi một đoạn thời gian, chờ đến ngày đầu tiên buổi tối, hắn liền game over. Quỷ phó xác thật là thực thần kỳ. Bất quá cùng các đạo sĩ quan hệ nhưng không giống điện ảnh bên trong như vậy tốt đẹp. Đem thủ hạ đương bằng hữu linh tinh kia đều là thiếu niên nhiệt huyết mạn mới có thể phát sinh sự tình, cái gì hải tặc, tử thần, nị dạ này đó nghe tới đều không quá khả năng hữu hảo sinh vật ở truyện tranh bên trong kia đều là chính nghĩa trộm đạo đại gà, đổi thành hiện thực căn bản là không có khả năng. Tiểu quỷ tự nhiên cũng là đồng dạng, tuy rằng điện ảnh bên trong chuyện xưa đều thập phần thú vị, nhưng là ở đại bộ phận các đạo sĩ trong mắt, đây là một cái công cụ mà thôi, từ xưa đến nay chính là như thế, quan niệm thay đổi không được. Tuy rằng Cố Thu không có cách nào dung nhập cái này hoàn cảnh, nhưng là hắn kỳ thật cho tới nay đều là cái man làm người bất lo người, từ nhỏ đến lớn chưa cho ba mẹ gây ra quá cái gì họa, hiện tại cũng không muốn cấp Quách Vũ thêm cái gì phiền toái, cho nên một ít mất hứng hư không khí nói hắn là tuyệt đối sẽ không nói, nhiều nhất chính là chính mình yên lặng né tránh là được. Hơn nữa, theo Cố Thu biết, thải âm bổ dương loại đồ vật này không phải không có. Thật sự có. Thật là càn rỡ. Cố Thu đi theo người này tới rồi trong phòng, liền thấy bên kia dòng người chen chúc xô đẩy. Hắn đứng ở bên ngoài hơi chút quan vọng một chút, trong phòng mặt có mấy người thấy Cố Thu liền đối với hắn vây tay, ý bảo hắn đi vào. Cố Thu đi vào lúc sau liền thấy trung gian bị vây đến kín mít, cơ hồ nhìn không tới một chút đồ vật. Bất quá Quách gia tiểu công tử đồ đệ tự nhiên sẽ không có vị trí, bên kia một tiếng tiếp đón, Cố Thu liền ngồi ở trung ương nhất vị trí thượng, bên cạnh thậm chí còn thả một ly trà. Ngồi ở trung gian Cố Thu phảng phất tự động liền tiến vào cổ đại ăn chơi trác táng thân phận. Huống hồ trước mặt tình huống cùng cái kia cũng không sai biệt lắm, trung gian đứng một loạt nửa trong suốt quỷ hồn, bộ dáng thoạt nhìn đều không tồi, có nam có nữ, ăn mặc các triều đại y phục trên người. Tuy rằng đều quỷ khí dày đặc, nhưng là cái loại này quỷ khí ngược lại cho bọn hắn tăng thêm một loại khác dụ hoặc lực. Bất quá cẩn thận xem hạ nửa thân, bọn họ đều không có chân. Cố Thu ngồi ở trung gian, người bên cạnh chỉ cho hắn nhìn trung gian cái kia quỷ hồn nói, ta cảm thấy cái này không tồi, ngươi nhìn xem cái nào càng hợp ngươi ăn uống. Trung gian cái kia. Cố Thu đem tầm mắt đầu qua đi, nghiêm túc phân biệt 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hảo đi, không thấy ra tới là nam vẫn là nữ. Cố Thu đem đầu lại xoay trở về, loại này thời điểm nên giả chết. Hắn tại đây một đoạn thời gian, thình lình đã trở thành đại gia cảm nhận chung tay ra đời, chính là bởi vì hắn không có việc gì liền tuyệt đối không nói bừa, ngồi ở chỗ kia vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, ai đều cho rằng hắn đã là cái lao bánh quẩy. Kỳ thật ở 5 ngày phía trước, Cố Thu vẫn là cái liền quỷ phó cũng không biết là gì đó tay mơ, nhưng là biết loại đồ vật này, thật sự không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng. Loại địa phương này tuy rằng đều sẽ không bãi ở mặt bàn đi lên, nhưng là giống như cũng có rất nhiều đạo sĩ cảm thấy thứ này rất phong nhã, cho nên toàn bộ đạo sĩ quần thể bày ra tới thái độ liền tương đối mâu thuẫn. Cảm giác tựa như cổ đại dưỡng con hát cái loại cảm giác này. Cố Thu không biết chính mình tổng kết đúng hay không, dù sao hắn cảm thấy Quách Vũ nếu là biết đến lời nói, sẽ đem hắn cấp tấu chết. Đương nhiên Quách Vũ trong khoảng thời gian này tuyệt đối không có thời gian tới quản hắn, hắn lại không giống Cố Thu giống nhau khai quải, cho nên ở gian nan ứng phó chính mình kết nghiệp khảo thí. Này đó quỷ hồn bên trong có một cái nhất đục lâu nghe nói tên gọi mạnh kéo dài, ăn mặc một thân không biết là cái gì triều đại quần áo, xứng với trên người cái loại này quỷ khí, quả thực có thể bị làm như họa tới nhìn. Cố Thu ngồi xuống đến loại địa phương này toàn thân liền đều không dễ chịu, toàn dựa vào chính mình diện than mặt ngạnh căng. Bên cạnh các đạo sĩ thời khắc làm hắn có một loại chính mình đã xuyên qua cảm giác, bọn họ xuyên chính là cổ trang, lời nói cũng là cái loại này thể văn ngôn bạch thoại văn nửa nọ nửa kia cảm giác. Cố Thu là bọn họ chi gian duy nhất một cái ăn mặc áo sơ mi cùng quần jean. Nhưng là ngồi ở chỗ này Cố Thu lại không thể cái gì đều không làm, tựa như ngồi cầu đã quên mang di động giống nhau, cho dù là xem dầu gội bản thuyết minh cũng đến xem điểm đồ vật, Cố Thu liền bắt đầu ở khắp nơi tìm kiếm thượng. Trước mặt hắn chính là cái kia lớn lên nhất mắt sáng quỷ phó, Cố Thu nhìn nàng chân, dần dần ra thần. Nàng hiện tại bộ dáng, cùng Quách Quả bọn họ giống như a, chuẩn xác mà nói là phi thường giống lâu đài bên trong những cái đó ưu linh cùng oan hồn nhóm. Cố Thu vẫn luôn ở cân nhắc một cái có thể đem lâu đài trung sở hữu U Linh làm ra tới phương pháp, đặc biệt là một cái đem U Linh phu nhân làm ra tới phương pháp, lâu đài bên trong U Linh đến tuột cùng có bao nhiêu? Mấy trăm? Vẫn là mấy ngàn? Trên thực tế, có một cái tiểu bí mật Cố Thu ai đều không có đã nói với, lâu đài bên trong U Linh là có thể tái sinh, Cố Thu cũng không biết bọn họ đến từ nơi nào. Càng miễn bàn U Linh phu nhân, chỉ bằng vào nàng một người là có thể tạo thành tương đối lớn quy mô phá hư. U Linh phu nhân sức chiến đấu cường đáng sợ. Chỉ tiếc, bọn họ vẫn luôn đều bị vây ở lâu đài bên trong ra không được, này liền tạo thành Cố Thu ở lâu đài bên trong đánh đông đánh tây, ra bên ngoài liền túng hiện trạng. Tới, cấp Cố đạo trưởng nhìn xem, này quỷ phó sinh thời là cái nhạc kỹ, đánh đàn chính là nhất tuyệt a. Bên kia một cái đạo sĩ thấy Cố Thu ngồi ở bên kia đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này quỷ phó, liền đem nàng lánh lại đây, đưa tới Cố Thu trước mặt, làm cái này quỷ phó ở Cố Thu trước mặt lưu một vòng. Mạnh kéo dài đi tới Cố Thu trước mặt, nâng lên cặp kia muốn nói lại thôi đôi mắt nhìn mắt Cố Thu. Trên người nàng sương mù mênh mông như là bị bịt kín một tầng xa, khinh phiêu phiêu, trong lúc nhất thời thế nhưng phân biệt không được là quỷ vẫn là tiên. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo vô hạn đũ sầu, rất có loại tiểu thiến cảm giác. Mạnh kéo dài dùng cặp mắt kia ngẩng đầu nhìn mắt Cố Thu, lại đông nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa mới Cố Thu nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng còn tưởng rằng đối phương cùng khác đạo sĩ giống nhau. Nhưng là này sẽ cùng Cố Thu mặt đối mặt xem, lại phát hiện hắn trong ánh mắt u ám thả thâm thúy, lại là một loại thập phần chuyên chú thả thuần tịnh ánh mắt. Phía sau những người đó cũng chưa cùng Cố Thu mặt đối mặt, cho nên này sẽ thấy Mạnh kéo dài sửng sốt, đều cho rằng nàng là bị Cố Thu mặt lệnh cấp dọa tới rồi, sôi nổi ở phía sau cười đẩy nàng nói, mau đi lên đi, Cố đạo trưởng tuy rằng mặt lãnh, lại là cái thương hương tiếc ngọc người. Thương hương tiếc ngọc. Cố Thu nghĩ thầm các ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Mạnh kéo dài ngẩn người. Nhưng vẫn là chậm rãi đi qua, đi vào Cố Thu bên người, hỏi, đạo trưởng muốn làm chút cái gì? Người sẽ đạn khúc sao? Cố Thu nhìn Mạnh kéo dài nói, vậy đạn một khúc đi. Bên này cầm giá đã mang lên, bên kia cảnh tượng liền hỗn loạn đi lên, uống rượu, trên đường trộm chuẩn ra đi không biết đang làm gì, đều có. Cố Thu liền ngồi ở chỗ này an tĩnh nhìn bốn phía, hắn thậm chí đem sâu côn sờ soạng ra tới đặt ở trong tay háo mặt chậm rãi chơi, một bên tưởng cái kia thâm ảo khoa học vấn đề. Luận như thế nào mới có thể làm quỷ hồn từ lâu đài bên trong ra tới đâu? Trong yến hội mặt đổ một mảnh, đại khái chính là ao rượu rừng thịt đi. Đương nhiên có thể tới phòng trừng cũng đều là ăn chơi chắc táng, trong nhà tương đối có thế lực cái loại này, hách ra nói không chừng chính là trường hợp này khách quen. Này đốn rượu từ buổi chiều vẫn luôn uống tới rồi buổi tối 4-5 giờ chung, ngã trên mặt đất đều là đã uống nhiều quá, còn có không ít đạo sĩ đều trên đường chuồn ra đi, mang theo quỷ phó đi làm cái gì cái kia liền không cần nhiều lời. Dù sao tới rồi cuối cùng, toàn bộ đại đường bên trong còn có thể ngồi ổn, liền Cố Thu một cái. Ngay từ đầu còn có người chú ý tới Cố Thu, nhưng là sau lại đại gia chơi phía trên, cũng liền Cố không quá thượng, có rất nhiều người đều cho rằng Cố Thu khả năng đã sớm mang theo cái quỷ phó trốn đi, lại không ai chú ý tới hắn vẫn luôn ngồi ở cái này trong một góc. Ngồi ở bên kia Mạnh kéo dài khúc từ lúc bắt đầu tà âm dần dần trở nên hưu quạt lên, thủ hạ khúc cũng càng ngày càng chậm. Vừa mới bắt đầu nghe tới vẫn là cái loại này triền miên giang nam tiểu điều, tới rồi cuối cùng, cũng đã là cái loại này dương xuân bạch tuyết khúc. Dù sao hiện tại ngồi ở chỗ này liền Cố Thu một người, trừ bỏ hắn ở ngoài cũng không ai nghe thấy. Ai? Cố Thu, ngươi như thế nào còn không quay về? Vài giờ, cửa đông nhiên xông vào một cái lớn lên rất vui mừng người, hắn thấy Cố Thu thời điểm sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn nhìn bên cạnh đổ đầy đất người. A Cố Thu nhìn nhìn thời gian, lúc này mới hồi qua thần tới. Hắn vừa mới tưởng đồ vật tưởng ngây người, lăng là làm bên cạnh cô nương đi theo hắn bắn hơn phân nửa túc, hắn còn không hiểu này ngoạn ý đang chuẩn bị quay đầu cùng đối phương nói một tiếng xin lỗi thời điểm, lại bỗng nhiên thấy bên cạnh Mạnh kéo dài từ chỗ ngồi trên dưới tới, quỳ trên mặt đất, đối với hắn hành một cái đại lễ, sau đó lặng yên không một tiếng động bỗng nhiên biến mất ở trong không khí. Ân, đã xảy ra cái gì? Cố Thu đứng dậy, hắn một cái ăn mặc hiện đại quần áo người tại đây một đám cổ đại người bên trong miễn bàn nhiều thu hút. Vừa vặn thấy bên cạnh phóng một bầu rượu, hắn này sẽ tưởng miệng khô lưỡi khô, tưởng uống khẩu rượu giải khát. A Chu đứng ở cửa, liền thấy đầy đất hỗn độn trùng, Cố Thu từ bên cạnh giơ lên một chén lớn rượu, lo chính mình đổ một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn tư thế rất tự nhiên, mang theo điểm nhàn nhã tự tại cảm giác, có như vậy trong nháy mắt, A Chu cảm thấy ăn mặc một thân áo sơ mi Cố Thu so chung quanh những cái đó đạo sĩ càng có một loại cổ vị. Trở về đi. Cố Thu mang theo bầu rượu liền ra tới. Vẻ mặt nhẹ nhàng đối A Chu nói, A Chu quay đầu lại nhìn nhìn. Ngươi lại ngồi nửa ngày. Đúng vậy. Vậy ngươi, còn không bằng trở về đợi. A Chu phun tào nói. Cái kia quỷ phó đánh đàn rất dễ nghe. Cố Thu có điểm xấu hổ nói, hắn tổng không thể nói chính mình tưởng sự tình tưởng ngây người đi. Hắn cùng A Chu về tới chính mình trong phòng, vị này A Chu, là hắn trong khoảng thời gian này hàng xóm. 148 A Chu quan sát. A Chu cùng Cố Thu ở tại một loạt trong phòng, ngày đầu tiên tới thời điểm, hắn chủ động gõ gõ Cố Thu môn, cùng hắn chào hỏi. Đương phùng một đống hộp quà A Chu thấy môn bị đẩy ra sau, vốn tưởng rằng chính mình sẽ thấy một cái ăn mặc đạo bào đứng đắn đạo sĩ ra tới đâu, kết quả liền thấy Cố Thu như vậy một cái hóa, mang theo hai quầng thâm mắt, tóc lộn xộn, một bộ mới vừa rời giường bộ dáng, lén lút đem cửa đẩy ra một cái phùng, tựa như U Linh giống nhau ở kẹt cửa trộm xem hắn. A Chu lúc ấy liền có điểm đại nao đường ngắn, nguyên bản chuẩn bị tốt nói tạp ở trong cổ họng, hắn cắt đứt quan hệ 2 giây lúc sau, liền thấy Cố Thu đem đầu lại từ kẹt cửa rụt trở về, sau đó nói, à, bên ngoài như thế nào như vậy lượng A? Đó là bởi vì hiện tại đã là sáng sớm 7 giờ. A Chu từ Cố Thu bề ngoài chung liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Cố Thu là một cái không giống bình thường người, cho nên quyết đoán thay đổi hai người ở chung sách lược. Nguyên bản mang đến hộp quà bị ném vào một bên, hiện tại hắn đang cùng Cố Thu mỗi ngày chơi đường dẫm bạch khối, chơi hắn đã lô hỏa thuần thanh. Từ này một cái chi tiết liền có thể xem ra tới, A Chu là một cái làm đại sự người, tuy rằng hắn cũng không rõ lắm Cố Thu một cái như thế nổi danh nhân vì cái gì sẽ mỗi ngày ôm di động chơi game. Bất quá hai người ở chung 5 ngày thời gian, Cố Thu mỗi ngày buổi tối đều bị người kêu đi đến tìm hoan mua vui gì đó, ngay từ đầu A Chu còn tưởng rằng Cố Thu là cùng bọn họ cùng đi lãng, nghĩ chính mình có phải hay không cũng muốn thấu cái náo nhiệt, giao lưu một chút cảm tình, đi lúc sau liền phát hiện trên mặt đất đổ một đám, Cố Thu một người ở trong góc mặt ngồi. A Chu có điểm tò mò thấu qua đi, phát hiện Cố Thu sửa lại cái trò chơi, hiện tại bắt đầu chơi thượng cái rổ sushi cửa hàng. Ách! A Chu lúc ấy biểu tình liền vi diệu một chút, ai biết liên tiếp 4 ngày, tất cả đều là như thế. Cố Thu tại đây 4 ngày phân biệt chơi cái rổ sushi cửa hàng, cái rổ suối nước nóng cửa hàng, cái rổ lữ quán. Còn có một ngày đang xem một cái gần nhất thực hỏa game online công lược tổng kết. Cái kia game online A Chu cũng chơi qua một trận, bất quá sau lại liền ném. Hắn là lần đầu thấy có người dùng như vậy nghiêm cẩn thái độ đối đãi một cái game online, kia tư liệu không biết là ở nơi nào sửa sang lại, một đống văn kiện. Nhìn đến một nửa, A Chu phát hiện Cố Thu thế nhưng còn yên lặng mà lấy bút ra tới viết bút ký, kia bút ký xem độ dày, hẳn là nhớ không ngừng một ngày hai ngày. A Chu đối Cố Thu thái độ cũng ở Cố Thu trong khoảng thời gian này biểu hiện càng đổi càng quái, hắn cảm thấy chính mình có điểm nhìn không thấu Cố Thu người này. Tới phía trước hắn tự nhiên cũng hỏi thăm quá chính mình hàng xóm Phong Bình, trong nội tâm đối Cố Thu có một cái mơ mơ hồ hồ khái niệm. Kỳ thật cái này khái niệm cũng không phải thực hảo, A Chu đối Cố Thu ấn tượng đầu tiên chính là người này 8 phần là cái không học vấn không nghề nghiệp phú tam đại. Người như vậy ở đạo sĩ cũng không thể nói là không có, Hách Minh Lăng còn không phải là cái ví dụ sao. Tuy rằng Quách Gia Gia Phong luôn luôn thực nghiêm, nhưng là không chịu nổi Cố Thu thanh danh thật sự là có chút kém, cho nên A Chu não bổ chính là, Cố Thu đại khái là nào đó lánh đời không ra đại thần hậu đại, cái kia đại thần khả năng cùng Quách Gia còn có một ít liên hệ, giống như là gửi gắm cô nhi giống nhau, Quách Vũ đột nhiên liền nhiều như vậy một cái đồ đệ. A Chu đương nhiên cũng không phải nói bậy, hắn có thể có loại này phỏng đoán, hoàn toàn là bởi vì chuyện như vậy liền chân thật phát sinh quá, còn cách hắn rất gần, cho nên hắn từ tự thân xuất phát mới làm ra cái này suy đoán. Hắn ngày đầu tiên thấy Cố Thu đi ra ngoài thời điểm, còn tưởng rằng chính mình sẽ mang theo một cái say khướt tiểu quỷ trở về đâu, hoặc là dứt khoát liền mang không trở lại người. Cho nên đương hắn ngày đầu tiên, từ trong yến hội mang đến một mảnh thanh tỉnh Cố Thu khi, vẫn là thập phần kinh ngạc. Hắn nghĩ hỏi Cố Thu buổi tối làm gì, Cố Thu liền rất đương nhiên cùng hắn nói, chơi cả đêm trò chơi A. A Chu trong lúc nhất thời có điểm nghẹn lời, cuối cùng chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài một câu, ngươi cái manh nhị loại tình huống này hạ ngươi chơi cái gì trò chơi a? Đối với cái rổ cái kia mổ xa họa chất ngươi có thể làm chút cái gì a? Tuy rằng ngày đầu tiên Cố Thu đổi mới hắn tăng quan, nhưng là mấy ngày kế tiếp, A Chu thế nhưng còn dần dần quen thuộc hắn cái này phong cách. Cho nên hiện tại cùng Cố Thu kết bạn mà về, hắn còn có nhàn tâm cùng Cố Thu nói mấy câu. Hôm nay ngươi không phải xem quỷ phó đi sao? A Chu hỏi, không nhìn thấy đẹp. Không có a. Đều khá xinh đẹp. Bên cạnh Cố Thu xoa xoa một đêm không bế đôi mắt, hôm nay ngươi đi thời điểm không phải thấy cái kia đánh đàn cô nương sao, lớn lên nhiều thủy linh. Vậy ngươi như thế nào không cùng bọn họ cùng nhau uống rượu đi? A Chu nói, nghe nói bọn họ hôm nay nguyên bản là tưởng đưa ngươi một cái quỷ phó tới. Đưa ta một cái. Cố Thu nghe xong lúc sau trong nội tâm lắc lắc đầu. Nói giỡn, hắn nếu là dám đem loại này sinh vật mang về tới, Quách Vũ thế nào cũng phải chú ý chết hắn. A Chu quay đầu nhìn Cố Thu. mấy ngày hôm trước Cố Thu đều an an tĩnh tĩnh loa ở trong góc mặt chơi game hoặc là xem tư liệu, hôm nay hắn là ít có ngồi ở chỗ kia, nghe một cái xa lạ quỷ phó đánh đàn. Cùng Cố Thu không giống nhau, nhân gia A Chu là thật sự có nguyên liệu thật. Nhân gia tuy rằng ngày thường cũng cùng những cái đó ăn chơi chắc táng giao hảo, bất quá cũng chỉ là cực hạn ở lôi kéo tình cảm phân thượng, hai bên vốn dĩ liền không phải một đường người. A Chu cầm kỳ thư họa linh tinh trang bức kỹ năng cũng là mọi thứ tinh thông, hắn tự nhiên có thể nghe ra tới đêm nay cái kia quỷ phó diễn tấu kỹ xảo phi thường cao siêu, sinh thời tuyệt đối là một cái đại sư, chỉ tiếc biến thành quỷ phó lúc sau, chỉ sợ cũng không có gì cơ hội có thể hảo hảo đàn tấu một đầu. Hôm nay Cố Thu cùng trước mấy đêm đều có chút bất đồng, có thể là bởi vì hắn lập tức liền phải rời đi, cho nên hôm nay buổi tối hắn biểu hiện càng vì tự tại một chút. A Chu bên này não động mở rộng ra thời điểm, bên kia Cố Thu tự nhiên không thế nào rõ ràng, lúc này hắn bỗng nhiên lại cảm thấy vừa rồi có điểm mệt, nói không chừng muốn một cái quỷ phó lại đây, đối hắn trợ giúp sẽ lớn hơn nữa một ít. Hắn hiện tại yêu cầu hảo hảo nghiên cứu thành công lũ ưu linh sự tình, thật đúng là không thể liền như vậy không tay nghiên cứu, như vậy cũng ra không được cái gì hiệu quả. Ở A Chu xem ra, vừa mới từ ao rượu rừng thịt đi ra Cố Thu trong mắt một mảnh thanh minh, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới vừa mới rời đi thời điểm, Cố Thu tay cầm bầu rượu, bưng lên tới uống một hơi cạn sạch hình ảnh. Ngươi rốt cuộc là thật hồ đồ đâu, vẫn là giả bộ hồ đồ đâu? A Chu nghĩ nghĩ, hứng thú liền tới rồi. Hắn là một cái người thông minh, sẽ không tham dự loại này đối chính mình ích lợi vô ích sự tình, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn lấy một cái người đứng xem tâm thái đối Cố Cầu sinh ra một tia hứng thú. Vẫn là câu nói kia, hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình đã hiểu biết Cố Thu người này, nhưng là thông qua này 5 ngày ở chung, hắn lại phát hiện người này cùng đồn đãi chung có một tia không hợp. Hành động thượng nhưng thật ra cùng đồn đãi bên trong giống nhau, thích nhất làm chính là chơi game, không quá thích cùng người khác nói chuyện, cũng không am hiểu giao tế. Bất quá đồng dạng tự thuật biểu hiện ra ngoài hình thức cũng là bất đồng, Cố Thu ở thuyết minh chung chính là một cái không đúng tí nào phú nhị đại, tiếp xúc xuống dưới sau, A Chu lại cảm thấy người này là cái rất có ý tứ người. Tâm tư của hắn cũng chưa chắc giống đồn đãi bên trong giống nhau ngu dốt bất ham, hoàn toàn tương phản, A Chu cảm thấy người này trong lòng rất thông thấu, sự tình gì đều giấu ở trong lòng. Nhưng là sẽ không nói ra tới. Sẽ không nói ra tới, cho nên người khác cũng liền sẽ không biết. Người này nhưng thật ra ngoài ý muốn có điểm tiêu sái, rất có loại đạo ra cái loại này tùy tâm sở dục cảm giác, chính là đối trò chơi có loại mê chi chấp nhất, nhưng là nào biết này không phải nhân ra một loại khác ngụy trang phương thức đâu. Bất quá đối phương giống như đối với trước mắt loại trạng thái này rất dương dương tự đắc, cho nên A Chu cũng sẽ không bởi vì cái này chính là vạch trần đối phương. Người hôm nay liền phải đi trở về sao? A Chu hỏi. Đúng vậy, hôm nay giữa trưa. Cố Thu ngáp một cái, ngươi đâu? Ta cũng nên là hôm nay giữa trưa trở về. A Chu nói. Kia hành đi, ta đi thu thập đồ vật, lại chơi sẽ trò chơi. Cố Thu phất phất tay. Ngươi chuẩn bị đi ngủ một lát rất sao? Không ngủ, đêm qua không ngủ, hiện tại vây kính cũng chưa. Hắn thu thập đến một nửa thời điểm, đồng nhiên nghe thấy phía sau có người gõ cửa, đi tới một người, trong tay phủng một trương rất lớn hoàng phù. Thăm dò tiến vào nói, xin hỏi Cố đạo trưởng ở sao? Là ta. Cố Thu quay đầu đi nói. Cái kia gõ cửa tiến vào người thấy Cố Thu, liền cầm trong tay hoàng phủ trình đi lên. Đây là Cố Thu có điểm nghi hoặc. A Chu nghe thấy thanh âm, cũng đi theo từ cách vách nhà ở đi đến, thấy kia trương cái đầu trọng đại hoàng phủ, lập tức liền nhận ra tới, đây là quỷ phó khế phủ A. Nhà của chúng ta đạo trưởng thấy tối hôm qua Cố đạo trưởng cùng kéo dài trò chuyện với nhau thật vui. Cho nên cố ý làm ta đem cái này khế phủ giao cho ngài. Người kia vừa nói, một bên đem phủ đưa tới. Cố Thu nhận lấy, thấy hoàng phù mặt trên viết mạnh kéo dài ba chữ. Này trương phù hắn chậm rãi chạm đến một chút này trương phù, cảm thụ được phù bên trong mỗi một tia linh khí lưu động. Ai, có ý tứ ai, thật sự có ý tứ ai. Liền đặt ở chỗ đó đi. Cố Thu nói xong liền quay đầu đi tắt chính mình hành lý đi. Hắn lúc này đang ngồi ở cái dương mặt trên, ý đồ đem căng phồng cái dương áp bẹp một chút. A Chu nghe thấy Cố Thu cái này trả lời khi, còn thập phần kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Cố Thu sẽ không lưu lại này trương hoàng phủ, kết quả nhanh như vậy đã bị vả mặt. Nhưng là phục hồi tinh thần lại sau, A Chu cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình mặt liền dễ dàng như vậy bị đánh, hắn tổng cảm thấy Cố Thu cũng không sẽ đơn giản như vậy liền đem phủ lưu lại. Cố Thu ngồi ở trên giường, tùy tay bắt một chút đặt ở nơi đó kia trương hoàng phủ. Hoàng phủ chậm rãi run rẩy, một cái nửa trong suốt thân ảnh từ bên trong thăng ra tới. Tối hôm qua gặp qua một mặt mạnh kéo dài từ bên trong phiêu ra tới, nàng nhìn trước mặt Cố Thu, trong ánh mắt tựa hồ so hôm qua càng nhiều một phần cảm tình. Nàng nhìn trước mặt Cố Thu, lúc này Cố Thu nhìn ánh mắt của nàng, như cũ vẫn là thập phần sạch sẽ. Mạnh kéo dài nhìn Cố Thu, Cố Thu cũng nhìn Mạnh kéo dài, hắn lúc này cân nhắc chính là như thế nào đem cái này cô nương phụ cấp phân giải phân biệt một chút. Hảo biết rõ ràng đây là một cái gì nguyên lý. Bất quá cái này phù mặt trên nào đó đồ án. Cố Thu thế nhưng cảm thấy quen thuộc. Bên kia A Chu thấy Cố Thu cầm lấy bên cạnh phù, đặt ở trong tay nhìn nhìn, nhẹ nhàng rảo phá chính mình ngón tay, sau đó ở phù mặt trên cắt một đạo. Kia đạo phù mặt trên quang mang đống nhiên ảm đạm xuống dưới. Đứng ở một bên A Chu trong lòng đống nhiên gì một chút, cùng Cố Thu đương 5 ngày hàng xóm, hắn trong lòng lần đầu tiên phát ra như vậy thanh âm. Tay không? Hoa! Mạnh kéo dài thân ảnh một trận hoảng hốt, phảng phất không biết đã xảy ra cái gì, mà bên kia Cố Thu giống như đột nhiên đối hoàng phù không có cái gì hứng thú, ngược lại đem nó ném vào một bên, nâng lên chính mình di động tiếp tục chơi game đi. 149, mê mội mất cả ý chí. Cố Thu đem cái kia hoàng phù ném đắp đến một bên, là bởi vì hắn đã nhìn ra trong đó môn đạo, cái kia hoàng phù cũng không phải cái gì cao thâm đồ vật. Chính là rất đơn giản thô bạo một loại vây hồn phương thức, không phải Cố Thu tưởng tượng cái loại này cao thâm đồ vật. Hắn vốn dĩ cho rằng này hẳn là cái gì rất hữu hảo đối đãi quỷ hồn phương thức, nhìn đến kia phù mặt trên vẽ cái gì lúc sau, liền không có hứng thú. Ngươi hỏi Cố Thu vì cái gì đối thứ này như vậy quen thuộc, chẳng lẽ các ngươi đã quên Cố Thu trò chơi nhân vật đãi ở đâu cái đại lục sao? Lâu đài liền có rất nhiều pháp sư lưu lại có quan hệ với linh hồn thư, Cố Thu mấy ngày nay đoán mò rốt cuộc học xong. Hai trang. Kia hai trang còn tất cả đều là quỷ vẽ bừa, cũng không có cái gì văn tự nội dung. Không cần phun tảo Cố Thu hiệu suất quá chậm, ở hoàn toàn sẽ không một khắc môn ngôn ngữ dưới tình huống dựa đoán mò học được một môn kỹ năng căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Cố Thu có thể xem hiểu thứ này, vẫn là ít nhiều trên ọc phỉ xì ổ hép sai mặt sẽ phóng một ít phía chính phủ giả thiết ngôn ngữ. Bởi vì này đó không thành xuyến từ ngữ, Cố Thu đại khái suy đoán ra tới, này hai trang bút ký mặt trên ghi lại quỷ vẽ bùa đại khái là đối linh hồn có quan hệ, phân biệt vì phá hư, giam cầm, trị liệu, còn có một cái xem không hiểu cái gì ngoạn ý phân loại. Cố Thu đem này hai trang giấy bối xuống dưới, vừa mới hắn thấy kia giấy vàng mặt trên họa đúng là giam cầm kia một cái phân loại bên trong cái thứ nhất đồ án. Con tưởng rằng là cái gì đặc biệt thần kỳ đồ vật, nguyên lai chính là cái kia bút ký mặt trên, hơn nữa vẫn là cái thứ nhất. Nói Tây Huyễn trò chơi trong thế giới mặt dùng đồ án cùng thế giới hiện thực cư nhiên còn có thể liên hệ sao? Cố Thu có điểm kỳ quái tưởng. Bên cạnh đứng Mạnh kéo dài còn có điểm mờ mịt bộ dáng, Cố Thu lúc này trò chơi đã đánh tới chính vui vẻ lúc, hoàn toàn không rảnh đi lý nàng, vẫn là bên cạnh A Chu đi tới tiếp câu nói, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Có thể chuẩn bị đi rồi. A. Đi. Đi đâu? Mạnh kéo dài còn không ở trạng thái chung. A Chu cầm lấy bên cạnh hoàng phù, tùy tay đoàn thành một đoàn ném vào bên cạnh thùng rác, sau đó đẩy cửa ra, ta nhớ rõ dưới chân núi liền có điều quỷ nói. Liên ở dưới lớn nhất kia cây hoẹ phía dưới, ngươi hôm nay buổi tối qua đi là được, hai chúng ta giữa trưa muốn đi, ngươi liền ở cái này trong phòng mặt trốn tránh đi, trốn đến buổi tối là được. Mạnh kéo dài đứng ở tại chỗ, trên mặt vẫn là một mảnh mờ mịt biểu tình. Nhưng là cùng vừa mới lại có chút bất đồng. Hiện tại nàng giống như đã hiểu một chút, rồi lại có nhiều hơn đồ vật cũng đều không hiểu. Bất quá này hết thể giống như đều cùng nàng tưởng có điểm không giống nhau. Cố Thu cùng A Chu liền cùng nhau hạ sơn, Cố Thu đi lên thời điểm là ngồi cái Quách Vũ làm ra tới tiểu người giấy lại đây, trở về thời điểm Quách Vũ lại nói không công phu đi tiếp hắn, làm hắn đến dưới chân núi sau chính mình ngồi xe trở về. Hắn xuống dưới thời điểm còn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là từ nơi đó rời đi, lại đãi đi xuống. Hắn thế nào cũng phải bị nghẹn ra bệnh tới không thể, huống hồ hắn kia trò chơi ước chừng có 5 ngày cũng chưa chạm vào, thật tốt nghỉ thời gian đều cấp chậm trễ. A Chu cùng Cố Thu cùng nhau hạ sơn, Cố Thu vốn dĩ cho rằng hắn cũng là muốn ngồi dưới chân núi xe buýt cùng nhau trở về, kết quả tới rồi dưới chân núi lúc sau, lại thấy A Chu trở về đi. Ngươi không ngồi xe cùng nhau đi sao? Cố Thu có điểm kỳ quái. Ta. A Chu có chút bật cười một hồi. Sau đó Cố Thu đống nhiên minh bạch đối phương cư nhiên là đưa hắn tới. Này cũng quá phiền toái ngươi. Cố Thu có điểm ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới nhân gia cư nhiên còn cố ý xuống núi tới tặng hắn một chuyến. Ở trên núi trong khoảng thời gian này hai người hàng xóm tình rất cỡ lạc tịp, trước khi đi lại đột nhiên lại đây tặng hắn một phen. Không có việc gì, vậy ngươi liền đi trước đi. Vừa lúc xe từ nơi xa khai lại đây, A Chu cũng không có nhiều chậm trễ, phất tay ý bảo đến. Hắn nhìn Cố Thu lên xe sau. Xoay người cùng tiếp người của hắn tiếp đầu. Chuyện này đối với Cố Thu tới nói chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, nhưng là đối với những người khác tới nói lại không phải. Cố Thu chạy về trường học thượng một tiết khóa, sau đó liền mở ra máy tính bắt đầu khẩn cấp gan trò chơi. Bên kia Quách Vũ ở trăm vội bên trong gọi điện thoại lại đây hỏi hắn mấy ngày nay quá thế nào, Cố Thu liền giống nhau quá đã vui vẻ lại thoải mái cấp lửa gạt đi qua, không để chính mình ở trên núi những cái đó sốt ruột sự. Mạnh kéo dài nửa đêm theo quỷ nói tiến vào luân hồi, không còn có người gặp qua nàng, trên núi khuyết thiếu Cố Thu thân ảnh, này đó thoạt nhìn đều không tin cái gì quan trọng nhất đại sự. Cố Thu dựa theo Quách Vũ yêu cầu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn ngay từ đầu lộng không rõ Quách Vũ làm hắn lên núi mục đích rốt cuộc là cái gì, hiện tại đại khái cũng đoán được một chút, Quách Vũ đại khái là muốn cho hắn cùng cự ma phủi sạch quan hệ. Lời đồn đãi hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, Quách Vũ hiện tại cũng rất là đau đầu, hắn thật sự không biết nên thế nào làm Cố Thu thoạt nhìn cùng cái kia yêu ma một chút quan hệ đều không có, đặc biệt là ở hai người xác thật quan hệ không bình thường thời điểm. Cố Thu cho tới nay đều không có cùng mặt khác đạo sĩ đã làm cái gì tiếp xúc, cái này làm cho hắn thoạt nhìn có điểm cảm giác thần bí. Loại này cảm giác thần bí đối với trước mắt Cố Thu tới nói không có gì chỗ tốt, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Quách Vũ nghĩ thừa dịp cơ hội này thế Cố Thu ở đạo sĩ trong giới mặt hơi chút đánh hạ một ít thanh danh, ít nhất đừng làm Cố Thu thiên phú là từ cái kia yêu ma trên người đạt được loại này nhắn lại càng ngày càng nghiêm trọng, như vậy sẽ đưa tới rất nhiều dụng tâm kín đáo người. Quách Vũ tựa như một cái nhọc lòng hùng hài tử gia trưởng giống nhau, thế Cố Thu nhọc lòng ở trên núi một loạt sự tình, hắn muốn cho Cố Thu thành công đánh vỡ trước mắt ở trên người hắn hết thể lời đồn đãi, hơn nữa đột phá một ít gông xiềng, thành công biến thành một cái vang dội chính phái đạo sĩ. Cái này mục tiêu Quách Vũ cũng rõ ràng rất khó đạt tới, chỉ là trước mắt những cái đó nhìn chằm chằm Cố Thu người cũng đã làm Quách Vũ có điểm ăn không tiêu, nhưng là hắn đối Cố Thu vẫn là có loại mê chi chấp nhất. Bởi vì ở hắn trong lòng vẫn luôn loang thoáng có cái ý tưởng, Cố Thu tương lai nhất định là cái muốn làm đại sự người. Liên này bối cảnh, liên này thiên phú, liên này, dựa theo hết thể kịch bản tới cảm giác, Cố Thu tương lai có thể không phải làm đại sự người sao? Này nếu là thật sự có thể dạy ra tới, kia đến là cỡ nào công đức vô lượng một sự kiện a. Cố Thu tự nhiên không biết Quách Vũ trong lòng ý tưởng, hắn lật xem chính mình mấy ngày hôm trước ở trên núi xem cái kia trò chơi thông quan công lược, tìm được rồi bên trong đơn thuần giảng Atlantis đại lục này một tờ, không nhiều lắm, căng chết cũng liền 5-60 vạn tự đi. Các người nhóm người này đều là giả thiết cuồng vẫn là thế nào? Cố Thu đối trời giận giống, này còn chỉ là đơn thuần giảng Atlantis đại lục, không tính thượng mặt khác hai cái đại lục, còn có mặt khác cùng loại với ngoại truyện cùng ba cái đại lục chi gian liên hợp chuyện xưa. Hắn ngày đó rốt cuộc sờ đến nước ngoài họp phỉ CEO website, tùy tay vừa lật liền khiếp sợ. Thứ này so sánh với Cố Thu cao số tới nói đều phải càng khó điểm, bởi vì cái này là toàn tiếng Anh. Cố Thu gần nhất bắt đầu xuống tay đối này mấy chục vạn tự làm phiên dịch, cũng không biết cuối cùng phiên dịch ra tới có thể có bao nhiêu vạn tự. Lần này lên núi đối Cố Thu thanh danh có hay không như vậy một tia cải thiện đâu. Quách Vũ bên kia trời đất tối tăm khảo thí rốt cuộc sau khi chấm dứt, hắn mới có thời gian đi hỏi thăm một chút, kết quả như vậy sau khi nghe ngóng. Liền không thể tránh khỏi nghe được Cố Thu ở trên núi một chút sự tình. Chờ đến hắn nổi giận đùng đùng sát tới cửa, trong tay mang theo gia truyền tiểu trúc bản muốn đối Cố Thu tới thân thể phạt thời điểm, liền thấy Cố Thu chính oa ở trong phòng, tay phủng một quyển thật dày ngoại văn văn hiến, cả người một bộ múa bút thành văn bộ dáng. Lần trước khảo tứ cấp thảm bại Quách Vũ nháy mắt liền chột dạ. Hắn bề ngoài vẫn là dương nanh múa bút, trong nội tâm lại bắt đầu có điểm túng hỏi, Cố Thu, ngươi làm gì đâu? Đang xem ngoại văn văn hiến A. Cố Thu tùy tiện chỉ bên cạnh, Nga, nơi đó có thủy cùng đồ ăn vặt, ngươi muốn ăn nói chính mình lấy thì tốt rồi. Quách Vũ túng không kéo mấy ngồi xuống bên cạnh trên sofa, ngoan ngoan cầm cái dưa bắt đầu gặm. Hắn vẫn là không quên chính mình lần này tới là vì đang làm gì, vừa định tiếp tục mắng Cố Thu, liền nghe thấy Cố Thu dùng một loại thập phần khắc khao, thập phần chờ mong ngự khi nói, chờ ta đem quyển sách này gặm xong. Chờ ta gặm sau khi xong, ta liền tuyệt đối có thể trở thành một cái đặc biệt lợi hại người. Hồi lâu trên mặt cũng chưa cái gì dao động Cố Thu đột nhiên dùng như vậy máu gà biểu tình nói chuyện, Quách Vũ xem sửng sốt nửa ngày, cuối cùng đông nhiên nói, à, vậy ngươi chú ý điểm, không cần quá mệt mỏi, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Cố Thu phất phất tay, một bộ mau cút tư thế, Quách Vũ ngồi ở chỗ kia cảm thấy cả người không được tự nhiên, cho nên đem chút bảng kẹp, xoay người liền đi rồi. Hắn vừa đi, một bên tưởng này không phải khá tốt sao. Ai tạo ra à, liên loại này cuồng nhiệt học tập nhiệt tình, loại này nỗ lực sức mạnh, ai nói Cố Thu phú nhị đại mê muội mất cả ý chí à. Đây là không hiểu ngoại ngữ mang đến thẳng án, Quách Vũ nếu là hơi chút hiểu chút ngoại ngữ, hắn là có thể biết Cố Thu cái kia cái gọi là văn hiến mặt trên viết kỳ thật tất cả đều là trò chơi công lược, Cố Thu phỏng chừng cùng ngày là có thể chết ở hắn chung cư, thảm bị trúc bản đánh chết. Tuy rằng Quách Vũ bị Cố Thu cái loại này máu gà cấp sợ tới mức tạm thời lui bước, nhưng là vẫn là có rất nhiều người cảm thấy Cố Thu là cái mê muội mất cả ý chí người, khác không nói, cái kia kêu mạnh kéo dài quỷ phó, như thế nào rốt cuộc không ai gặp qua đâu. Chỉ sợ đã sớm đã bị mang đi Kim Ốc Tàng Kiều đi. Người đã trở lại. Cảm thấy bên kia thế nào? Có hay không cùng ai nói thượng lời nói? A Chu trở về lúc sau, đi theo hắn các bằng hữu đi ra ngoài uống rượu, trên bàn một vòng đều là ăn mặc đạo sĩ bào người. A Chu ở chỗ này rõ ràng liền phải so trên núi nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt cũng mang theo điểm chân chính ý cười. Chỉ là nhìn cái bàn chung quanh uống rượu này một vòng người, cũng có thể phát giác tới điểm bất đồng. Này nhóm người một đám khí chất đều phi thường hảo, đứng ở nơi đó chính là một bộ tiên phong đạo cốt diện mạo, các đều lớn lên thập phần tuấn tú, cơ hồ đều là nhân trung chi long diện mạo. Ai, đừng nói nữa. A Chu giơ lên chính mình cái ly bên trong rượu, chung quy vẫn là bị người trong nhà buộc đi. Không quyền không thế, chính là đi đi một chút quan hệ. Tịnh nói giỡn, ngươi Chu gia người nếu là không nghĩ đi quan hệ, ai còn có thể buộc ngươi đi không thành. Trên bàn người đều cười, A Chu không nhiều lời nói, chỉ là túi đầu uống rượu, lại cũng đống nhiên cười. Đúng rồi, lần này ở nơi đó có hay không cái gì hảo ngoạn sự tình. Bên cạnh lại có một cái đạo sĩ nói, hảo ngoạn sự tình. Nhưng thật ra không có, hảo ngoạn người. Nhưng thật ra đụng phải một cái. A Chu uống lên khẩu rượu, đống nhiên ngẩng đầu lên nói, ai a? Chung quanh nhóm người này người tất cả đều tò mò lên. Quách Vũ Thu cái đồ đệ, gọi là Cố Thu các ngươi nhận thức sao? A Chu ngẩng đầu hỏi. 150, theo dõi. Biết. Nghe thấy A Chu như vậy vừa hỏi, ngồi ở chỗ này vài người đều nói biết. Bọn họ không nhất định có thể nhìn chúng nghe đồn bên trong cái kia Cố Thu, nhưng là biết vẫn là đều biết đến. Cố Thu thanh danh tương đối xú, cái này A Chu cũng là biết đến, hắn bưng lên cái ly tới uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói. Ta cùng hắn đương 5 ngày hàng xóm, phát hiện hắn người kia cùng trong lời đồn có như vậy một chút bất đồng. Không giống trong lời đồn nói như vậy ngu dốt, ngược lại là cái rất thú vị người. Nếu ngươi như vậy vừa nói, chúng ta đây liền phải nghe một chút. Người bên cạnh nhóm tới hứng thú. Ta cảm thấy hắn người kia đảo không phải cái gì cũng đều không hiểu, tương phản, theo ý ta tới hắn trong lòng kỳ thật phi thường minh bạch. A Chu nói, chẳng qua hắn không nghĩ chọc phải phiền toái mà thôi. Này ngươi là làm sao thấy được? Chẳng lẽ ngươi là hắn con run trong bụng? Này đảo không phải. A Chu nói, hắn nghĩ thứ năm vạn hắn đi tìm Cố Thu khi, thấy hắn một người ngồi ở trong đám người, nhất phái thanh minh bộ dáng, đống nhiên lắc lắc đầu, nói không rõ, người này có loại ẩn sĩ cảm giác. Khả năng không nghĩ làm quá nhiều người biết chuyện của hắn, nhưng là khí lượng cùng kiến thức đều không phải người bình thường có thể so sánh. A Chu đối Cố Thu đánh giá đã tương đương cao, nếu bị người khác nghe thấy được khẳng định sẽ cảm giác được phi thường kinh ngạc. Ẩn sĩ loại này đánh giá nói như thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở một cái vừa mới trở thành đạo sĩ còn không đủ một năm nhân thân thượng, nhưng là A Chu lại vẫn là như vậy hình dung Cố Thu. Hắn chính là cảm thấy Cố Thu trên người có như vậy một tia độc đáo cảm giác, giống như đối này hết thảy đều không bỏ trong lòng giống nhau. Nhưng này cũng không đại biểu hắn không biết bên ngoài phát sinh sự tình, chỉ là mấy thứ này đều ảnh hưởng không được hắn. Thật là phi thường làm người hâm mộ một loại nhân sinh trạng thái. Nếu A Chu đều nói như vậy, kia cái này Cố Thu khẳng định là có chút tài năng. Ngồi ở A Chu bên cạnh một người nam nhân cười ha hả nói đến. Đúng rồi, Cảnh Quân, ta nhớ rõ ngươi nghiên cứu quá phủ linh đi. Thấy nam nhân kia mở miệng, A Chu nghĩ tới cái gì, cái kia Cố Thu cũng là cái phủ linh phương diện hảo thủ, có cơ hội các ngươi hai cái nhưng thật ra có thể giao lưu một chút. Nga. Hắn cư nhiên cũng đối phủ linh có nghiên cứu. Cảnh Quân nghe xong lời này, cũng nổi lên điểm lòng hiếu kỳ. Rõ ràng vừa mới hắn cũng chỉ là ở một bên tùy tiện nghe xong một lỗ thai, hiện tại vừa nghe nói Cố Thu khả năng đối phủ linh có nghiên cứu, hiện tại hứng thú cũng lập tức liền lên đây. Cố Thu ở bên này sửa sang lại ra tới chương một trò chơi công lược, giảng chủ yếu là Atlantis đại lục cái thứ nhất bản đồ, cũng chính là thường nói tân thủ thôn bản đồ. Atlantis đại lục người đều sinh ra ở bối A Đặc thôn trang, quang này một cái bản đồ liền có mấy vạn tự công lược. Lúc này Cố Thu mới phát hiện nguyên bản chính mình cho rằng sớm đều đã thăm dò xong trên bản đồ mặt cư nhiên còn có nhiều như vậy chi tiết đều không có chú ý tới. Bên hồ vẫn luôn có cái cụ ông nở tờ cờ, vẫn luôn ngồi xổm một cái bên hồ, mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều sẽ nói hai câu liền tự động kết thúc. Câu đầu tiên lời nói là người trẻ tuổi, ngươi xem nơi này cảnh sắc có phải hay không thực hảo. Đệ nhị câu là, ta xem qua so cái này còn muốn xinh đẹp hồ nước. Cái này cụ ông mỗi lần liền như vậy hai câu lời nói. Cho nên tuy rằng Cố Thu thường xuyên từ hắn trước mặt trải qua, nhưng là cho tới nay cũng chưa như thế nào chú ý quá hắn. Hôm nay nhìn biến cái này phía chính phủ tư liệu, mới biết được cái kia lão nhân rất có địa vị. Hắn là năm đó thế giới dưới lòng đất cùng trên mặt đất thế giới đánh lên tới thời điểm một người xuất sắc quan chỉ huy. Hắn nói cái kia càng đẹp mắt cảnh sắc nói không chừng chính là chỉ trên mặt đất thế giới cảnh sắc. Cố Thu mơ hồ từ câu chuyện này bối cảnh bên trong đã nhận ra một tia che giấu nhiệm vụ hơi thở. Bất quá tạm thời còn không biết nên làm như thế nào. Nhưng là họp phỉ xỉ ô website bên trong một khi đã như vậy kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cái này cụ ông, ngẫm lại hẳn là cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật đi. Mặt khác còn có như vậy mấy chỗ cất giấu sản vật, Cố Thu cư nhiên cũng không phát hiện, tay mới trên bản đồ mặt cư nhiên còn có nhiều như vậy chỗ có ý tứ địa phương, xem xong rồi phía chính phủ tư liệu sau, thế nhưng cảm thấy chính mình chưa từng đi qua tân thủ thôn giống nhau. Cố Thu nhìn vừa mới sửa sang lại ra tới mấy vật tự, đột phát kỳ tưởng đến trên diễn đàn mặt khai cái thiệp, sau đó đem chính mình phiên dịch ra tới điểm này đồ vật đều thả đi lên, ID tên cứ gọi xỉ cột hẻn đầu cơ trục lợi đứng đắn gian thương. Lộng sau khi xong Cố Thu nhưng thật ra còn có nhàn tâm đi nhìn nhìn bình luận, không thể không nói trước mắt mới thôi còn không có người nhàn chứng đau tới làm thứ này phiên dịch, nhưng thật ra có không ít trò chơi công lược phiên dịch, bất quá đối cái này phía chính phủ tài liệu tiến hành từng câu từng chữ phiên dịch người rất ít. Bình luận tự nhiên cũng ít đến đáng thương, 24 giờ đi qua còn không có phá con số. Cố Thu nhìn cái kia bình luận, mấy cái bình luận là ở cảm kích hắn, nói cảm ơn đại lão. Mặt khác có một cái bình luận là nói hắn có nơi nào đó phiên dịch không đúng, giống như là cái phổ cập khoa học đảng. Mặt khác còn có một cái thuần phun tào bình luận, vì cái gì có người sẽ phiên dịch loại đồ vật này. Cố Thu nội tâm điên cuồng loạn bắt một chút, sau đó liền đem máy tính đóng lại, đem đã dùng hết một cái vở ném tới một bên. Đúng vậy, vì cái gì sẽ có người phiên dịch loại đồ vật này. Nhưng là Cố Thu lúc sau mở ra chính mình hào về tới tân thủ thôn, chiếu công lược bên trong nói cái kia qua đi thử một chút. Thành công mang về tới một đống đồ vật thời điểm, Cố Thu trong lòng cả kinh, ai? Ngươi đây là đi đâu a? Giống như đi chỗ nào mang theo một đống thổ đặc sản đã trở lại giống nhau. Lâu đài bên trong Quách Quả tò mò ôm Cố Thu vừa mới đưa cho nàng một con lông xù xù trưởng cánh cú mèo, Cố Thu phát hiện nàng cư nhiên đều ngưng kết ra một chút thật thể, thoạt nhìn man gần sát U Linh Phu Nhân. Vừa mới đi một chuyến. Quê quán. Cố Thu nói, hắn đem chính mình bên người một cái bao vây mở ra. Sau đó từ trong bọc mặt nháy mắt phát lạp bay ra đi một đống cú mèo, những cái đó cú mèo một đám thoạt nhìn đều thập phần tinh thần, bên cạnh Quách Quả nhìn thoáng qua, đôi mắt nháy mắt liền biến sáng, lập tức rối tay đi bắt một con lại đây. Này đó cú mèo cái đầu không đồng nhất, bất quá mỗi cái thoạt nhìn đều ngốc manh manh, có loại không giống người thường manh cảm. Quỷ hồn khả năng đối loại này âm trầm quỷ dị manh cảm tương đối cảm thấy hứng thú, này sẽ nhìn những cái đó cú mèo đều vẻ mặt khát khao bộ dáng. Lâu đài cổ, cú mèo pháp trượng, rừng cây nhỏ, U Linh. Hiện tại còn thiếu một đám học sinh, kia hắn nơi này liền đủ rồi. Cố Thu tưởng. Hắn thế khắp nơi chạy loạn tiểu lò lì bắt được một con nho nhỏ cú mèo, lông xù xù, chỉ có một bàn tay đại bộ dáng, tròn vo, thập phần thần khí. Đây là hắn từ cái kia tân thủ thôn bản đồ bên trong mang về tới đồ vật chi nhất, trừ cái này ra còn có rất nhiều, Cố Thu nhất nhất đem ra, sau đó ném tới chính mình kho hàng. Trước mắt tân thủ thôn bản đồ đều bị Cố Thu đào gồ ghề lồi lõm. Cố Thu vẫn luôn đem sở hữu tinh lực đều dùng xong rồi mới trở về, khắp bản đồ tựa như vừa mới bị lột đất giống nhau. Cố Thu nghĩ nghĩ chính mình kia mấy chục vạn tự chưa phiên dịch văn chương, đồng nhiên cảm thấy chính mình đem những cái đó toàn bộ phiên dịch xong lúc sau, có thể hay không thành công tiến hóa thành cố lột ra. Mà hắn phát ở trên diễn đàn mặt kia thiên văn chương lục tục thế nhưng cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, có không ít nhàn tới không có việc gì nấm đảng xem sau khi xong. Đối Cố Thu cái này phiên dịch văn chương cũng sinh ra hứng thú, dần dần, phía dưới cũng nhiều mấy cái nhắn lại. Thời gian lại đi qua một vòng, Cố Thu an tĩnh đại ở trong trường học nghe giảng bài, không có việc gì chơi chơi trò chơi gì đó, khôi phục ngày xưa yên lặng trạng thái. Bất quá trong trường học mặt sở hữu đạo sĩ đều đã nghe nói Cố Thu năm một kỳ nghỉ đi tụ hội sự tình, này xem như Quách Vũ thả ra một cái tín hiệu, phía trước Cố Thu cơ hồ không tính là cùng đạo sĩ vòng có điều giao lưu, có điểm kim úc tảng kiểu ý tứ. Nhưng là hiện tại mọi người đều biết, Quách gia đã đồng ý làm Cố Thu ra tới. Phía trước cũng nói qua trên núi là một cái lời đồn đãi truyền bá thập phần nhanh chóng địa phương, có thể nói là đạo sĩ trong giới danh nghĩa tràng. Tuy rằng Cố Thu sớm đã có cái này giác ngộ, nhưng là giờ này khắc này lại phát hiện chính mình giác ngộ vẫn là quá thiền điểm. Vì thế về tới trường học Cố Thu đột nhiên phát hiện, chính mình sinh hoạt quá cư nhiên so ở trên núi thời điểm còn muốn mệt. Mỗi ngày đều có đủ loại người sẽ dán lên tới, cùng hắn ý đồ nói thượng hai câu lời nói. Nhưng là Cố Thu chính mình trong lòng cũng môn thanh, nghe xong hắn ở trên núi những cái đó sự tích người cư nhiên còn có thể thò qua tới cùng hắn lôi kéo làm quen, đó là tuyệt đối sẽ không có cái gì người đứng đắn. Tựa như hắn, chính hắn đều không muốn cùng như vậy đồn đãi người chơi. Sự thật cũng xác thật như thế, trước mắt tìm người của hắn trên cơ bản đều là Hách Minh Lăng chi lưu, có rất nhiều dứt khoát chính là cùng Hách Minh Lăng giao hảo nhân, toàn bộ trong trường học mặt liền như vậy mấy cái có quyền thế gia tộc, phía trước Hách Minh Lăng bên người liền vây quanh một đám hồ bằng cầu hữu, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện Cố Thu như vậy một cái thoạt nhìn có thể trở thành kim chủ gia hỏa, bọn họ tự nhiên muốn thò qua tới. Cố Thu ngay từ đầu tưởng trực tiếp quay đầu liền đi, nhưng là ngày nọ hắn bỗng nhiên phát hiện một cái thần kỳ đồ vật. Cái này quỷ phó ngài xem. Một người đầy mặt tươi cười cấp Cố Thu đưa tới một cái nửa trong suốt quỷ hồn, ngươi nhìn xem, lớn lên nhiều tiêu chí. Cố Thu liếc mắt một cái, cũng không biết là ai truyền ra đi nói hắn người này vừa nhìn thấy sắc đẹp liền dịch bất động bước chân. Quả thực là có độc, có thể là trên núi cái kia quỷ phó mang đến di chứng. Bất quá Cố Thu cúi đầu nhìn mắt cái kia hoàng phù, đông nhiên liền kinh ngạc, gì? Cái này hoàng phù mặt trên đồ án không giống nhau. Loại đồ vật này còn sẽ trở nên sao? Cố Thu ánh mắt trột dạ hướng tới một bên nhìn lướt qua, Quách Vũ khẳng định sẽ không làm hắn tiếp xúc mấy thứ này. Vì thế vốn dĩ hẳn là ở chung cư mỗi ngày chơi game cân nhắc như thế nào kiếm tiền, Cố Thu bỗng nhiên liền thay đổi một cái phong cách, đôi khi còn sẽ đi ra ngoài uống cái rượu gì đó, ngẫu nhiên sẽ vẫn luôn uống đến sáng sớm mới có thể về nhà. Ngắn ngủn mấy cái cuối tuần nội, liền có không ít về Cố Thu một cái khác đồn đãi ra tới. Có người nói Cố Thu phía trước thoạt nhìn thực lạnh nhạt, nhưng cái kia có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Quách gia không cho hắn ra tới giao tế, thật sự nói chuyện với nhau lên. Liền sẽ phát hiện người này kỳ thật vẫn là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Xem như lời hay sao? Kỳ thật khen Cố Thu kêu bang nhân cẩn thận quan sát một chút, cũng đều có thể nhìn ra tới là cái dạng gì người. Hứa Hinh Nguyệt nghe bên ngoài đồn đãi, không biết vì cái gì trong lòng lại bắt đầu trở nên không thoải mái lên. Rõ ràng phía trước nàng tuy rằng cảm thấy Cố Thu người này có điểm quái, nhưng là còn không có giống như bây giờ sẽ trở nên không thoải mái. Có một ngày nàng ở trên hành lang ngẫu nhiên gian lại gặp Cố Thu, nhìn Cố Thu mặt. Nghĩ thầm này vẫn là phía trước kia trương diện than mặt ta. Vì cái gì những người này đều nói hắn hiểu đạo lý đối nhân xử thế đâu. Nàng nội tâm rối rắm một chút, cuối cùng thế nhưng trộm theo đi lên. 151, Cố Thu thân phận thật sự. Cố Thu trong lòng không ngừng cân nhắc cái kia phù mặt trên đồ án, vì cái gì sẽ có rất nhiều loại bất đồng đồ án đâu. Đây cũng là hắn mấy ngày này vẫn luôn ở tự hỏi sự tình. Ngay từ đầu hắn cho rằng kia phù chỉ có một loại, bất quá sau lại bị người phổ cập khoa học đến. Phù chế tác thời đại cùng sử dụng bất đồng, tài nghệ cũng sẽ có một ít bất đồng. Giống ở trên núi thấy cái kia mảnh kéo dài, cũng đã không biết là thời đại nào quỷ phó, hoàng phù chế tác tương đối thô ráp, hơn nữa bản thân mảnh kéo dài cũng chỉ là một cái nhạc kỹ, cho nên đối nàng cũng vô dụng cái gì kỹ thuật quá phức tạp phù. Mấy ngày nay Cố Thu thấy rất nhiều loại phù, mang cho hắn phù trên cơ bản cũng không có quá cao thâm, bất quá cũng có rất nhiều loại hình, hơi chút cao cấp một chút phù liền không hề là cái loại này đơn giản thô bạo ký hiệu. Bỏ thêm rất nhiều mặt khác đồ vật, Cố Thu lại ở kia mặt trên gặp được không ít đã từng ở pháp sư bút ký mặt trên xem qua ký hiệu. Rất thú vị một cái đồ vật a. Mấy ngày nay Cố Thu đã đem kia mấy chương phù mặt trên sở hữu nội dung đều nhớ kỹ, hiện tại cho dù là lại đến người làm hắn xem phù, phòng trừng hắn cũng nhìn không ra tới cái gì những thứ khác, cho nên hiện tại có điểm hứng thú thiếu thiếu. Hắn hướng tới phía trước đi tới, đồng nhiên hướng tới nghiêng phía sau nhìn thoáng qua. Mặt sau đi theo một người. Ai a? Cố Thu không biết người kia là ai, chỉ là Linh Tê nói cho hắn phía sau có một người, hơn nữa đang ở theo dõi hắn. Bất quá hắn cũng phát giác tới, đối phương không có gì địch ý. Cố Thu liền tiếp tục đi phía trước đi rồi, nếu không địch ý, vậy làm hắn đi theo bái, trước xem hắn chuẩn bị làm gì lại nói. Mấy ngày nay theo dõi Cố Thu kỳ thật cũng không ngừng như vậy một cái hai cái, hắn thật là đã trở nên bình tĩnh, nếu là thình lình biểu hiện quá khẩn trương, còn dễ dàng bị cho rằng là bệnh tâm thần. Bất quá hôm nay đi theo hắn phía sau cái này có một ít bất đồng, bởi vì người này cư nhiên không ác ý. Nhiều như vậy thiên tới nay Cố Thu gặp được có ác ý nhìn trộm quá nhiều, lúc này bỗng nhiên gặp được một cái không có ác ý còn có điểm không thói quen. Không biết này có phải hay không chính là trong truyền thuyết Jun M hồn bị kích phát rồi. Cố Thu tùy tiện hạt đi tới, hắn cũng không có quay đầu đi xem một cái phía sau cái kia đi theo người rốt cuộc là ai tâm tư, làm từng bước hướng tới chính mình chung cư bên trong đi. Bất quá đi đến một nửa. Cố Thu liền tâm nói xong, hôm nay ở phía sau đi theo hắn người kia đại khái là xui xẻo tuột cùng. Vì cái gì Cố Thu đột nhiên nói như vậy đâu? Hai bên lộ trống rỗng, liền ở ban ngày ban mặt trên đường cái, này nếu không phải xảy ra chuyện, chính là chính phong đạo tu lộ đâu. Bất quá xem này bốn phía, nhưng một chút đều không có phong nói ý tứ. Phu cận cũng không nghe nói qua hôm nay buổi sáng nơi này sẽ không ai tin tức, trên thực tế con đường này lượng người còn rất đại, ban ngày thời điểm càng là có không ít học sinh lại đây. Cố Thu dọn đến cái này tân chung cư còn chưa tới nửa tháng, hắn tâm nói sẽ không như vậy xui xẻo đi, mới vừa đem trước chung cư cấp thiêu không bao lâu, này sẽ liền lại muốn lại phá đổ một cái chung cư. Đám kia người đối hắn hứng thú ngoài dự đoán cao a. Xem ra Quách Vũ khổ tâm là không có gì dùng, như vậy đi xuống, trường học chung quanh giá nhà thế nào cũng phải phản cái gấp đôi không thể. Cố Thu trong đầu cái này ý tưởng vừa định xong, liền bỗng nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt ác ý ập vào trước mặt, cơ hồ sắp đem hắn cấp áp đảo. Hắn sau này lảo đảo một chút, bất quá vẫn là đứng vững vàng. Trên đường phố nháy mắt cuồng phong loạn vũ, đường phố hai bên thủ cũng đi theo ở trong gió điên cuồng đông đưa, quả thực giống như là hai bài yêu ma quỷ quái ở cuồng hoan giống nhau. Cố Thu đối với này đó các yêu quái đến tột cùng là như thế nào mỗi lần đều có thể vòng ra tới như vậy một cái có thể tránh đi người thường lãnh địa vẫn là rất tò mò, này giống như cùng cái gì trận pháp có quan hệ. Nhưng mà giờ này khắc này cũng không có gì thời gian đi suy xét những việc này. Cái này trận pháp bên trong cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu người, bất quá loại này che trời lấp đất ác ý. Cố Thu cảm thấy nhân số tuyệt đối sẽ không thiếu, hơn nữa ban ngày ban mặt ở trong trường học chơi lớn như vậy, kia phí tổn cũng khẳng định sẽ không thiếu. Đến nỗi đối hắn một cái tiểu thái điểu dùng loại này thủ đoạn sao? Cố Thu khẩn trương chỉ nhớ rõ Phương Tảo. Hắn phía sau bị ngẫu nhiên cuốn tiến vào Hứa Hinh Nguyệt lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Nàng chính là tùy tiện lại đây nhìn xem Cố Thu đang làm gì, đột nhiên đã xảy ra cái gì. Xem hôm nay dị tượng, nói có độ kiếp kỳ đại năng muốn độ lôi kiếp nàng đều tin a. Hứa Hinh Nguyệt lúc này khẩn trương cũng chỉ sẽ Phun Tảo, hai cái Phun Tảo ra hỏa từng người ngửa đầu nhìn không chung. Chỉ thấy không trung bên trong đột nhiên xuất hiện một đống hình thù kỳ quái đồ vật. Nhìn đằng trước cái kia ăn mặc hồng y phục nữ nhân, Cố Thu trong lòng lộp bột một chút, dựa theo lần trước nghe nói sự tình, người này là cái kia tổ chức hiện tại dẫn đầu người. Lần này hắn cư nhiên đụng phải dẫn đầu người tự mình tới bắt người, thật là không thể tưởng được. Ai cái giá còn có thể có hắn đại. Mà đối diện nữ nhân kia chậm rãi đã đi tới, nhìn Cố Thu, trên mặt mang theo một loại kiều mị cười, đã lâu không thấy, ngươi còn hảo. Hồi lâu không thấy. Nàng lại xinh đẹp, gương mặt kia liền tựa như đào hoa giống nhau. Thượng một lần nữ nhân này tuy rằng đầy người sâu, nhưng là bề ngoài nhìn qua vẫn là cái bình thường mỹ nữ, mà lúc này đây, Cố Thu cảm thấy trên người nàng thế nhưng nhiều một tia quỷ khí, hoặc là nói tà khí, che đều che không được. Cố Thu đầu góc nháy mắt liền một ngốc, nghĩ thầm đại tỷ. Thật là ngươi đã đến rồi a. Hắn nội tâm tiểu nhân nháy mắt liền thất ý thể trước khuất. Mặt sau Hứa Hinh Nguyệt miêu cùng chim cút dường như, nàng hiện tại cũng phản ứng lại đây. Chính mình đại khái là không cẩn thận đi vào nào đó cố ý cấp Cố Thu bố trong trận, đám kia người muốn trùm bao tải tấu Cố Thu, không nghĩ tới vạ lây cá trong chậu. Nàng tuy rằng không quen biết chung quanh này đó lớn lên hình thù kỳ quái người rốt cuộc là ai, nhưng là đi đầu nữ nhân kia nàng lại cảm thấy quen mắt. Suy nghĩ một hồi, Hứa Hinh Nguyệt lại chính là không nhớ tới nàng là ai. Bất quá trước mặt cái này trùm bao tải trận trượng lại là nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua lớn nhất, nàng đều không khỏi bắt đầu cân nhắc lên Cố Thu đến tuột cùng chọc tới người nào. Thật không phải là đùa giỡn cái nào công tử ca gia quỷ phó đi. Hứa Hinh Nguyệt trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, Cố Thu gần nhất thanh danh quá kém sao, cho nên nàng liền theo bản năng giác tới bộ Cố Thu bao tải hẳn là cái nào bị hắn hoành đao đoạt tái kẻ xui xẻo. Còn không nữa thì là chọc cái gì không nên dây vào người. Hứa Hinh Nguyệt xem nhiều ăn chơi chắc táng cho rằng chính mình trong nhà quyền thế đại, cho nên ở bên ngoài không kiêng nể gì, cuối cùng đã đến ván sát sự tình, này sẽ liền có như vậy một cái phỏng đoán. Vừa mới Hứa Hinh Nguyệt tại ý thức đến tình huống trong nháy mắt liền kéo xuống chính mình trong cổ mặt một lá bùa đem nó cấp bậc lửa, hiện tại nàng ngồi xổm nơi đó, cả người hơi thở đều phi thường đạm, nếu không phải nghiêm túc đi tìm, là tuyệt đối sẽ không phát hiện nàng tồn tại. Cố Thu phân cái đi ra ngoài, ở trong lòng điên cuồng cân nhắc đối sách, nữ nhân kia đi tới Cố Thu bên người, dùng tay nhẹ nhàng khơi mào Cố Thu cằm, "Tiểu đệ đệ, ngươi nói cho tỷ tỷ một sự kiện, tỷ tỷ liền buông tha ngươi." Hắn cảm giác được nữ nhân kia tay nhẹ nhàng vòng tới rồi hắn bên hông. Ở nơi đó vướt ve, một cái thoạt nhìn thực cái mọi động tác. Nhưng là giờ này khắc này Cố Thu lại chỉ hy vọng ly nữ nhân này muốn rất xa liền có bao xa. Phía sau Hứa Hinh Nguyệt nhìn nữ nhân kia ly Cố Thu rất gần, Cố Thu thân ảnh cơ hồ đều mau bị nữ nhân kia che thượng, hai người dán rất gần. Cái này làm cho Hứa Hinh Nguyệt hoài nghi hai người trọng điệp bộ phận có phải hay không ở phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình. Nhưng mà Hứa Hinh Nguyệt lại nghe thấy Cố Thu thanh âm thực lãnh cùng khối băng giống nhau. Người muốn biết cái gì? Lúc này, Hứa Hinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy Cố Thu lại đột nhiên biến trở về một tháng trước nàng lần đầu tiên nghe nói đến hắn khi, cái kia trong ấn tượng hẳn là có bộ dáng. Nàng năm đó lần đầu tiên nghe nói Cố Thu thời điểm, liền cảm thấy đây là cái băng lánh lánh mối hệ thiếu niên. Đồn đãi là như thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này đâu. Hứa Hinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng vừa động, nhưng là lại vẫn duy trì ngồi xổm nơi đó chim cút tư thế. Bất quá nàng đôi mắt đã bắt đầu liều mạng hướng tới mặt trên nhìn. Thoạt nhìn liền cùng trận trắng mắt giống nhau. Không sao cả, dù sao hiện tại cũng không ai thấy được nàng. Cố Thu cảm giác nữ nhân kia càng thấu càng gần, tư thế cũng càng ngày càng làm càn, hắn vừa vặn thấy một con có móng tay cái lớn nhỏ bỏ cánh cứng từ nữ nhân trên cổ bỏ quá, sau đó chui vào trong quần áo. Nữ nhân tiếng nói phá lệ ngọt nhị, nàng ghé vào Cố Thu bên hai, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói cho tỷ tỷ, cái kia chủ tiệm đối đời trước thủ lĩnh làm cái gì, mới làm hắn chết oan chết uổng đâu. Ân. Cố Thu trong lòng cả kinh. Lời này là có ý tứ gì? Hắn trong mắt kinh ngạc bị nữ nhân bắt giữ tới rồi, nữ nhân nhìn Cố Thu, hiểu rõ gật gật đầu, xem ra ngươi cũng không phải sự tình gì đều biết đến a. Phía sau Hứa Hinh Nguyệt lỗ thai dựng lão cao, nghe thấy những lời này sau cũng cân nhắc lên, lời này có ý tứ gì? Cố Thu phân ra đi cái kia bắt đầu có động tĩnh, Cố Thu làm hắn huyễn hình thành cự ma bộ dáng chờ ở một bên, lần trước nữ nhân kia chính là thấy cự ma mới rời đi, cho nên cự ma đối nàng khẳng định có nhất định uy hiếp lực. Lúc này cuồng phong gào thét trên mặt đất bỗng nhiên bắt đầu cực nhanh hạ nhiệt độ, hàng đến làm người quả thực đều phải chịu không nổi cái kia độ ấm. Cư nhiên liền nơi này đều phát hiện. Trước mặt Vu Tiêu Bình kinh ngạc nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt không thể ức chế toát ra một tia sợ hãi. Cố Thu ngẩng đầu nhìn Vu Tiêu Bình ánh mắt, phát hiện nàng liền nắm chính mình tay đều nặn ra gân xanh, giống như phát hiện cái kia cự ma có thể tiến vào cái này kết giới sự tình đối nàng đả kích phi thường đại. Một lát sau, nàng nhìn trước mặt Cố Thu, nói một câu nói, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị? Nàng đồng tử nhìn chằm chằm Cố Thu, bên trong nhất phái sâu thẳm, phảng phất có thể thẳng nhìn đến Cố Thu nội tâm. Cố Thu nghĩ thầm, đây cũng là hắn cho tới nay muốn biết một sự kiện. Ngay từ đầu hắn chỉ là một nhân loại bình thường, sau lại thành một cái có thuần dương chi thể nhân loại bình thường, tiếp theo bị không thể hiểu được mà hơn nữa một ít kỳ quái thuộc tính, nhưng là những việc này đều không phải từ chính hắn thúc đẩy. Hình như là ông trời khai không đâu vào đâu vui đùa giống nhau một chút liền biến thành như vậy. Cuối cùng Cố Thu nói một câu trong lòng lời nói thật. Ngươi đoán. Mấy lần xuống dưới, Cố Thu tổng kết một cái kinh nghiệm. Dù sao đều là tùy ý người khác đoán, bọn họ đoán là cái gì chính là cái gì, loại chuyện này phát sinh rất nhiều lần, hắn đều đã thói quen. Đây là Cố Thu trong lòng lời nói, nhưng mà đối diện nữ nhân kia lại không như vậy tưởng. Nàng nghe thấy được Cố Thu những lời này sau, đồng tử cư nhiên trong nháy mắt phóng đại. Đối diện Cố Thu cũng là sửng sốt. Ân, thì, như vậy cư nhiên liền đồng tử phóng đại. Vậy ngươi kia đồng tử còn rất dễ dàng phóng đại a. Bất quá lúc này, Cố Thu nội tâm bỗng nhiên gầm lên giận dữ, cơ hội tốt. Hắn đột nhiên đứng dậy, dùng chính mình cho tới nay đều ở luyện tập, nhưng là lại trước nay không có sử dụng cơ hội cái kia quách ra tổ truyền thuần dương đạo thuật đối với Vu Tiêu Bình chính là một cái phi đá. Mặt sau những người đó nhóm cũng đều không dự đoán được Cố Thu chiêu thức ấy. Ngạnh sinh sinh làm Cố Thu cấp đắc thủ. Mặt sau vẫn luôn ngồi sổ mặt sau Hứa Hinh Nguyệt không nhịn xuống thiếu chút nữa hô ra tới, ta đi. Nàng trong mắt Cố Thu, đồng nhiên lấy một cái đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt tiêu sái tư thế đối với Vu Tiêu Bình tới một kích. Đuôi ở không trung luân một cái đại trăng tròn, hung hăng mà đánh ở đối diện Vu Tiêu Bình trên người, kia tư thế xoáy Hứa Hinh Nguyệt cho rằng chính mình đang xem cái gì đánh võ phiến. Tình huống như thế nào a đây là? Hứa Hinh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn. 152 Phòng tự học tương ngộ. Cái này đạo thuật đối với Cố Thu tới nói, vẫn là lần đầu tiên ở trong thực chiến vận dụng. Như vậy một vận dụng, thế nhưng còn ngoài ý muốn cảm thấy phi thường không tồi. Cố Thu một bên ở trong lòng mặt niệm chú, một bên dùng chân đi quét người, kia quyển sách bên trong giáo thụ đồ vật rất có loại văn võ kiêm tu ý tứ, đối với trước mắt Cố Thu tới nói tương đương thích hợp, rốt cuộc thân thể hắn tố chất hiện tại đã hướng tới phi nhân loại phương hướng dựa sát. Văn võ kiêm tu hiệu quả chính là đánh lên tới đặc biệt đẹp. Rốt cuộc giống nhau đạo sĩ đánh nhau cũng không có khả năng một bên niệm chú một bên đánh uy vũ sinh phong, lại không phải mỗi người đều là Lâm Chính Anh, huống hồ Lâm Chính Anh bản chất cũng là cái càng thêm theo đuổi trong mắt hiệu quả diễn viên. Bất quá Cố Thu tuyệt đối là trong thực chiến đánh đẹp nhất đạo sĩ, phía trước liền có rất nhiều người cảm thấy Cố Thu đánh lên tới đặc biệt đẹp, động tác chính là sạch sẽ hơn nữa lưu loát, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu, vung tay hoặc rơi xuống đất thời điểm thậm chí đều có thể nghe thấy một tiếng giòn vang. Giống như là có cái không tiếng động nhạc cụ đang ở diễn tấu ca khúc giống nhau, Cố Thu mỗi một bước đều có thể đạp ở cái kia vật thượng. Bên kia Hứa Hinh Nguyệt này sẽ đều nóng lòng muốn thử nghĩ có thể hay không xông lên nhìn xem, hiện trường xem cùng nghe nói cái kia hiệu quả là tuyệt đối bất đồng. Tương đối tới lời nói, hiện trường tuyệt đối là nhất có thể kéo không khí phương thức, so thuật lại gì đó đều phải mạnh hơn nhiều, bên ngoài người là thể hội không đến cái kia người lạc vào trong cảnh cảm giác, Hứa Hinh Nguyệt hiện tại trong lòng tưởng chính là ta đi. Hào xoái. Như thế nào như vậy gần xem đều như vậy xoái. Một chút đều nhìn không ra tới ăn chơi chắc táng bộ dáng, lúc này Cố Thu ở Hứa Hinh Nguyệt trong mắt quả thực sắp trời cao. Này quả thực chính là thâm tàng bất lộ chủ A. Hứa Hinh Nguyệt hiện tại có loại bị đổi mới tam quan cảm giác, nàng hiện tại cầm đều mau tạp đến trên chân. May mắn còn có như vậy một tia lý trí thượng tồn, cái này làm cho Hứa Hinh Nguyệt trong lúc nhất thời không có làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, chờ đến nàng sọ nao rốt cuộc trở nên bình tĩnh lại lúc sau, nàng liền phát hiện Cố Thu hiện tại trạng huống vẫn là thật không tốt, người chung quanh quá nhiều, mà cái kia bị hắn đánh trúng một chút nữ nhân lúc này cũng ở dùng một loại làm Cố Thu sởn tóc gáy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái này làm cho Hứa Hinh Nguyệt có điểm lo lắng Cố Thu một hồi có thể hay không xảy ra chuyện. Nàng nhìn chằm chằm nữ nhân kia, sợ nàng dây tiếp theo liền sẽ hóa thân thành cái gì ăn người quái vật. Hứa Hinh Nguyệt kỳ thật hiện tại còn không có phân rõ trước mặt này đó rốt cuộc là người vẫn là yêu quái, bởi vì nữ nhân này không biết vì sao mang đến thủ hạ lớn lên đều thực hình thù kỳ quái, cùng phía trước Cố Thu ở cái kia đại bản doanh thấy thực không giống nhau. Cố Thu lúc này bấm đốt ngón tay thời gian, hắn ở bên kia phân thân vẫn luôn ở không ngừng chiều chung quanh phóng thích kỹ năng, làm bốn phía độ ấm không ngừng giảm xuống, có thể là cố kỵ cái này không biết ở nơi nào yêu ma, cho nên Vu Tiêu Bình cho dù là bị hắn vừa mới hướng tới trên mặt tới một chút, lúc này cũng không dám đối với hắn trực tiếp ra tay. Bất quá chỉ là chung quanh này đó tiểu binh cũng đã đủ Cố Thu chịu được. Chung quanh độ ấm càng ngày càng thấp, mắt thấy bên cạnh đều đã bắt đầu kết băng, Cố Thu ăn mặc một thân trang phục hè, không ngừng hướng tới mặt trên xem. Hắn kỳ thật là không quá có thể cảm nhận được phân thân giờ này khắc này suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn cảm thấy tự nhiên cái kia phân thân cũng là chính mình, kia hai người bọn họ mạch não hẳn là giống nhau. Hiện tại xem chính là một cái phối hợp vấn đề. Cố Thu ở trong lòng mặt chậm rãi chờ đợi thời cơ, lúc này bỗng nhiên có một người hướng tới Cố Thu vọt lại đây, người này hình thể phi thường khổng lồ, Cố Thu ở hắn bên cạnh có thể nói chỉ có thể xem như một cái gà con, hắn hình thể lớn đến đem hắn làn da đều căng nứt ra rồi. Hắn vung lên nắm tay thật mạnh hướng tới Cố Thu tạp tới, lần này nếu là tạp rắn chắc, chỉ sợ Cố Thu liền trực tiếp nằm liệt giữa đường. Nhưng mà liền ở hắn nắm tay rơi xuống trong nháy mắt kia, lại phát cái không. Cố Thu liền ở trước mắt hắn ngạnh sinh sinh biến mất, một chút dấu hiệu đều không có, trên người bỗng nhiên nổi lên một trận lang quang, sau đó thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Một màn này là ở đám đông nhìn chăm chú hạ phát sinh, mọi người đều không biết là chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên giáng xuống một trận sương đen. Đem phía dưới này nhóm người đều bao phủ ở trong xương đen. Hứa Hinh Nguyệt dãy rủa một chút, nàng vẻ mặt hoảng sợ phát hiện kia xương đen cư nhiên đem nàng cũng cấp bao đi vào, nàng cũng không rõ ràng lắm kia xương đen rốt cuộc là thứ gì, muốn trốn lại cũng vô pháp trốn. Một ngụm xương đen bị hít vào giọng nói, Hứa Hinh Nguyệt một chút liền sặc tới rồi, sau đó mãnh liệt ho khăn lên, nàng khụ một hồi, lại phát hiện kia phiến xương đen từ nàng bên người tản ra, đem nàng chung quanh không ra một đoạn đường. Hứa Hinh Nguyệt giật mình, hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Phát hiện đám kia người cũng đều bị xương đen cấp vây quanh, lúc này cũng đều ở ho khan, không ai chú ý tới nàng. Nàng lặng lẽ ngồi xổm chiều con đường từng đi qua trở về đi, tuy rằng nơi này hẳn là có một cái trận pháp, bất quá nơi đó nếu là không có người trông coi nói, Hứa Hinh Nguyệt vẫn là có tin tưởng có thể chạy thoát đi ra ngoài. Chờ sờ đến trận pháp bên cạnh lúc sau, Hứa Hinh Nguyệt ngồi xổm xuống nhìn một hồi, sắc mặt liền trắng. Đây là... Nàng không nói chuyện, thật cẩn thận mà rảo phá chính mình ngón tay. Sau đó ở trận pháp mặt trên vẽ họa, phát hiện trận pháp phá khai rồi một cái miệng nhỏ sau lại sửng sốt một chút, lặng lẽ chui qua đi. Cố Thu lúc này ở lâu đài bên trong chính lãng đâu, hắn từ cái kia trận pháp bên trong trở về lúc sau nhìn lâu đài bên trong non xanh nước biếc, nháy mắt liền sảng khoái, quả nhiên hoàn cảnh còn là phi thường có thể ảnh hưởng tâm tình a. Đánh không lại hắn tổng có thể chạy đi, huống hồ hiện tại hắn đã nắm giữ tu trang bị kỹ năng, cho nên đối với chi phí liên chạy trốn vẫn là không có gì tâm lý gánh nặng. Cố Thu ở lâu đài bên trong chờ phân thân trở về, hắn mạch não là làm phân thân giấu ở trong một góc, ở hắn rời đi trong nháy mắt hướng chiến trường trung tâm sái điểm dược tề gì đó. Vừa vặn Cố Thu gần nhất vì luyện tập dược tề sư thuần thục độ, làm một số lớn dược tề chuân, đang lo không địa phương ném đâu. Nơi này liền không thể không để một chút, hắn làm cái kia dược tề đúng là Atlantis dược tề sư nhóm đặc sản, này nhan sắc vì màu đen, gì hương vị không biết, căn cứ nở tờ cờ phản hồi này hẳn là thực ghê tởm hương vị. Ngày thường trang ở trong suốt thủy tinh bình thường, có cái đại danh đỉnh đỉnh tên, ôn dịch dược tề, giá rẻ dễ đến, còn phi thường thực dụng. Gần nhất các đại lục chi gian đều bắt đầu lưu động, Atlantis đại lục các người chơi đem mặt khác hai cái đại lục người chơi ghê tởm quá sức, các đại lục đều là pháp thuật hoặc là cận chiến, mục sư đứng ở mặt sau tùy thời chi viện. Tới rồi Atlantis đại lục bên này chính là dược tề, nguyên rùa cùng quyển trục thượng tề lúc sau lại đấu võ. Mặt khác hai cái đại lục thương thảo thanh cũng làm Cố Thu loại này vẫn luôn đãi ở Atlantis đại lục người chơi hiểu biết tới rồi một vấn đề, nguyên lai mặt khác đại lục các người chơi đánh nhau đều không mang theo mấy thứ này sao. Luận bất đồng đại lục người chơi chi gian sự khác nhau. Nay còn tính giúp hắn rửa sạch tồn kho, bằng không thứ này phóng lại chiếm địa phương, còn không có biện pháp bán, lực sát thương như vậy cường đại đồ vật cố thu cũng không dám tùy tiện bán đi, này bang gia hỏa thật đúng là một đám tốt bụng người đâu. Cố thu không hề có cái gì đồng tình tâm nghĩ đến. Một lát sau, một cái cự ma trạng thái hạ cố thu đã trở lại, hắn ném cho cố thu một cái bao vây, cố thu mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là bình không, ngươi dùng nhiều ít. Toàn dùng xong rồi. Những người đó đâu? Cố thu hỏi. Tất cả đều đi rồi, người tan, ngươi có thể tùy thời đi trở về. Phân thân nói, đúng rồi, ta còn tưởng cùng ngươi nói sự kiện, ngươi lại đây thời điểm phía sau không phải đi theo một người sao. Đúng vậy. Cố thu lúc này cũng đống nhiên nghĩ tới, vừa rồi đánh thời điểm hắn đem này cha đều toàn đã quên. Cùng ngươi người là ngày đó ngươi ở rừng cây nhỏ nơi đó cứu đến cái kia nữ sinh, kêu Hứa Hinh Nguyệt cái kia. Phân thân nói, đợi lát nữa. Gì? Cố thu nháy mắt há hốc mồm, hắn có điểm không dám tin tưởng, vừa định làm phân thân lại lặp lại một lần, liền thấy phân thân bỗng nhiên biến mất, lúc này mới nhớ tới đã đến giờ. Đừng a. Cố thu bên này chính vui vẻ lập tức là có thể hồi ký túc xá đâu, đã bị như vậy một tin tức cấp tạp mặt. Cái kia Hứa Hinh Nguyệt cùng hắn chính là cùng cái trường học, hai người tuy rằng gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, nhưng vẫn là có cơ hội gặp phải, điểm chết người chính là, đó là cái nhận thức cố thu người. Quách Vũ nhưng cho tới bây giờ không đối bên ngoài nói qua cố thu cùng yêu ma quan hệ, trên thực tế hắn cho tới nay đều ở tận lực làm cố thu cùng yêu ma phủi sạch quan hệ, lúc này cư nhiên bị người khác thấy một màn này. Không, không. Cố thu nghĩ nghĩ, lại đem tâm thả lại trong bụng, hẳn là không cần quá lo lắng, yêu ma từ đầu tới đuôi cũng chưa lộ diện, hơn nữa Vu Tiêu Bình cũng không nói rõ, vẫn luôn là dùng cách gọi khác, cái kia Hứa Hinh Nguyệt hẳn là nghe không hiểu gì đó. Lại an tâm cố thu từ lâu đài bên trong đi ra ngoài. Lúc này đi ra ngoài, trên đường phố cũng đã là biển người tấp nập, lúc này này phố mới tinh có điểm phồn hoa bộ dáng. Cất bước đi đến vừa mới chính mình bị tập kích nơi đó, cố thu ở đường phố hai bên trong bụi cỏ phát hiện rất nhiều chết đi bỏ cánh cứng thi thể, đều là chổng vó hình thức, hắn tùy ý đá một chân dùng thổ đem bỏ cánh cứng cấp che giấu lên, sau đó giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau trở về ký túc xá. Lúc này thời gian cũng bất quá mới qua nửa giờ mà thôi. Ngày hôm sau, Hứa Hinh Nguyệt ngày hôm qua suy nghĩ ước chừng một ngày, nàng tưởng nhiều nhất chính là ngày hôm qua cố thu đột nhiên biến mất kia một màn, nàng xem rất rõ ràng, là cố thu trong cổ mặt nào đó đồ vật đống nhiên phát ra một trận mỏng manh ánh sáng, sau đó cố thu mới đột nhiên biến mất. Theo lý thuyết cố thu cái kia vòng cổ là sẽ không bị phát hiện, bởi vì cố thu ngày thường đều nhét ở bên trong quần áo, lục lạc treo ở bên ngoài, nhưng là gần nhất thời tiết tương đối nhiệt, cố thu xuyên kiện hơi mỏng quần áo, quang thực dễ dàng từ bên trong lộ ra tới. Đổi thành cự ma kia kiện đại áo đen tử liền khẳng định thấu không ra. Ngày hôm qua cố thu đột nhiên biến mất chuyện này, Hứa Hinh Nguyệt cũng nghĩ kỹ, cố thu tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầu tiên, hắn chân thật thực lực tuyệt đối không phải bên ngoài những người đó nói cái loại này nhược kê, cũng không quá có thể là đổi thiên phú đổi lại đây, rốt cuộc đổi thiên phú lại không thể đổi chiến đấu bản năng cùng kỹ xảo. Ngày hôm qua coi chừng thu kia tư thế, thình lình chính là một cái thân kinh bách chiến người. Lại tiếp theo, cố thu người này cứ việc không giống nghe đồn bên trong theo như lời như vậy từ yêu quái cửa hàng trưởng nơi đó đổi lấy thiên phú, hắn sau lưng chuyện xưa cũng giá trị tuyệt đối đến ghi lại kỹ càng một chút. Người này tuyệt đối ở cất giấu cái gì? Chính như ngày hôm qua cái kia thần bí nữ nhân chất vấn cố thu, ngươi đến tột cùng là cái gì địa vị? Liên như vậy lợi hại nữ nhân đều không biết cố thu đến tột cùng là người nào, có thể thấy được cố thu đối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu thần bí. Như vậy cố thu thời gian dài như vậy tới nay hành động là vì cái gì đâu? Hắn vì cái gì muốn giả ngây giả dại? Hứa Hinh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới thời điểm, thình lình thấy bên kia ngồi xuống một cái ăn mặc hắc y hề phục người, theo bản năng hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy cố thu gương mặt kia. Vừa mới còn ở trong lòng mặt cân nhắc nhân ra, nay sẽ cái loại này có tật giật mình cảm giác lập tức liền lên đây. Hứa Hinh Nguyệt sợ tới mức mao đều phải tạc, cả người một run run, thân mình đột nhiên hướng bên cạnh trốn rồi một chút. Làm xong cái này động tác 2 giây sau, Hứa Hinh Nguyệt nghĩ thẩm ta này rốt cuộc là đang làm gì a? Nàng trong nháy mắt cảm thấy đặc biệt xấu hổ, mặt đều phải thiêu đỏ, muốn chạy lại cảm thấy không quá thích hợp, căng ra đầu ngồi xuống. Cố thu vừa lại đây đã bị bên cạnh muội tử kia khoa trương phản ứng cấp hấp dẫn lực chú ý, hắn tưởng nói ai a, thấy hắn cùng thấy quỷ dường như, túi đầu vừa thấy phát hiện là Hứa Hinh Nguyệt. Đến, trên đời này cư nhiên còn có như vậy xảo sự. Này sẽ đi có phải hay không có điểm quá xấu hổ? Cố thu tâm nói, lại còn có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Hắn do dự một chút, căng ra đầu, cũng ngồi xuống. 153, giáp đất bình đinh. Cố thu cùng Hứa Hinh Nguyệt lẫn nhau xấu hổ ngồi, hai người cho nhau cũng không dám nhìn đối phương, sợ bị đối phương nhìn ra chính mình trong mắt cảm xúc. nhưng mà cho dù bọn họ cho nhau không nói lời nào, một loại xấu hổ không khí vẫn là tràn ngập ở hai người chi gian. Hứa Hinh Nguyệt trong lòng đều mau bị chính mình phun tào sợp ẻm, nàng tưởng xong rồi xong rồi xong rồi. Lúc này xác định vững chắc xong rồi, nàng vừa rồi cái kia phản ứng tuyệt đối là quá khoa trương, không có chú ý tới nàng phản ứng, trừ phi là người mù. Nàng đợi 5 phút tả hữu, bên mặt Cố Thu nhưng vẫn không có động tĩnh. Hứa Hinh Nguyệt trộm sườn mắt thấy qua đi, liền thấy Cố Thu ngồi ở chỗ kia, thủ hạ múa bút thành văn, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Hứa Hinh Nguyệt lập tức trong lòng liền bội phục lên. Nhìn xem, nhân gia lúc này mới kêu Thái Sơn sập trước mặt mà không thay đổi sắc, cỡ nào chấn định, cỡ nào xuất sắc. Bên này Hứa Hinh Nguyệt bắt đầu đối Cố Thu bắt đầu một đốn thổi, lại không nghĩ rằng bên cạnh Cố Thu chỉ là ở giả đứng đắn, hắn đối đãi chính mình không sở trường hoặc là tạm thời không có biện pháp xử lý sự tình, nhất thường dùng phương pháp chính là giả chết. Hứa Hinh Nguyệt ý đồ đi coi chừng Thu trong cổ mặt rốt cuộc đeo một cái thứ gì, nàng không dám nhìn quá rõ ràng, chỉ có thể trộm mắt lẽ nhi xem, lại phát hiện hắn trong cổ mặt cái kia đồ vật đã bị Thu hồi tới. Nhìn không tới, Hứa Hinh Nguyệt có chút không cam lòng. Cố Thu ở bên cạnh mồ hôi lạnh liên tục. Hắn nghĩ thầm bên cạnh cái này muội tử rốt cuộc đang làm gì. Trong chốc lát trộm mắt lẽ xem hắn, trong chốc lát lại đem đầu chuyển qua đi, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là phải đối hắn hạ chú sao? Hắn cường căng một giờ thời gian, rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nổi. Tại hạ khóa linh khai hỏa thời điểm, cầm chính mình thư liền đứng lên, từ cửa sau đi ra ngoài. Tuy rằng tác nghiệp còn không có viết xong, nhưng là hắn quyết định hồi chung cư lại đi viết, lại ở chỗ này viết xuống đi. Hắn thế nào cũng phải bị bên cạnh nữ sinh cấp nhìn chằm chằm thành cái sàng không thể. Liên ở hắn đứng dậy trong nháy mắt, phía sau Hứa Hinh Nguyệt ở trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Thật đáng tiếc. Còn không có nhìn ra tới cái gì tên tuổi đâu, người cũng đã đi rồi. Bất quá nàng nhìn ra tới, Cố Thu học tập thành tích hảo cũng không phải không có đạo lý. Hắn nổ kẻ phục thượng nhớ đầy đồ vật, tuyệt đối không phải giống bên ngoài những người đó theo như lời như vậy, ngày thường không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ thích ăn nhậu chơi bởi cái loại này người. Như vậy hắn vì cái gì muốn làm như vậy a? Hứa Hinh Nguyệt có chút kỳ quái, nàng từ phía sau nhìn Cố Thu, hứng thú càng thêm dày đặc. Có câu nói kêu đến không đồ vật không thích, Cố Thu lúc này liền cấp Hứa Hinh Nguyệt một loại nói không nên lời cảm giác thần bí. Bên Hứa Hinh Nguyệt lúc này hận không thể đem Cố Thu từ nhỏ đến lớn, liền vài tuổi đái dầm sự tình đều tìm hiểu ra tới. Nàng hiện tại coi chừng Thu đều tự mang một loại lự kính, vẫn là cấp bậc tối cao cái loại này lự kính. Hiện tại chỉ cần Cố Thu không ở nàng trước mặt làm ra lỏa buôn loại chuyện này, là khẳng định sẽ không làm nàng đem tầng này lự kính cấp thời. A Chu ở nhà trụ địa phương ly Cố Thu nơi này cũng không tính quá xa, trong nhà hắn thường xuyên sẽ đến rất nhiều khách nhân, một là bởi vì nhà bọn họ bản thân chính là một cái thực nhiệt tình hiếu khách gia đình, nhị là bởi vì A Chu chính mình cũng thực xuất sắc, cho nên nhà bọn họ thường xuyên sẽ đến một ít tương đối nổi danh tuổi trẻ đạo sĩ. Chính như cùng những cái đó ăn chơi chắc táng nhóm có một vòng tròn giống nhau. Một ít tiền đồ con cháu đồng dạng cũng sẽ có một vòng tròn, tựa như cổ đại thế gia con cháu nhóm thường xuyên tụ ở bên nhau giống nhau. A Chu gia thế thực không tồi, hơn nữa hắn bản thân cũng là cái thực ưu tú người, cho nên ở trong vòng mặt thập phần nổi danh. A Chu làm người cũng thực không tồi, cho dù là đối những cái đó nhị thế tổ nhóm cũng sẽ không bãi cái gì sắc mặt, đây cũng là hắn cùng hắn cái kia trong vòng nhất bất đồng một chút. Phải biết rằng, rất nhiều ưu tú tuổi trẻ đạo sĩ đều không muốn cùng những cái đó nhị thế tổ quẹ với nhau. Cho dù là gặp mặt cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. A Chu lại sẽ không, hắn biểu hiện đến càng thêm khéo đưa đẩy một chút, nhưng cũng sẽ không làm chính mình trong vòng hai người cảm giác biến yếu. Những người này quẹ với nhau thời điểm, cũng thích nói một ít tin tức cùng bắt quái, trong đó nếu là có người nói một cái rất thú vị sự tình, bọn họ có thể liên tiếp nói thượng một tháng. Lần trước A Chu ở tụ hội thời điểm liền nói như vậy một kiện thú vị sự, Quách Vũ cái kia đồ đệ Cố Thu, kỳ thật là một cái ở giả ngu giả ngơ người. Chuyện này ở bọn họ nơi này càng truyền càng quảng lên, ngắn ngủn mấy cái cuối tuần trong vòng, thế nhưng cơ hồ tất cả mọi người nghe nói chuyện này. Bất quá các trong vòng mặt cũng là có vết tưởng, cho nên cứ việc bên này có rất nhiều người đều ở thảo luận, nhưng là lại lăng là không có truyền ra đi nhỏ tí tẹo. Mọi người đều là trong lén lút đàm luận, trong lòng cũng đều hiểu rõ, như là loại này chưa kinh chứng thực sự tình tuyệt đối không thể truyền ra đi, bằng không nháo ra chê cười tới liền không hảo. Ta nhưng thật ra rất muốn gặp cái kia Cố Thu. Nói chuyện phiếm chung có một cái đạo sĩ nói, nghe nói hắn đối phù linh rất có nghiên cứu. Kia cũng rất không tồi, hiện tại học phù linh chi thuật người rất nhiều, nhưng là có thể học tinh lại không có. Ngươi có thể đi cùng hắn tỉ thí một chút ta. Có người cười nói, vừa lúc ngươi gần nhất không phải muốn tới bên kia đi sao. Đúng vậy, gần nhất nếu có qua bên kia người nhưng thật ra có thể đi nhìn xem, cái này Cố Thu rốt cuộc làm hay không. A Chu khen ngợi. Bên cạnh cũng có người phụ hòa nói. Này đàn các đạo sĩ lén lút thảo luận nên nếu lại đây quan sát Cố Thu thời điểm, Cố Thu ở bên này tiếp tục nghiên cứu học phỉ xì ố hép xa cái kia tiếng Anh giả thiết. Hắn lần trước đem kia thật dày một đống đồ vật ném ở học phỉ xì ố hép sai sau, kỳ thật đều có điểm tự sa ngã cảm giác. Vốn dĩ phiên dịch loại này văn hiến người liền phi thường thiếu, chính là bởi vì nó tốn thời gian háo lực lại không có gì hồi báo, rốt cuộc trên diễn đàn mặt thiệp cũng không thể đánh thưởng linh tinh. Nếu không phải thứ này đối với Cố Thu loại này đặc thù tình huống tới nói thật hữu dụng, hắn tuyệt đối sẽ không phiên dịch mấy thứ này. Như vậy một tự sa ngã, Cố Thu liền thật dài thời gian không đi thượng diễn đàn, chờ đến lại thượng thời điểm, là hắn đem cái thứ hai bản đồ văn hiến phiên dịch ra tới lúc. Kết quả mở ra lúc sau, Cố Thu sửng sốt, phía dưới nhắn lại cư nhiên đều đã phá ba vị đếm. Đại thần, cầu tiếp tục phiên dịch A. Không cần lưu hô A đại thần, toàn bộ diễn đàn bên trong liền ngươi một người phiên dịch cái này. Đã cất chứa. Cố Thu man ngạc nhiên, bởi vì có thể có ba vị số nhắn lại đều đã xem như nhiệt tiếp, đặc biệt là đối với loại này kỹ thuật dán tới nói, hắn lần đầu trong lòng bốc cháy lên một chút nhiệt tình, đem chính mình phiên dịch cái thứ hai trên bản đồ mặt đồ vật lại phát ra. Tuy rằng thứ này không có gì hồi báo đi, bất quá nói như thế nào cũng là một cái khích lệ, làm Cố Thu ở buồn kẻ phiên dịch trong quá trình có điểm động lực. Thật không tương man, hắn vì phiên dịch thứ này gần nhất mép tóc đều sau này chuyển rời nửa cm. Bước cho hắn không thể không đem tóc mái lại làm cho dài quá điểm. Nhưng là Cố Thu gần nhất tồn kho lại nhiều không ít, hắn khách nhân tuy rằng số lượng vẫn luôn không có biến nhiều, trang trò chơi vật phẩm nhà ở lại càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu gần chỉ có một tủ trang trò chơi vật phẩm, hiện tại phát triển đến Cố Thu không thể không ra bốn cái nhà ở tới trang mấy thứ này, người làm vườn nhóm ở chỗ này vẫn là phát huy rất lớn tác dụng, rốt cuộc nhiều như vậy đồ vật làm Cố Thu một người sửa sang lại nhưng sửa sang lại bất quá tới. Hiện tại Cố Thu bề ngoài thượng nhìn vẫn là như vậy nghèo kiết hủ lậu, bất quá nội bộ đã thoát thai hoàn cốt, hắn không hề là một cái vô cùng đơn giản người, từ hôm nay trở đi, hắn đã biến thành một cái phi thường có tiền người, tục xưng thổ hào. Hắn tất cả đồ vật căn cứ chủng loại bị phân ở bốn cái trong phòng. Cái thứ nhất trong phòng mặt trang chính là đủ loại đa quý, cái gì chủng loại đều có, cái gì lớn nhỏ cũng đều có bên trong tràn đầy vết dạng, có thanh tựa như một thông thủy. Này đó đá quý bị trang ở vàng long cái dương trung. Tiếng cái kia nhà ở, người đều không thể không nhắm mắt lại, bởi vì bị bên cạnh ngọn nến một chiếu, toàn bộ trong phòng quang mang cơ hồ sắp đem người đôi mắt đâm bị thương. Đây là một cái châu quang bảo khí, có thể kích khởi nhân tâm trung nhất nguyên thủy tham dục nhà ở. Cái thứ hai trong phòng mặt trang chính là liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu các loại dược tề cùng một ít ý vị không rõ thuốc bột thuốc viên, phơi khô dược liệu, đủ loại quyển trục, đều bị cuốn lên tới đặt ở trên giá. Toàn bộ trong phòng đều là một bộ thần bí cảm giác. Người bình thường vào cái này nhà ở lúc sau, tuyệt đối không dám tùy tiện lộn xộn. Những cái đó dược tề tác dụng nếu không bị báo cho, kia người xa lạ tuyệt đối sẽ không biết này đó dược tề là dùng để đang làm gì. Có thể là trị bệnh cứu người thân dược, mà có chính là có thể làm người bỏ mạng. Cái thứ ba trong phòng mặt trang chính là các loại kiểu dáng quần áo, từ đơn giản đến đẹp đẽ quý giá đều có. Này đó quần áo bị treo ở trên giá mặt, mặt khác còn có một ít càng thêm đẹp đẽ quý giá cái giá, kia mặt trên bãi chính là 18 ban binh khí. Pháp trượng tính làm gậy gộc cũng không sai biệt lắm có thể. Vào cái này nhà ở sau sẽ làm người sinh ra một loại phảng phất thấy rất rất nhiều người cảm giác, những người này giống như là tượng sắp giống nhau đứng ở nơi đó, lặng lặng về phía mọi người tự thuật sau lưng chuyện xưa. Vào cái này trong phòng, mặc danh có một loại vượt qua thời không cảm giác. Cuối cùng một cái trong phòng mặt trang chính là các loại thư tịch. Ân, tuy rằng người bình thường tiến vào xem này đó thư, khẳng định là sẽ không xem hiểu sách này viết ngoạn ý rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá cái này nhà ở mạc dành cho người ta một loại cao lớn thượng cảm giác. Cố Thu này bốn cái nhà ở dựa theo trò chơi bao vây phân loại, kỳ thật cũng có bốn cái vang dội tên. Kỳ thật Cố Thu chính là dựa theo trò chơi bao vây phân loại tới cấp bọn họ phân loại, trò chơi bao vây chung vì làm người chơi tìm kiếm vật phẩm càng thêm dễ dàng, cho nên chúng nó giống nhau đều sẽ ở trang bị lan trên cùng phân chia rất nhiều phân loại, làm người chơi vừa xem hiểu ngay. Này bốn cái nhà ở trong trò chơi tên hẳn là gọi là thu thập phẩm, tiêu hao phẩm, trang bị, kỹ năng thư. Còn có mặt khác mấy cái bao vây lan, phân biệt là sủng vật, nhiệm vụ vật phẩm, thu thập phẩm. Cố Thu thân là một cái dược tề sư, đại bộ phận thu thập phẩm đều là dược thảo, trên cơ bản đều loại đến trong hoa viên mặt đi, nhiệm vụ vật phẩm số lượng không tính quá nhiều, vẫn luôn đặt ở trong bọc tùy thân mang theo. Sủng vật lan thường xuyên giống tuyết, rốt cuộc cho dù là hiện tại sủng vật thị trường giá cả cũng vẫn luôn cư cao không dưới, Cố Thu có cái đại đóng băng tử còn ở lâu đài nào đó trong phòng mặt vẫn luôn phóng đâu. Hiện tại còn ở phu hóa. Bất quá Cố Thu phát hiện cái kia trứng gần nhất đã dần dần bắt đầu trong suốt, hắn phảng phất có thể thấy bên trong có đỏ như máu đồ vật ở chậm rãi lưu động. Cố Thu Tuyệt bút vung lên, cấp này bốn cái phòng tự mình ban danh, vì thế này bốn cái phòng mặt trên liền nhiều bốn cái đại hoành phi, mặt trên viết giáp, ất, bính, đinh. Quách Quả thấy phòng này thời điểm, biểu tình là cái dạng này. Cái gì biểu tình a? Cố Thu khó chịu nói, hắn cảm thấy đây là đối hắn đặt tên công lực một loại vũ nhục, giáp ất bính đinh, nghe tới nhiều vang dội còn rõ ràng. Ta còn tưởng rằng là ngươi đặt tên sẽ tiêu hoan, thọ, thờ giờ linh tinh đâu. Quách Quả nói, giáp ất bính đinh. Như vậy có Trung Quốc đặc sắc tên, cửa hàng trưởng, ngươi lại như thế nào khởi ra tới? Cố Thu sửng sốt, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, ở Quách Quả trong mắt, hắn giống như vẫn luôn là cái đường xa mà đến oai quả yêu quái, có thể biết được giáp ất bính đinh loại này, kia xác thật là hắn ngự thấp cấp. Hắn quay đầu hướng tới kia bốn cái nhà ở nhìn thoáng qua, bỗng nhiên phát hiện không biết khi nào, toàn bộ lâu đài từ cái loại này thuần túy châu Âu phong biến thành loại này Âu không Âu, chung không chúng phong cách. Tuy rằng phía trước cũng có một chút loại này dấu hiệu, nhưng là còn không có như vậy rõ ràng quá. Lâu đài tại đây đoạn nhật tử gặp cái gì? Hãy còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu tiến cái này lâu đài thời điểm, Cố Thu bị này tràn ngập châu Âu gỗ thịt phong tình lâu đài cấp chấn động một chút, cái loại này ập vào trước mặt dị quốc hơi thở cơ hồ sắp làm Cố Thu trầm mê đi vào. Nhưng là hiện tại nơi này càng ngày càng giống dân quốc thời điểm cái loại này dương trung nửa nọ nửa kia cảm giác, biến thành loại này bộ dáng cũng bất quá chỉ dùng một năm. Cố Thu chính mình đều không cấm xấu hổ một chút, người trong nước đối hoàn cảnh cải tạo năng lực quá cường, không riêng gì hắn, lâu đài bên trong phụ trách quét tước vệ sinh cùng bảo dưỡng lâu đài cũng đều là người trong nước, thẩm mỹ tương đồng, ngạnh sinh sinh làm một cái châu Âu đại thành bảo thay đổi vị. Cho nên dân quốc thời kỳ cái loại này hương vị hoàn nguyên lên vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần có một chút thổ nhưỡng, hoàn cảnh liền sẽ chính mình cải tạo thành như vậy, hoàn cảnh chung quy là đi theo người tới thay đổi, vô luận cái nào thời đại đều giống nhau. Cũng không biết là từ địa phương nào để lộ ra tới loại cảm giác này. Là lâu đài từ đại bạch ngọn nến đổi thành đỏ thấm ngọn nến kia một ngày. Vẫn là nào đó người làm vườn ở trong hoa viên trộm loại bí đỏ ớt cay cà chua ngày đó. Cố Thu loại này cảm thụ quả nhiên không phải sai lầm, liền ở hắn lâu đài thu thập xong lúc sau ngày nọ. Cố Thu kéo tới đầu một người khách nhân tiến hắn lâu đài, người kia tiến vào nhìn ánh mắt đầu tiên, liền ngay tại chỗ buột miệng tốt ra. Ngươi là dân quốc khi đó người sao? Cố Thu. Chương 154 người rảnh rỗi nhóm đối Cố Thu phân tích báo cáo. Nói cái này chỗ ở không phải cái người. Lừa quỷ A. Nói ra những lời này thời điểm, Cố Thu chính ngồi xổm chính mình trong hoa viên mặt, đem trong tay hành lá mầm tài đi vào. Hành mầm. Thực hào sống, còn ăn rất ngon, đặc biệt là hành lá. Dù sao liền ớt cay đều đã loại, cũng không ít hắn này mấy cây hành có phải hay không. Cố Thu dâm dâm thổ, đem thổ làm cho dẹp, sau đó đứng dậy hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Hôm nay tới cái kia khách nhân nguyện vọng đảo không phải cỡ nào đặc biệt chính là hắn mới vừa tiến vào thời điểm nói câu nói kia, cũng làm Cố Thu đột nhiên tỉnh ngộ tới rồi một cái vẫn luôn đều xem nhẹ vấn đề. Hắn đối với hành mầm tự hỏi nửa ngày, cuối cùng tưởng thích làm gì thì làm đi, vì hắn hành tây, hắn cũng không thể làm lâu đài lại hồi phục nguyên lai bộ dáng. Bên kia cả chua đều kết tiểu quả, này sẽ nếu là lại sửa trở về, kia không phải bạch mù sao. Bất quá dân quốc thời điểm A. Cố Thu nghĩ dân quốc cái kia niên đại, trong lúc nhất thời còn có điểm gia thần, đó là cái rất bi thảm niên đại, cũng là cái phi thường đặc thù niên đại. Cái loại này hương vị phỏng trừng về sau đều không bao giờ sẽ xuất hiện, dù sao cũng là như vậy đặc thù một cái niên đại. Cố Thu phát hiện ngày đó từ cái kia khách nhân nói những lời này lúc sau, Quách Quả nhìn hắn khi tổng hội lộ ra như suy tư gì biểu tình. May mắn nàng cắt lượt đã đến giờ, lại đi nhìn Cố Thu ba mẹ, bằng không Cố Thu thế nào cũng phải mỗi ngày lo lắng. Quách Quả nhìn nhìn bỗng nhiên liền toát ra tới cái gì kinh người chi ngữ. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, bắt đầu hướng tới lồng hấp phương hướng phát triển, đương Cố Thu ngày nọ đi học ngủ thế nhưng bị nhiệt tỉnh thời điểm, hắn liền biết không có thể còn như vậy đi xuống, còn như vậy hắn phi nhiệt chết không thể. Cho nên Cố Thu gần nhất đi học thời điểm đều làm việc riêng, chính hắn đều bội phục những cái đó lao sư. Như vậy thời tiết hạ cư nhiên còn có thể giảng đi xuống. Liên tính là đối với sách giáo khoa hoặc tờ tới niệm, kia cũng là muốn phí miệng lưỡi có phải hay không. Ngay nọ Cố Thu đi học thời điểm mơ mơ màng màng nghe phía trước lao sư nói, chúng ta ban đồng học buổi tối đều đang làm gì, như thế nào vừa đi học liền ngủ a mới bị đánh thức lại đây, ngẩng đầu vừa thấy, là mới tới đại học ngữ văn lão sư đứng ở phía trước lời nói. Nguyên lai ngữ văn lão sư giống như có việc, gần nhất không có biện pháp đi làm. Cho nên liền từ cái này lão sư đến mang ban. Mới tới đại học ngữ văn lão sư tuy rằng không hướng tới Cố Thu bên kia xem, nhưng là Cố Thu cũng trong lòng biết rõ ràng đây là đang nói hắn. Hắn phi thường quen thuộc nhẹ nhàng bỏ lên, chuẩn bị thu thập một chút tối hôm qua bởi vì chơi game mà mơ màng hồ đồ đầu óc, trước hăm hở tiến lên một hồi. Bất quá cái này ngữ văn lão sư rõ ràng so bài chuyên ngành lão sư muốn càng thú vị điểm, nàng hẳn là thực tuổi trẻ, lớp có thêm nàng chim cánh cụt người đều nói cái này ngữ văn lão sư trong lén lút là cái phi thường hảo ngoan người, cùng bọn họ này đàn học sinh quan hệ đều khá tốt. Nàng nhìn Cố Thu bộ dáng, ngược lại là cười hỏi, ta cũng nghe nói các ngươi bạn có cái đi học vẫn luôn ngủ, nhưng là thường xuyên khảo đệ nhất người, ngươi nói một chút ngươi buổi tối đều làm gì, như thế nào vẫn luôn như vậy vậy a? Ách Cố Thu liền cứng lại. Vẫn là nghiêm túc điểm, tuy rằng mỗi ngày không cần học tập cũng có thể khảo cao phân thoạt nhìn rất xoái, nhưng là cẩn thận điểm tốt nhất, tiểu tâm ngày nào đó bị người khác cấp vượt qua đi, người khác cũng sẽ chê cười ngươi. Ngữ văn lão sư vừa nói, một bên vô vô Cố Thu cái bàn. Là Cố Thu vừa nói, một bên nghe chung quanh đồng học tiếng cười. Chính hắn nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm tưởng, đều thói quen. Thật cũng không phải hắn không nghĩ đương cái hảo hài tử, nhưng vấn đề là liền buổi tối cái kia lượng công việc, lại làm hắn ban ngày tung tăng nhảy nhót tinh lực dư thừa cùng một cái con thỏ giống nhau căn bản không quá hiện thực, tinh lực dược tề đều cứu không được hắn. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, tinh lực dược tề thứ này chính hắn làm đều không đủ hắn dùng đâu. Cố Thu chính suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, trước mặt lao sư bỗng nhiên để cao thanh âm, nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Cố Thu nói, lao sư, ngươi không cần tin hắn, hắn buổi tối trở về khẳng định chơi game đánh tới 2-3 điểm. Cố Thu bạn cùng phòng cho hắn bổ đao. Sau đó ngữ văn lão sư liền ở chung quanh một mảnh trong tiếng cười đi rồi. Cố Thu nhìn ngữ văn lão sư, trong lòng vẫn là có điểm hư. Thời buổi này như vậy phụ trách đại học lão sư cũng không nhiều lắm. Hắn cảm thấy chính mình cô phụ nhân gia lão sư. Cho nên kế tiếp thời gian, Cố Thu đều vẫn luôn tinh thần phân chấn nghe khóa. Hận không thể đem hai cái đôi mắt chừng đến cùng bóng đèn giống nhau. Tan học lúc sau, Cố Thu từ cửa sau đi ra ngoài, còn cố ý trốn rồi một chút cái này lão sư. Ngữ văn lão sư nhìn Cố Thu rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng cười cười. Đã đi xa Cố Thu tự nhiên nhìn không thấy ngữ văn lão sư là cái gì biểu tình, cho nên cũng không biết này một vụ, chờ đến ngữ văn lão sư tới rồi cái không có người giờ địa phương, móc di động ra gọi điện thoại, ta tới này, thấy cái kia Cố Thu. Người khác thế nào? Di động bên trong người hỏi lại. Ta đi học thời điểm cố ý điểm hắn vài câu, bất quá hắn giống như không để trong lòng giống nhau. Ngữ văn lão sư ngữ khí cùng lớp học thượng trở nên không giống nhau. Hiện tại muốn càng hoạt bát một chút, ta nói cho hắn cẩn thận điểm, không cần luôn là như vậy, tiểu tâm ngày nào đó bị người vượt qua đi, hắn hẳn là nghe hiểu, bất quá không có đáp lại ta, thực cẩn thận. Nào có người đi lên liền nói như vậy điện thoại kia đầu người ta nói, ngươi hỏi quá nóng nội, hắn sao có thể sẽ nói cho ngươi. Lộng không hảo ngược lại là muốn cho hắn trở nên cảnh giác đi lên. Ai nha, cảnh giác liền cảnh giác bái, hắn có thể biết được ta là ai a? Cái này ngữ văn lão sư thuận thuận tóc. Được rồi. Nếu ngươi cái gì cũng chưa nhìn ra tới, kia A Chu bên kia đánh cuộc tạm thời còn không tính toán gì hết, chịu thời gian chạy nhanh trở về đi, không cần đem thời gian đều lãng phí ở chơi thượng. Điện thoại kia đầu nói, Cố Thu vẫn là hoàn toàn không biết chuyện này, hoặc là nói hắn liền hoàn toàn không thấy ra tới ngữ văn lão sư có chỗ nào không đối. Bất quá Cố Thu trong đầu kỳ thật cũng có một việc làm không rõ lắm, vì cái gì cái kia ngữ văn lão sư trong lòng có loại quái quái cảm xúc đâu. Cái loại này cảm xúc trong lúc nhất thời làm Cố Thu hình dung còn hình dung không ra, hắn có thể biết được cái kia cảm giác, bất quá hắn thật đúng là không nghĩ ra được ở cái dạng gì dưới tình huống, mới có thể làm người có cái loại này cảm xúc, nghĩ, dứt khoát liền đem nó về đến đó là ngữ văn lão sư đối hắn quan tâm thượng. Cái này ngữ văn lão sư là thử Cố Thu người đầu tiên, kế tiếp nhật tử, Cố Thu bên người xuất hiện đủ loại kỳ quái người. Buổi tối tới sân thể dục thượng chạy bộ xinh đẹp cô nương. Đến sân vận động mượn nơi sân chơi bóng nam sinh, thậm chí là trên đường người thường. Những người này xuất hiện ở Cố Thu bên người, Cố Thu cơ hồ cũng chưa cái gì phản ứng, hắn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thậm chí tính toán chính mình lâu đài bên trong hành mầm gì thời điểm có thể lớn lên. Bất quá gần nhất Cố Thu đi cùng những cái đó ăn chơi chắc táng nhóm quẻ với nhau thời gian càng ngày càng ít, bởi vì hắn phát hiện những người này lấy không ra cái gì làm hắn cảm thấy tò mò quỷ phó. Ngắn ngủn trong khoảng thời gian này nội, hắn đã đem có thể xem phù tất cả đều xem biến, tuy rằng còn có càng cao cấp phù, nhưng là kia khẳng định không phải này đó phú nhị đại có thể lấy ra tới được. Cố Thu lật xem chính mình nhớ kỹ bức ký, nghĩ từ nơi nào có thể tiếp xúc đến này đó càng cao cấp điểm quỷ phó đâu. Ở quan sát Cố Thu những người đó trong mắt, hắn vẫn luôn đều vẫn duy trì ban ngày ngủ, buổi tối không biết đang làm gì thần bí trạng thái. Quách Vũ thiết hạ những cái đó trận pháp rất nhiều, tuy rằng không nhất định có thể ngăn trở sở hữu ác ý công kích, nhưng là lại có thể ký lục xuống dưới đến tuột cùng là ai phá hư trận pháp, các đạo sĩ qua đi xem, chung quy trên mặt vẫn là có chút không quá đẹp, cho nên hiện tại liền có một việc thành chưa giải chi mê. Cố Thu buổi tối rốt cuộc đang làm gì? Nếu không nói những người này cũng là nhàn đến hoảng, tuy rằng thật sự có thể nhàn đến chạy đến nơi đây tới quan sát Cố Thu người cũng là số ít, nhưng là liền như vậy mấy cái cũng đủ Cố Thu chịu được. Muốn nói Cố Thu có hay không làm này đó nhàn đến hoảng người thất vọng, đó là tuyệt đối không có, bởi vì bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm Cố Thu buổi tối đều là đang làm gì, hơn nữa hắn thoạt nhìn luôn là một bộ biếng nhác bộ dáng, nhưng là hắn sở hữu công khóa đều là làm quy quy chính chỉnh, không có một tia bại lộ. Cố Thu nổ tệ phục bọn họ cũng từng trộm xem qua một hai mắt, bên trong đồ vật ghi lại chi toàn làm cho bọn họ đều chấn kinh rồi thật lâu, quả thực là có loại đổi mới bọn họ đối với nào đó tri thức cái nhìn cảm giác. Cơ hồ mỗi loại đồ vật Cố Thu đều có thể nói ra một loại không giống người thường phỏng đoán cùng ý tưởng, hắn ở phương diện này có thể nói là thiên tài. Biết chuyện này đều là số ít, cũng chỉ có như vậy hai ba cá nhân, bọn họ trong lòng biết rõ ràng đều không có nói ra đi, bất quá bọn họ đồng dạng phát hiện một sự kiện, Cố Thu nghiên cứu đồ vật đều thực tiên, hơn nữa phi thường tạp. Cố Thu đối hồn linh, trận pháp, đan dược mấy thứ này hứng thú muốn xa xa lớn hơn những cái đó đạo thuật, hơn nữa nhận thức trình độ đã đại đại đột phá này đó các đạo sĩ tưởng tượng. Nhưng mà, ở đạo sĩ trong giới mặt kỳ thật có cái không tranh sự thật, chính là chân chính bại ở đệ nhất vị kỳ thật là đạo thuật, từ xưa đến nay, này quy củ liền vẫn luôn không thay đổi quá. Cái gọi là nhị đẳng công dân chỉ chính là trận pháp, phù linh, đan dược này đó. Thật cũng không phải nói bọn họ không quan trọng, chẳng qua chủ lưu lực lượng liền ở nơi đó, cơ hồ sở hữu đạo sĩ đều là lấy đạo thuật là chủ, số ít gia truyền tương đối đặc thù phải nói cách khác. Này đó các đạo sĩ cảm thấy Cố Thu loại này hành vi có chút không ổn, quả thực là bạch bạch lãng phí hắn kia thiên phú. Ở bọn họ xem ra, tốt như vậy thiên phú phóng tới mấy thứ này mặt trên lại không cần tới nghiên cứu đạo thuật, quả thực phí phạm của trời. Đang lúc bọn họ nghĩ muốn hay không dừng cương trước bờ vực một chút, khuyên bảo Cố Thu làm hắn cải tà quy chính thời điểm. Ngay nọ buổi tối, này đàn các đạo sĩ quan sát đến Cố Thu, đồng nhiên phát hiện Cố Thu đem hắn cái kia nổ tẹp úc, một phen hỏa thực dứt khoát liền thiêu hủy. Các đạo sĩ. Tiếp theo bọn họ liền phát hiện Cố Thu không phải thiêu hủy một quyển, là thiêu hủy một dương. Chính là cái loại này trang chuyển phát nhanh dùng thùng giấy tử, hắn ngồi xổm rừng cây nhỏ nào đó sông nhỏ bên cạnh, tìm cái địa phương phóng hỏa, thiêu thực mau, lập tức liền cũng chưa. Trong dương đồ vật bị bập lửa thời điểm, đang dùng đạo thuật theo dõi các đạo sĩ cơ hồ các đều ngực nghẹn khẩu huyết. Rõ ràng khoảng thời gian trước tưởng giáo huấn Cố Thu cũng là bọn họ, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ nhìn kia thiêu đốt ngọn lửa, lại các đều cảm thấy nội tâm ở chảy huyết, giống như là nhìn đến cái gì đồ cổ bị đánh nát dường như. Nhưng là bọn họ còn không biết nên mắng Cố Thu cái gì, chỉ có thể nhìn kia dâng lên tới đống lửa dương mắt nhìn. Cố Thu đem trong dương đồ vật toàn bộ thiêu hủy, sau đó dùng thủy đem hỏa tắt, chỉ chốc lát, dấu vết liền trở nên thực đạm thực phai nhạt. Hắn đôi tay cắm túi, chậm gì gì hướng tới thời điểm đường đi, vân đạm phong khinh. Trong nháy mắt kia, trộn quan sát đến Cố Thu kia mấy cái đạo sĩ bỗng nhiên có một loại cảm giác. Hắn giống như không phải thực để ý chính mình học đồ vật đều là chút cái gì. Lại nói cẩn thận điểm. Bọn họ phía trước muốn khuyên đối phương nhiều xem đạo thuật kiến nghị kỳ thật đều vô dụng, bởi vì cho dù hắn xem chính là đạo thuật, lúc này phỏng chừng cũng là sẽ bị thiêu hủy kết cục. Hắn thiêu hủy không riêng chỉ là một cái nổ tẹp úc, càng là có thể cho hắn mang đến vô tuyến tiền đồ đồ vật. Bất quá hắn giống như cũng để ý những cái đó, nói lại khoa trương điểm, hắn thậm chí như là không nghĩ làm vài thứ kia thấy quang bộ dáng. Thiêu sau khi xong Cố Thu liền đi theo đám kia nhị thế tổ nhóm đi uống hoa tiểu, hắn nghe nói mới tới một cái phi thường đặc thù quỷ phó, hắn đối cái kia quỷ phó hứng thú phi thường cao. Vì thế ở rình coi những cái đó các đạo sĩ, liền vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Thu cùng đám kia ầm ĩ đến ăn chơi chắc táng nhóm vào cái trang hoàng xanh đỏ loẹt loẹt nhà ở. Bờ sông dấu vết theo gió đạm đi, chung quy một chút cũng nhìn không tới. 155, người rảnh rỗi nhóm đối Cố Thu phân tích báo cáo 2. Tiến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, Cố Thu đã uống có điểm nhiều, bất quá hắn cũng không phải uống nhiều quá liền chơi rượu điên cái loại này, mà là rất an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt lung tung rối loạn một mảnh, yên lặng mà. Quan sát nhân gian trong thái. Đối, Cố Thu là cái vừa uống nhiều, liền dễ dàng biến thành sóng điện hệ người, tục xưng thích nhất nhân loại cái loại này biến thái. Cố Thu đầu óc có điểm không bình thường phấn khởi, có người uống nhiều quá tiệc rượu vây, có người uống nhiều quá tiệc rượu càng thêm hưng phấn, Cố Thu liền thuộc về sẽ càng hưng phấn cái loại này. Bất quá Cố Thu hưng phấn trình độ cũng hữu hạn, cũng chính là cũng không như thế nào nói chuyện đột nhiên biến thành lảm nhảm trình độ, không sai, Cố Thu uống nhiều quá liền một cái biểu hiện, ái nói chuyện, có điểm khống chế không được miệng mình, nghĩ đến gì nói gì. Trường hợp này đơn giản cũng liền ăn nhậu chơi gái cờ bạc, mặt sau hai cái Cố Thu đều không dính. Cho nên phải ở phía trước hai cái mặt trên tìm. Hắn ngồi ở bên kia nửa tỉnh nửa say chi gian, trong đầu còn đang suy nghĩ đủ loại hoàng phủ. Loại này hình dạng hoàng phủ. Là cái này tác dụng. Đêm nay đụng tới cái này quỷ phó rất có ý tứ, cùng mấy ngày hôm trước đều có chút bất đồng, bắt đầu có điểm Cố Thu cảm nhận chung đối những cái đó lâu đài quỷ hồn nhóm lý tưởng trạng thái bộ dáng. Phương pháp không phải quá thô bạo, rất ôn nhu, đương nhiên hôm nay Cố Thu gặp phải cái kia quỷ phó cũng là mấy năm gần đây tân quỷ phó. Có cái kia thủ pháp người hẳn là không tính nhiều, thoạt nhìn hẳn là cái phi thường lợi hại người, cũng không biết bọn họ là từ đâu ngõ tới loại này quỷ phó. Cố Thu cảm thấy nơi này có miêu nị, bất quá cũng sẽ không quản. Ai biết cái này nhị thế tổ mặt sau liền đứng cái kia đại ca xấu, đem hắn cấp kéo xuống nước, có chút quá không đáng giá. Cố Thu ngồi ở chỗ kia, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn phía trước những người đó, liền thấy hôm nay đem cái kia hắn thực cảm thấy hứng thú quỷ phó bị một cái nhị thế tổ mang theo đã đi tới. Cái kia nhị thế tổ hẳn là phi thường có tiền, nói không chừng trong nhà còn phi thường có quyền, bởi vì Cố Thu thấy hôm nay buổi tối có một đám tiểu nhị thế tổ vây quanh cái này đại nhị thế tổ. Hắn ngồi ở góc tường, nhìn cái kia nhị thế tổ chỉ bên cạnh quỷ phó, cười thập phần sang sảng, Cố đạo trưởng, ngươi nhìn xem ta bên người cái này quỷ phó thế nào? Ngươi có hay không hứng thú? Cố Thu mắt say lờ đờ mông lung nhìn phía trước đứng cái kia quỷ phó liếc mắt một cái, sau đó liền cười lắc lắc đầu. Đối diện đứng cái kia quỷ phó là cái đại mỹ nhân, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một bộ phong tình, nàng lúc này đang dùng cặp kia ẩn chứa mị ý ánh mắt nhìn Cố Thu, thấy Cố Thu lắc đầu thời điểm tựa hồ có chút ai hoán, lén lút nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, sau đó lại đem túi đầu. Cái kia nhị thế tổ nhìn Cố Thu cười nói, Cố đạo trưởng ánh mắt thật là cao a, liền loại này đại mỹ nhân đều trướng mắt. Cố Thu ngồi ở chỗ kia, nói chuyện có điểm không rõ ràng lắm, có một tia đại đầu lưỡi nói, Thu ngươi người. Vậy nói không rõ. Trước mặt nguyên bản còn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nhị thế tổ trong lúc nhất thời không sao phản ứng lại đây. 3 giây đồng hồ lúc sau, hắn nói câu. Cái gì? Ha ha ha. Cố Thu lại giống như vừa mới nói chính là lời say giống nhau, hợp với cười vài thanh, nói chuyện liền bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ đi lên. Nhị thế tổ ngồi xổm nơi đó nghe xong nửa ngày cũng không nghe thấy, trong lúc nhất thời không chú ý, còn bị xoay người Cố Thu theo ngực đánh một chút. Nhị thế tổ tê một tiếng, túi đầu nhìn Cố Thu. Trong miệng yên lặng mà mắng một tiếng, bất quá chỉ làm cái miệng hình, không có ra tiếng, sau đó mang theo cái kia quỷ phó yên lặng mà đi rồi. Cố Thu còn dựa vào tường bên kia, vừa rồi không phải nói sao, Cố Thu vừa uống nhiều liền quản không được chính mình đầu lưỡi. Cho nên vừa mới liền chính là đem trong lòng nói ra tới. Đương nhiên hắn nói đến một nửa bỗng nhiên cảm thấy chính mình lời này nói khả năng có điểm không rất hợp vị, cho nên liền chạy nhanh tách ra, tương đối may mắn chính là cái nào nhị thế tổ thật là cái bao cỏ. Gì cũng không hỏi. Vừa mới cái kia quỷ phó. Thật sự không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, sẽ không chính là cố ý thả ra vì mượn sức hắn đi. Cố Thu nghĩ thầm. Hắn trong lòng tương đối môn thanh, chẳng qua mặt ngoài thoạt nhìn mơ màng hồ đồ, đang ở mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thời điểm, bên cạnh đông nhiên lại ngồi xuống một người. Cố Thu bên cạnh cũng là có rất nhiều không chỗ ngồi, cho nên Cố Thu cũng không như thế nào còn hắn, chỉ là một người ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, chẳng qua vừa mới ngồi xuống người kia hắn. Quá xảo. Ta quỷ phó vẫn luôn bất động bên cạnh người kia phảng phất mang theo khóc nước nở nói, vừa mới bị bọn họ lấy đi, liền vẫn luôn không ra. Ngươi thử lại, nói không chừng là chính ngươi nghĩ sai rồi. Không có. Ta không có tính sai, nhất định là bọn họ ở mặt trên động tay chân. Người bên cạnh chém đinh chặt sắt nói, một người khác sợ tới mức chạy nhanh ngăn cản hắn, nói nhỏ chút ra ca, ngươi không phải tìm việc đâu sao. Làm cho bọn họ nghe thấy được kia còn phải. Bên cạnh nằm Cố Thu phảng phất đã ngủ rồi. Toàn bộ hội trường bên trong phòng trừng cũng tìm không thấy cái thứ hai so nơi này càng ẩn nấp địa phương, cho nên bọn họ liền ngồi ở nơi này, nhìn bên cạnh Cố Thu 8 phần đã uống say đã chết, cho nên này sẽ cũng không như thế nào để ý hắn. Cố Thu nghe bên cạnh hai người ríu rít rong dài lằng nhằng làm gì đâu, liền bọn họ cái này xảo pháp, ngủ mơ la hắn đều có thể làm cho bọn họ cấp chỉnh lên. Hắn túi đầu nhìn này hai tay mơ. Bằng hắn linh tê. Hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới hai người kia bản tính cùng mặt khác phú nhị đại nhóm có chút bất đồng, bản tính không tính hư, xem như cái này vẫn đục hội trường bên trong hai cái bạch liên hoa. Ân, tuy rằng đã mau làm cái kia bùn cấp buồn đã chết. Tuy rằng không biết hai người kia tới nơi này rốt cuộc là làm gì, bất quá Cố Thu còn có thể đại khái đoán một cái, hẳn là cũng cùng hắn giống nhau, mục đích không phải vì tới ăn ăn uống uống đi. Cũng có khả năng là bị người trong nhà bức cho, Cố Thu biết nơi này có rất nhiều tiểu gia tộc người. Hoàn toàn là vì ra mới đến này, những cái đó phú nhị đại nhóm đối đãi cũng có chút làm người xem bất quá đi, bất quá bọn họ rõ ràng so trước mặt hai người kia muốn thông minh điểm. Cũng có khả năng là bên cạnh này hai người là tay mới, cho nên mới biểu hiện đến như vậy ngây ngô đi. Cái kia đồ vật liền ở phía trước kia hai người còn ở tranh chấp không thôi thời điểm, phía sau truyền đến một cái sâu kín thanh âm, hai người các ngươi xảo cái gì xảo a, thanh âm quá lớn. Phía trước hai người bị hoảng sợ, trong đó có một người càng là khoa trương hô câu, má ơi. Bất quá các ngươi nếu là tin được ta, liền lấy tới làm ta cho các ngươi nhìn xem đi, nhưng là trước đó nói tốt ta cũng chỉ là cái tay mới, khả năng xem không quá minh bạch. Cố Thu vượng vượng hồ hồ ngồi dậy, đè đè chính mình huyệt thái dương, từ bên cạnh cầm cái quả quýt gặm, làm chính mình trở nên càng thanh tỉnh điểm. Hắn hiện tại nói vẫn là có điểm nhiều, nếu là gặp phải thanh tỉnh thời điểm, gặp được loại sự tình này, nói không chừng sẽ không nói nhiều như vậy, bất quá hiện tại xem như đặc thù tình huống, cho nên quản khởi nhàn sự tới cũng là tương đương thuần thục.